Lại mặt sau cốt sơn được cất đi, nhiếp thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài rời đi, bạch cốt tôn giả chưa từng xuất hiện. Trước đó vận dụng nhân quả vũ khí, lại là nhiếp thần cùng bạch cốt tôn giả. Nhiếp thần nhân quả đạo thư đã vận dụng. Hắn lừa dối thế nhân, làm việc bá đạo, khiến người ta cho là hắn trả ủng có nhân quả vũ khí, mọi người vẫn đúng là tin. Nhiếp thần vận dụng nhân quả bảo vật, cũng chịu đựng bạch cốt tôn giả nhân quả bảo vật công kích, vào lúc này tất nhiên không có nhân quả công kích bảo vật, cũng không có nhân quả phòng ngự bảo vật. Ma thần môn từng cái cường giả hưng phấn mở miệng. Cái kia một cái nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả nói, bạch cốt tôn giả trước đó xuất hiện, các ngươi cảm thấy, nhiếp thần cùng bạch cốt tôn giả, có khả năng hay không trong đó một cái khống chế một cái khác. Lao tổ, ta cảm thấy không có khả năng lắm, nếu như nhiếp thần được bạch cốt tôn giả khống chế, nhiếp thần cần thiết như vậy giữ gìn hương lăng công chúa các nàng sao. Cho tử kinh chúa tể bọn hắn đưa váy, thiên đạo tông nơi đó cũng đắc tội rồi, đây cũng không phải là bạch cốt tôn giả hội làm sự tình. Có người nói, nếu như nhiếp thần khống chế bạch cốt tôn giả, vậy thì càng không có thể, bạch cốt tôn giả trước đó lộ diện, chả bày ra thực lực mạnh mẽ, nếu như nhiếp thần khống chế bạch cốt tôn giả, hắn khẳng định được ước thúc bạch cốt tôn giả thực lực, bạch cốt tôn giả khôi phục như cũ nhiếp thần nơi nào khống chế được. 89 phần 10, nhiếp thần cùng bạch cốt tôn giả ai cũng ép không dưới ai, cuối cùng ai đi đường ấy. Bất kể nói thế nào, nhiếp thần bây giờ nhân quả vũ khí không có sức mạnh, đây là khẳng định. Chính là nhiếp thần bên người bây giờ có băng tôn che chở. Ma thần môn khác một cường giả cười nói, chúng ta nhọc nhằn khổ sở xác định địa điểm biết rồi như vậy bí mật, còn sợ không thể từ trên người nhiếp thần cắt lấy thì đến. Nhiếp thần tướng huyết tanh chúa tể cái kia một cái nhân quả vũ khí giao dịch cho vị diện quản lý cục nhị trưởng lão, trên người hắn còn có tử ẩn ma đồng, nhân quả đạo thư, rất có thể còn có hai cái nhân quả phòng ngự bảo vật, hoặc là một cái rất cường đại nhân quả phòng ngự bảo vật, chúng ta làm được một cái khẳng định không có vấn đề. Cái kia nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả mỉm cười nói, chúng ta, đi cùng chúng ta nhiếp thần tiểu bằng hữu tâm sự. Ma thần môn những cường giả này nhanh chóng xuất phát, nhiếp thần hành tung của bọn họ cũng không hề ẩn giấu. Ma thần môn là đứng đầu nhất một trong những thế lực, tình báo đúng lúc hơn nữa chuẩn xác, nhiếp thần bọn hắn còn chưa tới Hoàng Kim Cổ Thành. Ma thần môn những cường giả này liền cản lại nhiếp thần bọn hắn, ngăn ở nhiếp thần trước mặt bọn họ. Tử vong tôn giả, các ngươi muốn làm cái gì? Băng tôn trầm giọng nói. Ma thần môn cái kia một cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả liền là tử vong tôn giả, trưởng khống là tử vong sức mạnh, thực lực so với băng tôn còn muốn hơi mạnh hơn một điểm. Tử vong tôn giả nhìn qua 40-50 tuổi, hắn mỉm cười nói, băng tôn, chớ sốt sáng, chúng ta không phải lại đây đánh nhau, chúng ta là lại đây hảo hảo nói chuyện phiếm. Chúng ta chủ yếu là muốn cùng nhiếp thần tâm sự, băng tôn các ngươi tránh một chút. Khác một cường giả truyền âm nói, nhiếp thần, chúng ta biết bí mật của ngươi, ngươi cùng bạch cốt tôn giả đấu. Song phương nhân quả bảo vật đều tiêu hao, ngươi vào lúc này lại không có liệu nhân quả công kích bảo vật, cũng không có nhân quả phòng ngự bảo vật, ngươi không muốn những bí mật này chuyện đến ngoại giới mọi người đều biết đi. Nhiếp thần nhìn băng tôn các nàng một cái nói, tử vong tôn giả, các ngươi tiến vào ta bảo vật trong không gian chuyện văn đi, băng tôn, các ngươi yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì. Được. Tử vong tôn giả cười ha hả nói, bọn hắn sáu cái cường giả, một cái nửa bước trường khống, hai người nhất phẩm viên mãn. Ba cái nhất phẩm đỉnh phong, cũng không sợ nhiếp thần dở trò. Tử vong tôn giả bọn hắn đoán chừng, nhiếp thần phải không muốn bí mật được băng tôn bọn hắn biết. Nhiếp thần, ma thần môn người cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Băng tôn trầm giọng nói. Nhiếp thần gật gật đầu, ta biết, băng tôn, yên tâm đi, rất nhanh sẽ được. Một giây sau, nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn và tử vong tôn giả mấy người bọn hắn đều tiến vào tiêu giao giới trong, nhiếp thần ở trên ghế salon ngồi xuống. Phất tay mấy chén trà đã đến tử vong tôn giả trước mặt bọn họ. Tử vong tôn giả, các ngươi muốn như thế nào? Nhiếp thần khẽ nói. Tử vong tôn giả mỉm cười nói, nhiếp thần, ngươi có tử ẩn ma đồng, nhân quả đạo thư, còn có một hai cái nhân quả phòng ngự bảo vật đi, chúng ta mặc kệ ngươi có bốn cái vẫn là ba cái, lấy ra ba cái nhân quả bảo vật cho chúng ta liền rời đi, ngoại giới không biết bí mật này, ngươi còn có thể uy hiếp hoàng gia các loại. Bằng không, hoàng gia, thiên đạo tông, tà thân điện. Bá đạo tông, ma ngục tông mỗi cái thế lực biết ngươi bí mật nhỏ, ngươi sẽ rất thảm. Chương 1105, vui quá hóa buồn. Nhiếp thần lạnh lùng nói, tử vong tôn giả, mở miệng liền muốn ba cái nhân quả vũ khí, phải hay không thật quá mức rồi một điểm. Tử vong tôn giả cười ha hả nói, quá mức sao? Không quá mức à, nếu không phải xem băng tôn mặt mũi, nhiếp thần ngươi vào lúc này đã không có mệnh ở. Ma thần môn khác một cường giả cười lạnh nói, nhiếp thần, đừng làm phiền. Nhanh nắm ba cái nhân quả vũ khí đi ra. Không oan, chúng ta không cho băng tôn mặt mũi, cũng là có thể. Nếu như ngươi chết, ngươi hết thảy bảo vật cũng phải về chúng ta, nữ nhân của ngươi đến lúc đó lại sẽ rất thương tâm. Nhiếp thần mẫn hớp trà cười nói, tử vong tôn giả, các ngươi tìm tới chỗ kia, chắc hẳn tốn không ít thời gian đi. Đúng vậy, cho nên ngươi cần muốn cho chúng ta đầy đủ thù lao. Tử vong tôn giả cười nói, ma thần môn mấy cường giả đều làm thả lỏng, bọn hắn cảm thấy ăn chắc nhiếp thần. Đáng tiếc a. Nhiếp thần khẽ thở dài, các ngươi tới chậm một chút. Hả? Tử vong tôn giả bọn hắn biến sắc mặt, lẽ nào đến chậm, đã có cường giả tại bọn hắn trước đó đánh cướp nhiếp thần đã lấy đi nhiếp thần bảo vật. Nhiếp thần, ngươi nghĩ rằng chúng ta tốt như vậy lắc lư, nghĩ đến ngươi nói như vậy, chúng ta liền sẽ cho rằng ngươi bảo vật đã bị người khác đã lấy đi. Một cường giả cười lạnh nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta đó là, các ngươi phát hiện cái kia địa điểm thời gian đã muộn, thực lực của ta đã không phải là lúc trước thực lực. Nhiếp thần nói tới chỗ này trong nháy mắt biến thành đường kính vượt qua 2 mét quỷ hỏa, đồng thời, bốn phía 81 đoàn quỷ hỏa xuất hiện, chúng nó bên trong mười mấy cái nhất phẩm chúa tể, còn lại từng cái cũng là nhị phẩm chúa tể cấp bậc, vào lúc này cùng nhiếp thần đồng thời hình thành một cái thập phần cường đại chiến trận. Ngoài ra, còn có bạch cốt tôn giả, còn có huyết phệ. Tại 81 đoàn quỷ hỏa hình thành mạnh mẽ chiến trận ở ngoài, bạch cốt tôn giả trả tạo thành mạnh mẽ khốn trận sát trận. Người! Bạch cốt tôn giả! Tử vong tôn giả bọn hắn kêu lên sợ hãi, bọn hắn biết quỷ hỏa cổ thành phía bên kia có đường kính đạt đến 2 mét quỷ hỏa, nhiếp thần quỷ hỏa đường kính 2m2, khả năng nhiếp thần chính là quỷ hỏa cổ thành phía bên kia quỷ hỏa cường giả. Mặt khác, bạch cốt tôn giả rõ ràng xuất hiện tại bên này. Tử vong tôn giả, ta nói không sai chứ, các ngươi tới chậm một chút, nếu như các ngươi sớm chút phát hiện, vậy các ngươi thật sự có thể đạt được nhân quả vũ khí. Nhiếp thần cười nói. Vâng. Tử vong tôn giả trong lòng nhanh chóng phán đoán. Hắn có thể cảm giác được nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa tản mát ra khí thế khủng bố, lại tăng thêm 81 cái quỷ hỏa cường giả, lại tăng thêm bạch cốt tôn giả, huyết phệ, còn có bên ngoài băng tôn, nếu như đánh lên, tử vong tôn giả biết mình mấy người tuyệt đối không là đối thủ. Trước tiên phá tan nhiếp thần phòng ngự của bọn họ. Tử vong tôn giả truyền lệnh, lập tức tử vong tôn giả bọn hắn 6 cái cường giả toàn lực ra tay, mục tiêu công kích của bọn họ chính là nhiếp thần, 6 người liên thủ. So với hai người nửa bước trưởng khống cấp cường giả liên thủ công kích trả mạnh hơn rất nhiều. Ầm ầm. Sức mạnh kinh khủng xung kích đến nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa bên trên, nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa cũng không hề được tách ra, nhiếp thần nhân thân thời điểm, sức phòng ngự chính là nửa bước trưởng khống cấp bậc, hóa thành quỷ hỏa, sức phòng ngự thỏa thỏa vượt qua gấp 2 nửa bước trưởng khống phòng ngự trình độ, hơn nữa vào lúc này, nhiếp thần còn có 8-11 tên tiểu đệ nhóm cung cấp sức mạnh. Tử vong tôn giả, nỗ lực lên. Lấy ra toàn bộ các ngươi khí lực đến. Nhiếp thần cười tiếng vang lên. Vâng. Vâng. Tử vong tôn giả bọn hắn liều mạng mà công kích. Sau đó 2 phút trôi qua, nhiếp thần đánh giám không có. Nhiếp thần cùng 81 cái quỷ hỏa cường giả hình thành chiến trận đánh giám không có. Chiến trận bên ngoài, bạch cốt tôn giả huyết vệ bọn hắn chỉ cần nhìn xem, bọn hắn căn bản cũng không cần ra tay. Ngừng. Tử vong tôn giả sắc mặt âm trầm nói, hắn cảm giác cho dù công kích nữa một ngày một đêm, sự công kích của bọn họ cũng không phá được nhiếp thần phòng ngự của bọn họ. Làm sao không công kích? Tiếp tục a, các ngươi không công kích, chúng ta nhưng lại bắt đầu. Nhiếp thần cười nói. Tử vong tôn giả trầm giọng nói, nhiếp thần, chúng ta nhận thua, chúng ta có thể cho các ngươi một phần bảo vật, thế nhưng, có thêm cũng không có. Các ngươi cũng là băng tôn có nhân quả vũ khí, băng tôn cũng chỉ có một kiện nhân quả vũ khí, chúng ta cũng không chỉ một cái nhân quả vũ khí. Nhiếp thần cười híp mắt nói, làm sao, thường quy thủ đoạn không được. Muốn dùng nhân quả vũ khí cứu văn đến. Các ngươi muốn vận dụng nhân quả vũ khí, ta phụng bồi a. Nhiếp thần nói xong phi đao vô ảnh xuất hiện tại trong tay, vô ảnh bên trên tản ra mãnh liệt nhân quả chấn động. Tử vần ma đồng cũng xuất hiện, tử vần ma đồng cũng tản ra nhân quả vũ khí. Tử vong tôn giả, thật không tiện a, ta có 2 cái tính công kích nhân quả vũ khí, mặt khác, ta còn có 2 cái phòng ngự tính nhân quả vũ khí. Nhiếp thần nói, hiện tại, các ngươi ngoan ngoãn đem các ngươi nhân quả vũ khí trước lấy ra đến. Ma thần môn một cường giả cười lạnh nói, các ngươi có phòng ngự tính nhân quả bảo vật, ai tin? Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn giới máy truyền tin trở nên rất nhỏ xuất hiện tại trong tay, vạn giới máy truyền tin bên trên cũng tản ra mãnh liệt nhân quả sóng sức mạnh. Tử vong tôn giả, ngoan ngoãn nghe lời, không phải vậy, các ngươi đều sẽ như hắn như vậy. Nhiếp thần nói, hắn nói xong chỉ vừa vặn nói chuyện cái kia một cường giả, hắn là 2 người nhất phẩm viên mãn cường giả một trong. Xíu. Nhiếp thần phi đao trong nháy mắt ra tay, nhiếp thần công kích phương diện lĩnh ngộ càng sâu sắc thêm hơn, cùng phòng ngự so với, nhiếp thần công kích phương diện càng mạnh mẽ hơn. Phúc! Cái kia một cái nhất phẩm viên mãn cường giả tuy rằng vào lúc này toàn lực phòng ngự, thế nhưng dễ dàng, Nhiếp thần phi đao vẫn là phá tan rồi phòng ngự của hắn tiến vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt, nhiếp thần phi đao liền diệt sát một cái nhất phẩm viên mãn cường giả, sau đó phi đao cực tốc địa cắn nuốt nhân quả sức mạnh. A a, hắn không có nhân quả vũ khí a. Nhiếp thần khẽ cười nói. Tử vong tôn giả bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, một mặt nhiếp thần bày ra lực công kích quá khủng bố, tử vong tôn giả lực công kích đều không có mạnh như vậy, mặt khác, nhiếp thần dám trực tiếp giết cái kia một cái nhất phẩm viên mãn cường giả, nói rõ nhiếp thần khẳng định có nhân quả phòng ngự bảo vật. Nếu như không có nhân quả phòng ngự bảo vật, nhất phẩm viên mãn cường giả, ai dám dễ dàng giết chết, cường giả như vậy ủng có nhân quả bảo vật khả năng vẫn tương đối cao. Tử vong tôn giả, ta nhưng là giết người của các ngươi, ngươi có nhân quả công kích bảo vật, ngươi vận dụng à? Nhiếp thần cười nói. Tử vong tôn giả mặt tối xâm lại, hắn quả thật có nhân quả công kích bảo vật, nhưng hắn không dám động dùng à? Dùng, nhiếp thần không tiêu diệt hắn mới là lạ. Nhiếp thần đạo hữu, chuyện ngày hôm nay là của chúng ta sai, ngươi giết chúng ta một người, chúng ta cho một cái nhân quả bảo vật, để cho chúng ta rời đi làm sao? Tử vong tôn giả nói. Nhiếp thần khẽ nói, tử vong tôn giả, vừa vặn các ngươi cũng không có hảo tâm như vậy, ngoan ngoãn nghe lời, trước tiên đem chỗ có nhân quả bảo vật toàn bộ lấy ra. Nhiếp thần nói xong, phi đao lại trở về trong tay hắn. Không nắm chúng ta liền mở làm. Tử vong tôn giả bọn hắn phiền muộn được muốn thổ huyết, thông thường sức mạnh không sánh bằng, hướng đều không xông ra được. Nhiếp thần bên này, bạch cốt tôn giả, huyết phệ đều vẫn không có ra tay, bên ngoài còn có băng tôn hương làm các nàng. Nhân quả vũ khí phương diện, bọn hắn đồng dạng không sánh bằng, vậy thì thương cảm. Bạch cốt, đếm tới 10 giây, bọn hắn không ngoan ngoan đầu hàng, ngươi cũng một cùng ra tay, diệt bọn hắn. Nhiếp thần khẽ nói. Bạch cốt tôn giả cung kính mà nói, là, chủ nhân. Tử vong tôn giả bọn hắn chấn động trong lòng, bạch cốt tôn giả rõ ràng gọi nhiếp thần chủ nhân, tình huống như thế. Bạch cốt tôn giả là bị nhiếp thần hoàn toàn khống chế a. Chương 1106, tin tức lộ ra ánh sáng. 10, 9, 8, 7. Bạch cốt tôn giả thần tình lạnh lùng địa đếm lấy, vũ khí của hắn cũng xuất hiện tại trong tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích, huyết phệ nơi đó đồng dạng chuẩn bị ra tay. 81 đoàn quỷ hỏa lóe lên tần suất tăng nhanh. Nhiếp thần phi đao bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Chúng ta, đầu hàng. Bạch cốt tôn giả đếm tới 3, tử vong tôn giả cắn răng nói. Hắn không dám cùng nhiếp thần liều, nhiếp thần tất nhiên ủng có nhân quả phòng ngự bảo vật, cho dù vận dụng nhân quả vũ khí cũng không thay đổi được cái gì, hơn nữa vận dụng nhân quả vũ khí, hẳn phải chết. Đầu hàng lời nói, nhiếp thần đoán chừng còn sẽ không giết bọn hắn. Lấy ra nhân quả vũ khí, tự kiềm chế tu vi. Nhiếp thần nói, tử vong tôn giả lấy ra hai cái nhân quả bảo vật, một cái nhân quả công kích bảo vật, một cái nhân quả phòng ngự bảo vật, trên mặt hắn thịt đều tại run, đau lòng à. Cái này hai kiện nhân quả bảo vật sức mạnh nhưng đều vẫn là đầy. Ngoan. Nhiếp thần cười ha hả nói, hắn thu rồi nhân quả bảo vật, tử vong tôn giả bọn hắn rất nhanh tự kiềm chế tu vi, tướng tu vi của mình áp chế đã đến rất thấp trình độ. Sau đó nhiếp thần cùng bạch cốt tôn giả các loại ra tay đem tử vong tôn giả thực lực của bọn họ phong cấm đến xích sao. Tử vong tôn giả, trừ bọn ngươi ra nhận chủ bảo vật, còn lại hết thảy bảo vật, toàn bộ lấy ra. Nhiếp thần biến thành vốn là dáng dấp khẽ nói. Cũng đã bộ dáng này. Tử vong tôn giả bọn hắn cũng không có cái gì tốt xoắn quýt, bọn hắn rất nhanh liền lấy ra bảo vật. Nhiếp thần, bảo vật chúng ta đều lấy ra rồi, có thể thả chúng ta rời khỏi đi. Tử vong tôn giả nói. Bạch cốt tôn giả nói, tử vong đạo hữu, ngươi nghĩ như thế nào được đẹp như vậy, tha các ngươi rời đi, thả cọc về núi. Các ngươi thời gian sau này, liền ngoan ngoãn ở trong này. Đương nhiên, nếu như ngươi có bảo vật có thể để cho chủ nhân khống chế ngươi, vậy ngươi là có thể giống như ta tự do địa đi ra bên ngoài hoạt động. Tử vong tôn giả mặt tối xâm lại, hắn không có bảo vật như thế. Hơn nữa cho dù có, được nhiếp thần khống chế, cũng không phải một cái cho người thoải mái sự tình. Tử vong tôn giả, nhưng có người biết hành động của các ngươi kế hoạch. Đều mở miệng nói chuyện. Nhiếp thần nói. Không có. Không có ai biết. Tử vong tôn giả bọn hắn 5 người đều trả lời. Thực lực của bọn họ mạnh, nhiếp thần cũng không có nghe được bọn hắn ai nói dối. Thế nhưng bạch cốt tôn giả ánh mắt lập tức nhìn phía trong đó một cái nào đó cường giả. Ngươi nói lại lần nữa, có không có ai biết? Bạch cốt tôn giả trầm giọng nói. Không có. Cái này một cường giả lại một lần nữa mở miệng, nhìn qua vẫn là rất chấn định. Chủ nhân, hắn nói dối. Bạch cốt tôn giả nói. Nhiếp thần lạnh lùng nhìn phía cái kia một cường giả, các hạ là chán sống rồi hả? Nếu không muốn sống, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đại nhân tha mạng nhiếp thần đại nhân, không phải ta truyền ra tin tức, là đại nhân ngài giết chết Lê Huynh truyền ra tin tức, hắn cùng chính mình một người phụ nữ nói rồi. Ta cùng hắn quan hệ không tệ, hắn không có gạt ta, hắn chết, chỉ sợ hắn cái kia một người phụ nữ ngay lập tức sẽ truyền ra đại nhân ngài và Bạch Cốt Tôn giả đối chiến tin tức, các ngươi vận dụng nhân quả bảo vật tin tức cũng sẽ truyền ra đi. Cường giả kia nói. Nhiếp Thần cao mày nói, ta cái này không gian bảo vật có thể ngăn cách khí tức, linh hồn của hắn thẻ ngọc sẽ không phá nát, nữ nhân của hắn tạm thời sẽ không biết hắn chết rồi, hắn cái kia một người phụ nữ ở nơi nào. Đại nhân, chỉ sợ là vô dụng, hắn cùng với hắn nữ nhân tu luyện công pháp đặc thù, hắn đã chết, hắn nữ nhân nơi đó nhất định sẽ có cảm ứng, ngăn cách đoán chừng vô hiệu. Nhiếp Thần thầm cười khổ, cái quỷ gì, như vậy tỷ lệ là cực tiểu nhân, cư nhiên bị đụng vào hắn rồi. Nếu như đúng là như vậy, vậy hắn cùng Bạch Cốt Tôn giả đối chiến, lẫn nhau đều vận dụng nhân quả bảo vật tin tức nhất định sẽ truyền đi. Tử vong tôn giả, các ngươi liền trước tiến vào của ta trong trận pháp hảo hảo hưởng thụ đi. Nhiếp Thần nói. Một giây sau, tử vong tôn giả bọn hắn toàn bộ tiến vào Nhiếp Thần bố trí thống khổ trong trận pháp. Trận pháp này bây giờ càng mạnh hơn, tử vong tôn giả thực lực bọn hắn cường tại trong trận pháp miễn cưỡng có thể nhịn được, nhưng tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Nhiếp Thần đạo hữu, nên cho bảo vật đều cho ngươi, ngươi trả để cho chúng ta tại thống khổ này trong trận pháp, không hay lắm chứ? Tử vong tôn giả lớn tiếng nói. Nhiếp Thần thanh âm nhàn nhạt truyền tới, các ngươi tại trong trận pháp trước tiên mài mài tính tình, có những gì bí mật trọng yếu, các ngươi liền dùng thẻ ngọc ghi chép xuống, đến lúc đó ta sẽ đi qua thu. Để cho ta hài lòng, các ngươi là có thể từ trong trận pháp đi ra nghỉ ngơi, không hài lòng một mực tại bên trong. Tử vong tôn giả trong lòng bọn họ điên cuồng mắng, nhưng mà bây giờ tình huống như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể trong lòng mắng mắng. Hồng Ngông trong vũ trụ mặt khác một chỗ, một cô gái từ trong ngủ mê tỉnh lại, người cảm giác từng đợt khiếp đảm, tựa hồ có cực việc không tốt xảy ra. Phu quân. Cô gái này trong hốc mắt nước mắt chảy ra, tuy rằng chả không có được chính mình phu quân chết tin tức, nhưng nàng đã xác định chính mình phu quân chết rồi. Nếu như không có chết, người căn bản cũng không hội từ trong tu luyện thức tỉnh, căn bản cũng không hội có cảm giác run sợ. Là ai giết ngươi? Nhiếp Thần. Cô gái này nghiến răng nghiến lợi, người cũng không xác định chính là Nhiếp Thần giết người phu quân, nhưng hắn phu quân trước đó nói cho người những tin tức kia, ngay vào lúc này dùng. Nhiếp Thần cùng Bạch Cốt Tôn giả trước đó giao chiến ở. Nhiếp Thần cùng Bạch Cốt Tôn giả đều vận dụng nhân quả vũ khí, Nhiếp Thần vào lúc này, 100% không có nhân quả phòng ngự bảo vật, nhân quả công kích bảo vật. Cô gái này nhanh chóng đổi đã đến khác một cái thành phố lớn, người cải biến thanh âm của mình, thanh âm của một nam tử vang lên ở chỉnh tòa thành thị bên trong. Cái gì? Trước đó nhân quả chấn động, là Nhiếp Thần cùng Bạch Cốt Tôn giả chém giết. Có minh xác địa điểm, đến cái kia địa điểm tra một chút liền biết rồi, đoán chừng không tốn thời gian dài thời gian sẽ có tin tức xác thực. Trong thành rất nhiều người nghị luận sôi nổi, tin tức cực tốc địa truyền ra. Cô gái kia địa điểm nói tới rất rõ ràng, tin tức 5 phút đồng hồ liền truyền đến phía bên kia. 10 phút liền có khá hơn chút cái cường giả đến đó một bên. Một giờ, đến nơi này một bên cường giả đã rất nhiều, nửa bước trưởng khống cấp cường giả đều đã tới một cái. Chư vị, mọi người đồng tâm hiệp lực để cho chúng ta xem được quá khứ hình ảnh. Cái kia nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả nói. Không thành vấn đề. Chúng cường giả rất nhanh hành động, bọn hắn rất nhiều thực lực không có ma thần môn những cường giả kia cao. Nhưng nhiều người rất nhanh, những cường giả này đồng dạng nhìn thấy Nhiếp Thần trước đó cùng Bạch Cốt Tôn giả đối chiến. Là thật sự. Nhiếp Thần thật đúng là cùng Bạch Cốt Tôn giả liều mạng, cái kia Nhiếp Thần nhân quả bảo vật liền khẳng định không có sức mạnh. Không trách Nhiếp Thần làm hung hăng, nguyên lai là cố ý dọa người, để cho kẻ địch lầm tưởng hắn chả có nhân quả vũ khí. Rất nhiều cường giả mở miệng, bên này tin tức cực tốc địa truyền về tứ phương, Hoàng gia, Bá đạo tông, Tà thần tông, Ma ngục tông, Thiên đạo tông, từng cái thế lực rất nhanh sẽ đều nhận được tin tức. Thứ hỗn trướng. Hoàng chấn động long chửi ầm lên. Nhiếp Thần nhân quả bảo vật sức mạnh rõ ràng cùng Bạch Cốt Tôn giả liều chết rồi, nhưng trước đó, Nhiếp Thần còn tại Tử Kinh Đế thành phía bên kia dọa lui bọn hắn hoàng gia cường giả. Hoàng gia trả đáp ứng rồi Nhiếp Thần đến lúc đó lại xóa thử. Liên hệ Viêm Hoàng Chiến Minh, bổn tọa sẽ đích thân tham gia Viêm Hoàng Chiến Minh thành lập đại điện. Hoàng Chấn Động Long lạnh lùng thốt. Là, gia chủ. Hoàng Chấn Động Long đạo, cùng chúng ta hoàng gia thân cận thế lực, cũng để cho bọn họ từng cái đi qua, đều nhiều hơn mang một số cao thủ đi qua cổ động. Là N. Chương 1107, cùng băng tôn giao dịch. Những này vương bắt đản. Mặc Nôn xem như là một cái người hiền lành, nhưng vào lúc này cũng chửi ầm lên. Trước đó Viêm Hoàng Chiến Minh mời được từng nhà lui, nhưng là bây giờ một chút, Nhiếp Thần cùng Bạch Cốt Tôn giả so đấu đầu tin tức truyền ra, những kia lui thế lực, lại từng nhà có thời gian rồi, hơn nữa có vốn là không phải thủ lĩnh tự thân xuất mã, vào lúc này đều đổi thành thủ lĩnh ra tay. Trả từng cái biểu thị. Sẽ thêm mang một số cao thủ lại đây cổ động. Trước đó không có đáp ứng mời, vào lúc này cũng dồn dập đáp ứng. Những thế lực kia có chủ ý gì, Mạc Ngôn tự nhiên cũng rõ ràng là gì, bọn hắn chính là muốn thừa dịp Viêm Hoàng chiến minh thành lập đại điện gây sự. Chúng ta làm sao bây giờ? Thiết Mộc Thương lo lắng mà nói. Liên hệ đại ca hay chưa? Mạc Ngôn nói. Thiết Mộc Thương gật gật đầu, đã liên hệ rồi, chúng ta không cách nào trực tiếp liên lạc với, bất quá đại ca hẳn là có thể trực tiếp liên hệ chúng ta, hắn nhận được tin tức hồi phục chúng ta. Mạc Ngôn máy truyền tin lúc này có nhắc nhở, Mạc Ngôn thần thức xuyên vào trong máy truyền tin, chính là Nhiếp Thần phát tin tức đã tới. Mạc Ngôn, khai trương đại điển đúng hạn cử hành là tốt rồi, mặt sau muốn tới đây cứng giả, muốn tham gia khai trương đại điển, không có lễ trọng đừng để cho bọn họ tham gia. Nhìn thấy Nhiếp Thần tin tức, Mạc Ngôn thở phào nhẹ nhõm, Nhiếp Thần không lo lắng là tốt rồi. Thiết Mộc huynh, đại ca để cho chúng ta đúng hạn cử hành khai trương đại điển, thế nhưng mặt sau muốn tới đây thế lực hoặc là cá nhân, không có lễ trọng không để cho bọn họ tham gia. Mạc Ngôn nói. Thiết Mộc Thương ánh mắt sáng lên, xem ra đại ca vẫn có biện pháp. Mạc Ngôn gật gật đầu, hẳn là có, chúng ta cũng đừng quản nhiều như vậy, đại ca nếu để cho chúng ta làm như vậy, chúng ta theo lời hành động chính là... Ừm. Thiết Mộc Thương gật đầu, bọn hắn đều vẫn là làm giảng nghĩa khí, làm giảng quy củ, vào lúc này cũng không muốn tướng Nhiếp Thần đá ra Hoàng Kim chiến minh. Trước đó cũng là xác định nhân phẩm của bọn họ, Nhiếp Thần mới sẽ giúp hắn nhóm sửa chữa công pháp. Tiêu giao giới bên trong. Từng cái thật đúng là sốt ruột, hận không thể ta nhanh chóng chết ta. Nhiếp Thần trong lòng cười gằn, nếu không băng tôn bảo vệ, chỉ sợ không ít thế lực liền trực tiếp tìm đã tới. Nhiếp Thần, thế nào rồi? Hương Lam lúc này sốt sắng mà đưa tin nói, Nhiếp Thần cùng Tử Vong Tôn giả bọn hắn đã đi vào một đoạn thời gian. Hơn nữa băng tôn các nàng nghe được Nhiếp Thần trước đó cùng Bạch Cốt Tôn giả đối chiến tin tức, cái này các nàng đã sớm biết, nhưng ngoại giới cũng rõ ràng cái này nhưng sâu sắc bất đồng. Không sao rồi. Nhiếp Thần xuất hiện tại tiêu giao giới bên ngoài mỉm cười nói. Băng tôn bọn hắn đều nhìn qua Nhiếp Thần, băng tôn cao mày nói, Tử Vong Tôn giả bọn họ đâu? Nhiếp Thần, ngươi sẽ không đã bị Tử Vong Tôn giả khống chế chứ? Nhiếp Thần cười nói, bọn hắn tự nhiên ở bên trong. Mang chúng ta nhìn xem. Hương Lam nói. Hương Lam các nàng thật có chút hoài nghi Nhiếp Thần đã bị Tử Vong Tôn giả khống chế. Được. Nhiếp Thần nói xong mang theo băng tôn bọn hắn đã đến tiêu giao giới trong. Băng tôn các nàng xem đã đến tại thống khổ trong trận pháp Tử Vong Tôn giả bọn hắn. Bọn hắn không có mang lên, thế nhưng từng cái mặt tối sầm lại. Tình huống thế nào? Hương Lam bất khả tư nghị nói. Tử Vong Tôn giả bọn hắn cư nhiên bị Nhiếp Thần bắt lại. Rất rõ ràng, bọn hắn vào lúc này tu vi đều bị Nhiếp Thần cho cầm giữ. Nhiếp Thần khẽ mỉm cười biến thành quỷ hỏa trạng thái. Đường kính 2m2 quỷ hỏa xuất hiện, cho băng tôn cũng khép lại không nhỏ áp lực. Băng tôn, ngươi toàn lực công kích ta thử xem. Nhiếp Thần thanh âm vang lên. Băng tôn ngọc trưởng đánh ra, một trưởng này cũng không hề toàn lực công kích, nhưng lực công kích cũng đạt tới nhất phẩm viên mãn trình độ, có thể trong nháy mắt đóng băng vô tận sơn hà. Sau đó một trưởng này đánh ra, trước mặt quỷ hỏa không có bất kỳ biến hóa nào. Băng tôn, Tử Vong Tôn giả toàn lực công kích cũng không làm gì được ta. Nhiếp Thần nói. Băng tôn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, người vũ khí xuất hiện tại trong tay, trong nháy mắt buộc phát ra chính mình công kích cường đại nhất, quỷ hỏa bên trên kết ra một chút băng, mà ở quỷ hỏa thiêu đốt dưới, cái kia một chút băng lập tức tiêu không có, công kích này một điểm đều không thương tổn được Nhiếp Thần. Còn chưa tới nửa bước trường khống, nhưng là phòng ngự của ngươi cũng đã so với bình thường nửa bước trường khống cường lớn rất nhiều. Bất quá tuy vậy, ngươi cũng không khả năng chảo đến Tử Vong Tôn giả bọn hắn. Băng tôn nói, Nhiếp Thần biến thành hình người. Hắn vung tay lên, 81 cái quỷ hỏa tiểu đệ xuất hiện tại chu vi, chúng nó tạo thành chiến trận, trong đó mười mấy cái nhất phẩm quỷ hỏa tiểu đệ, mạnh nhất đã đạt đến nhất phẩm hậu kỳ. Băng tôn các nàng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, những quỷ này hỏa thật mạnh, chúng nó nếu như cùng Nhiếp Thần đồng loạt hình thành chiến trận, chỉ sợ Tử Vong Tôn giả bọn hắn thật sự trốn không ra. Tử Vong Tôn giả cần phải có nhân quả vũ khí A. Hương Lam nói. Nhiếp Thần cười nói, Hương Lam, ta cũng không phải là không có A. Ta hai cái nhân quả phòng ngự bảo vật, hai cái nhân quả công kích bảo vật đã khôi phục lại. Bây giờ lại từ Tử Vong Tôn giả cái kia đạt được đến một cái nhân quả phòng ngự bảo vật, một cái nhân quả công kích bảo vật. Bạch Cốt Tôn giả nơi đó, băng tôn có phần hoài nghi nói, các nàng trước đó cũng không biết Nhiếp Thần khống chế Bạch Cốt Tôn giả, chỉ biết là Nhiếp Thần cùng Bạch Cốt Tôn giả đánh một hồi. Nhiếp Thần cười nhạt nói, hiện tại nói cho các ngươi cũng không có cái gì quan hệ, Bạch Cốt Tôn giả bây giờ cũng là tại ta trong khống chế. Hắn và Tử Vong Tôn giả không giống, hắn ta là hoàn toàn khống chế. Nhiếp Thần nói xong Bạch Cốt Tôn giả xuất hiện. Chủ nhân. Bạch Cốt Tôn giả cung kính mà nói. Băng tôn các nàng sững sờ nhìn xem, Bạch Cốt Tôn giả nhưng là nửa bước trưởng khống cấp cường giả, cư nhiên trở thành Nhiếp Thần nô buộc. Không trách Nhiếp Thần dám cường hận hoàng gia, tử kinh đế quốc, Nhiếp Thần vẫn còn có chút phấn khích. Đương nhiên, Hương Lăng các nàng cũng sẽ không bởi vì biết những này liền không cảm kích Nhiếp Thần, hoàng gia đến lúc đó sẽ hàng lâm cường giả, Nhiếp Thần những sức mạnh này rất có thể vẫn cứ không đủ. Hơn nữa cho dù sức mạnh mạnh hơn, cũng không phải ai cũng có lá gan cường hận Tử Kinh chúa tể, hoàng gia, Thiên Đạo Tông, vẫn là ở đã có rất nhiều kẻ địch dưới tình huống. Chẳng vì ngươi lo lắng. Hương Lam trợn tròn mắt nói. Nhiếp Thần cười cười nói, trước đó nhân quả vũ khí lực lượng là thật sự hết rồi, có vài thứ cũng không hay cùng các ngươi nói, ngược lại không phải không tin các ngươi, mà là Hương Lam Hương Lăng thực lực của các ngươi cũng không phải rất mạnh, nói không chắc được người khác thôi miên gì gì đó, hiện tại vạn nhất xuất hiện tình huống như thế, an toàn cũng có bảo đảm. Hương Lam các nàng gật đầu, các nàng đương nhiên có thể lý giải, quan hệ đến tự thân tính mạng, Nhiếp Thần trước đó ai cũng không nói, làm bình thường. Những thứ đồ này, các ngươi vẫn là chớ nói ra ngoài rồi, Tử Kinh chúa tể nơi đó cũng đừng nói à, Băng Tôn, làm phiền ngươi cho các nàng làm một cấm chế gì gì đó, hạ thấp các nàng được người khác thôi miên tỷ lệ. Nhiếp Thần nói, Băng Tôn gật gật đầu, tuy rằng người không phải đặc biệt am hiểu phương diện này, nhưng nàng là nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, xử lý sau đó nhất phẩm viên mãn cường giả muốn thôi miên Hương Lam các nàng nhất định là làm khó khăn. Nhiếp Thần, có muốn hay không khống chế Tử Vong Tôn giả? Băng Tôn nói. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, Băng Tôn, ngươi có phương diện này bảo vật. Băng Tôn nhẹ nhàng gật đầu, có, bất quá không phải là miễn phí cho ngươi, ta chỉ có một kiện nhân quả vũ khí công kích không có nhân quả vũ khí phòng ngự, đổi cho ngươi một cái nhân quả vũ khí phòng ngự, làm sao? Nhiếp Thần cười nói, một cái nhân quả vũ khí phòng ngự có thể đổi lấy khống chế một cái nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, ta nhưng là kiếm được a, đương nhiên không thành vấn đề. Nói xong, Nhiếp Thần xuất hiện trước mặt một cái nhân quả bảo vật. Chính là từ Tử Vong Tôn giả cái kia đạt được đến một cái nhân quả phòng ngự bảo vật, cái này một kiện nhân quả phòng ngự bảo vật sức mạnh phòng ngự vẫn là rất mạnh, lại tăng thêm Băng Tôn là nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, người khác muốn dùng một cái nhân quả vũ khí giết chết Băng Tôn làm khó khăn. Đây là một cái khống ma khâu, dùng để khống chế Tử Vong Tôn giả cường giả như vậy là thích hợp. Nó chỉ có thể sử dụng một lần, không phải vậy ta sớm đã dùng rơi mất. Băng Tôn nói. Nhiếp Thần gật gật đầu. Bảo vật như vậy dùng đang khống chế nhất phẩm cường giả trên người, Băng Tôn đoán chừng cũng cảm thấy không quá giá trị, nhưng nửa bước trưởng không cấp cường giả, lại một mực không có cơ hội. Bây giờ cơ hội cuối cùng là đến rồi, Băng Tôn đạt được một cái nhân quả phòng ngự bảo vật, Nhiếp Thần đạt được cái này khống ma khâu, tất cả đều vui vẻ. Chương 1108, khống chế Tử Vong Tôn giả. Tử Vong Tôn giả, chúc mừng a, ngươi giải thoát rồi, không cần ở trong này chịu khổ. Nhiếp Thần đã đến Tử Vong Tôn giả bọn hắn chỗ ở bên này cười ha hả mở miệng. Tử Vong Tôn giả ánh mắt sáng lên, lẽ nào bọn hắn ma thần môn có người biết tình huống, tìm Nhiếp Thần chuộc bọn hắn. Nhiếp Thần, vậy hãy nhanh thả chúng ta. Tử Vong Tôn giả nói. Nhiếp Thần trong tay xuất hiện khống ma hoàn nói, thả các người, đùa gì thế đây, ta chỉ là nói ngươi giải thoát rồi, bọn hắn vẫn không có đây này. Đây là cái gì biết không? Tử Vong Tôn giả nhìn qua Nhiếp Thần trong tay vật kia, là một cái màu đen vòng tròn. Nơi nào nhìn ra được là cái gì, như vậy bộ dáng đồ vật không biết có bao nhiêu. Nhiếp Thần khẽ cười nói, Tử Vong Tôn giả, đây là khống ma khâu, chỉ có thể dùng một lần, dùng tại vậy cường giả trên người quá lãng phí, dùng tại như ngươi vậy cường giả đứng đầu trên người vừa vặn. Tử Vong Tôn giả thay đổi sắc mặt. Nguyên lai không là muốn thả bọn họ, là muốn khống chế hắn. Tử Vong Tôn giả, lựa chọn đi, là giống như Bạch Cốt Tôn giả, ngoan ngoãn để cho ta khống chế, vẫn để cho huyết phệ ăn tươi. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Nhiếp Thần nói xong huyết vệ xuất hiện tại bên cạnh một mặt hưng phấn nhìn qua Tử Vong Tôn giả. Tử Vong Tôn giả là nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, huyết vệ ăn tươi chỗ tốt không nhỏ. Cho ngươi một phút cân nhắc. Tử Vong Tôn giả sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nửa bước trưởng khống, lại muốn được Nhiếp Thần khống chế. Không bị khống chế thì phải chết, hắn tự nhiên càng không muốn chết. Bạch Cốt Tôn giả cũng bị khống chế, cũng không phải chỉ có ta một cái. Hơn nữa Nhiếp Thần hóa thành quỷ hỏa thời điểm, lực công kích sức phòng ngự đều còn mạnh hơn ta. Hắn còn có vài kiện nhân quả vũ khí, bị hắn khống chế, ngược lại cũng không phải quá mất mặt. Tử Vong Tôn giả trong lòng không ngừng an ủi chính mình, tự mình an ủi một phen, tâm tình vẫn là được rồi một tí tẹo như thế. Còn có 5 giây. Nhiếp Thần nói. Ta đồng ý. Tử Vong Tôn giả cắn răng nói, mặc dù tốt lâu rất lâu không có hưởng qua thần phục với người tư vị, nhưng bây giờ, hắn cũng không có những khác lựa chọn tốt hơn. Lựa chọn sáng suốt. Nhiếp Thần cười nói. Nhiếp Thần nói xong tướng khống ma hoàn cho Tử Vong Tôn giả, món đồ này ta đã nhận chủ, tính mạng ngươi cùng nó trói chặt đến nhất định là được rồi, tự kiểm tra một cái như tác dụng gì. Là, Tử Vong Tôn giả biệt khuất nói, chết rất nhanh Tôn giả liền làm rõ ràng, khi hắn không mãnh liệt phản kháng dưới tình huống, nhận chủ quá trình cũng không khó khăn, nửa giờ, nhận chủ hoàn thành. Tử vong tôn giả sống chết đã hoàn toàn trưởng khống ở nhiếp thần trong khống chế, thậm chí trong lòng hắn đều khó mà sản sinh phản bội nhiếp thần ý nghĩ. Chủ nhân, tử vong tôn giả hành lễ nói, nhận chủ đã hoàn thành, trong lòng hắn vào lúc này không có biệt khuất ý nghĩ. Nhiếp thần thỏa mãn gật gật đầu, bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả, đã khống chế hai người nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả, cực kỳ tốt ta, dù cho tử kinh đế quốc, hoàng gia, bây giờ cũng chỉ có một nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả. Vị diện quản lý cục cũng chỉ có hai người nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả. Tử vong tôn giả, mấy cái kia nhất phẩm cường giả phải hay không chung với ngươi? Nhiếp thần nói. Tử vong tôn giả cung kính mà nói, chủ nhân, bọn hắn so sánh nghe lời của ta, nhưng ngược lại cũng không phải 100% chung với ta. Bất quá, chủ nhân trưởng khống bạch cốt tôn giả, lại tăng thêm thực lực của ta, lại tăng thêm chủ nhân ngài thực lực bản thân, để cho bọn họ trung thành với chủ nhân ngài hẳn không có vấn đề. Nhiếp thần khẽ gật đầu. Rất nhanh nhiếp thần cùng bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả đồng loạt xuất hiện tại cái kia bốn cái nhất phẩm cường giả trước mặt, bọn hắn một cái nhất phẩm viên mãn, ba cái nhất phẩm đỉnh phong. Đại nhân cứu ta. Đại nhân, nhanh để nhiếp thần thả chúng ta. Trong bốn người hai người mở miệng kêu lên. Tử vong tôn giả trầm giọng nói, ta đã trung thành với chủ nhân, hiện tại cho các ngươi lựa chọn cơ hội, cũng trung thành với chủ nhân, chính các ngươi nhìn xem làm. Bốn cái trong mắt cường giả tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tử vong tôn giả rõ ràng cũng bị nhiếp thần khống chế, nếu không có bị khống chế, tử vong tôn giả tuyệt đối sẽ không gọi chủ nhân. Bốn cái cường giả nhìn nhau một cái. Không có gì tốt xoắn quýt, chúng ta cũng thuần phục nhiếp thần đi. Nhiếp thần nắm giữ nửa bước trưởng khống thực lực cấp bậc, lại tăng thêm khống chế bạch cốt tôn giả, khống chế đại nhân, thực lực này cực kỳ mạnh mẽ. Vậy cứ như vậy đi. Bốn cái cường giả truyền âm trong bóng tối thảo luận một cái, bọn hắn rất nhanh đều quỳ xuống phát thệ thuần phục. Đối với chúa tể cấp cường giả tới nói, thế ngôn lực ràng buộc không có như vậy mạnh, nhưng tốt xấu vẫn có một ít lực ước thúc. Đem bọn ngươi biết rõ trọng yếu bí mật toàn bộ truyền âm nói cho ta, không được có bất kỳ ẩn dấu, các ngươi đã làm sẽ để cho mình thanh bại danh liệt hoặc là tử vong, cũng toàn bộ truyền âm nói ra, các ngươi hẳn là rõ ràng nếu có ẩn dấu bạch cốt cùng tử vong tôn giả bọn hắn sẽ biết. Nhiếp thần đạm thanh nói, bốn cái cường giả vẻ mặt đau khổ, bọn hắn đã làm phải chết sự tình, cũng không y ta, toàn bộ để nhiếp thần biết rồi, bằng với rất nhiều nhược điểm tại nhiếp thần trong tay. Nhưng vào lúc này cũng đã thuần phục rồi, không nói nhiếp thần tuyệt đối đưa bọn hắn ra đi. Chỉ muốn các ngươi nghe lời, bí mật của các ngươi vĩnh viễn vẫn là bí mật, hơn nữa chuyện lúc trước bổn tọa cũng sẽ không truy cứu, nhưng sau đó bổn tọa cấm chỉ sự tình, các ngươi làm thì đừng trách bổn tọa không khách khí. Là, chủ nhân. Cái này bốn cái cường giả hành lễ nói. Lập tức cái này bốn cái cường giả bắt đầu đưa tin tướng rất nhiều tin tức truyền cho nhiếp thần. Nửa canh giờ, bốn cái cường giả tin tức mới truyền xong. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, cái này bốn tên gia hỏa làm sẽ để cho mình đối mặt rất lớn tai nạn sự tình cũng không ít, biết rồi những bí mật kia, lại tăng thêm hắn bên này thực lực cũng mạnh, tương cái này bốn tên gia hỏa thả đi ra bên ngoài, bọn hắn 99% cũng không dám phản bội. Được rồi. Nhiếp thần đã đến băng tôn các nàng ở khu vực băng tôn hỏi. Nhiếp thần gật gật đầu, làm xong, băng tôn mang tới bốn tên gia hỏa cũng trên căn bản nắm trong tay, chúng ta đi tới Hoàng Kim Cổ Thành đi. Băng tôn nhẹ nhàng gật đầu, người ánh mắt có một tia tia dị dạng, trước đó ở trong mắt nàng, nhiếp thần như là một tên tiểu bối, nhưng bây giờ nhiếp thần trưởng khống hai người nửa bước trưởng khống cấp cường giả, tự thân hóa thành quỷ hỏa thời điểm cũng cực cường, ở trong mắt băng tôn, nhiếp thần có thể không lại giống như là một tên tiểu bối rồi. Ý tưởng này thay đổi, băng tôn trong lòng có một chút dị dạng cũng bình thường, dù sao trước đó cùng nhiếp thần từng có như thế quan hệ, trong bụng còn có nhiếp thần hải tử. Nhiếp thần, chúng ta mới vừa thu được Viêm Hoàng Cổ Thành truyền ra tin tức, mặt sau đáp ứng thế lực còn có cường giả, yêu cầu đưa ra lễ trọng mới thăng ngộ ra tăng điện, đây là của ngươi mệnh lệnh. Hương Lam công chúa nói. Nhiếp thần khẽ gật đầu. Hương Lam công chúa trợn tròn mắt nói, ngươi đây là lại muốn gây sự à, ngươi trực tiếp để ngoại giới biết ngươi có nhân quả vũ khí, rất nhiều thế lực thì sẽ không đi qua, như ngươi vậy lại phải đạt được nhiều tội không ít thế lực. Hương Lăng yếu đất nói, Hương Lam tỷ tỷ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không có vấn đề lớn lao gì, dù sao Hoàng gia, Thiên Đạo Tông, Ma Thần Môn, còn có chúng ta Tử Kinh thủ đô đế quốc đắc tội rồi, bốn cái mạnh nhất thế lực đều đắc tội rồi, còn lại nhiều thêm đắc tội một chút, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Nhiếp thần cười ha hả nói, Hương Lam, ngươi xem ngươi lấy tư cách tỷ tỷ vẫn không có Hương Lăng thấy rõ. Hương Lam công chúa khinh thường nói, ngươi liền làm đi. Chương 1109, Tử Kinh Nguyên Võ. Đại ca. Nhiếp thần bọn hắn cuối cùng đã tới Hoàng Kim Cổ Thành, khoảng cách Hoàng Kim Chiến Minh thành lập, còn có 3 ngày. Hương Lam, Hương Lăng cùng băng tôn ở cùng nhau rồi, chính là cái kia một cái trang viên, nhiếp thần thì đã đến Mặc Nôn bọn hắn chỗ ở Hoàng Kim thủ hộ tháp bên này. Không cần đa lễ, tình huống làm sao? Nhiếp thần khoát tay hào nói. Mặc Nôn cười khổ nói, đại ca, tình huống cũng không quá rượu, muốn đi qua tham gia chúng ta Hoàng Kim chiến minh khai tông đại điển nhiều lắm, so với chúng ta mới bắt đầu mời khách nhân còn nhiều hơn nhiều lắm, phần lớn người đi tới có thể nói đều là không có ý tốt, còn có không ít đoán chừng đánh thừa nước đục thả câu kiếm lợi ý nghĩ. Hoàng gia gia chủ, Thiên Đạo Tông tông chủ, Ma Thần Môn môn chủ đều sẽ đích thân lại đây, Tà Thân Điện, Ma Ngục Tông, Bá Đạo Tông tông chủ cũng đều sẽ đích thân lại đây. Đại ca, có người suy đoán Ma Thần Môn Thái Thượng trưởng lão tìm ngài, từ ngài cái kia đạt được đến không ít chỗ tốt. Tử Vong Tôn Giả, chính là Ma Thần Môn Thái Thượng trưởng lão, hắn cũng không phải Ma Thần Môn môn chủ, Ma Thần Môn môn chủ chỉ có nhất phẩm viên mãn tu vi. Nhiếp Thần cũng không có trả lời Mặc Nôn lúc này để, hắn rời đi để tài nói, Mặc Nôn, tất cả thế lực lớn cường giả phải hay không đều đã tới, lễ vật giao rồi hả? Mặc Nôn nói, đại ca, ngoại trừ mấy cái thế lực lớn thủ lĩnh, còn lại trên căn bản đều đã đến, phần lớn cũng đã cho lễ vật. Lễ vật đâu? Mặc Nôn lấy ra một cái không gian nhẫn, đại ca, đều ở bên trong, lễ vật rất nhiều. Nhiếp Thần thần thức xuyên vào trong đó, xác thực lễ vật rất nhiều, dù cho Tử Kinh Đế quốc như thế thế lực, đoán chừng cũng cần rất nhiều thời gian năng lực tích lũy nhiều như vậy của cải. Vì phá đổ ta, những người này cũng là bất cứ giá nào. Nhiếp Thần nói, dù cho những lễ vật này thì rất nhiều thế lực cho, những thế lực kia từng nhà cho lễ vật cũng không thiếu. Thiết Mộc Thương ho nhẹ nói, đại ca, có người ghi chép phương diện này số liệu, chỉ cần đại ca ngươi ngã xuống, những lễ vật này chỉ sợ đều sẽ toàn bộ phải trở về. Còn có cái này thao tác. Mặc Nôn nhẹ nhàng gật đầu, có người đồn là như thế này, rất nhiều thế lực đều biểu thị tán thành, vốn là có tới giúp một tay thế lực còn không quá muốn cho xuất bao nhiêu thứ, nhưng cái này đồn đại truyền ra, những cái này thế lực không có bao nhiêu chần chờ, từng cái rất sảng khoái liền đem lễ vật đưa tới. Đại ca, băng tôn bây giờ bảo vệ ngươi, ta nhìn bọn họ tụ tập rất nhiều sức mạnh, đầu tiên là muốn cho băng tôn không lại giúp cho ngươi bận điệu. Hơn nữa tụ tập sức mạnh càng nhiều, dám giúp đại ca người của ngươi càng ít đi. Nhiếp Thần đạm thanh nói, nghĩ lấy mạng ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Truyền lệnh ra ngoài, muốn tham gia khai trương đại điển, nhanh chóng nắm chặt thời gian thanh lễ vật trước tiên nộp, mặt sau tới tham gia gia hỏa, từng cái là nghĩ lấy mạng ta, cũng đừng cùng bọn họ quá khách khí. Là, đại ca. Mặc Nôn bọn hắn đồng thanh nói, bọn hắn không biết Nhiếp Thần trong bình muốn làm cái gì, cũng chỉ có thể nghe Nhiếp Thần được rồi. Tin tức thả ra ngoài, nhất thời vẫn không có đưa ra lễ vật, cũng nắm chặt thời gian tặng quà, bằng không lập tông đại điển đều không tham gia được, làm sao đối phó Nhiếp Thần. Người khác nếu là tướng Nhiếp Thần hại chết, thì lại làm sao phân lấy chỗ tốt. Hoàng Kim cổ thành nơi nào đó. Vâng. Một cái cẩm bào thanh niên được từ Túy Mộng lâu trực tiếp ném ra ngoài, sức mạnh của hắn bị giam cầm rồi, được đại lực vứt ra, nhất thời đụng phải vỡ đầu chảy máu vô cùng chật vật. Thứ hỗn trướng, ngươi hiểu rõ ta là ai à, ta, cẩm bào thanh niên chửi ầm lên, sau đó một câu nói còn chưa nói hết, Túy Mộng lâu bên trong đi ra một người thanh niên khác, hắn một cước trực tiếp đá vào cái này cẩm bào thanh niên ngoài miệng, nhất thời thân thể của hắn bị đá bay, hàm răng đều rơi mất vài viên. Thiếu gia ta đéo cần biết ngươi là ai. Thiếu gia ta vừa ý nữ nhân, ngươi chả dám không cho. Đá người thanh niên khinh thường nói. Cẩm bào thanh niên trước đó đều là ẩn giấu đi thân phận, lấy thân phận của hắn đi Túy Mộng lâu như vậy thanh lâu mất thể diện, nhưng lúc này hắn cũng không nhịn được, hắn giận dữ hét, nhai con, ta nhưng là Tử Kinh Đế quốc thái tử, ngươi nhất định phải chết, tuyệt đối chết chắc rồi. Đá người thanh niên sửng sốt một chút, cẩm bào thanh niên cải biến răng dấp, hắn làm sao biết hắn lại là Tử Kinh Đế quốc thái tử a? Bất quá, cho dù cẩm bào thanh niên thực sự là Tử Kinh Đế quốc thái tử, hắn cũng không sợ. Đờ di ít mờ mờ, còn dám ăn nói ngông cuồng, muốn ăn đòn. Đá người thanh niên trong nháy mắt đã đến cẩm bào thanh niên bên cạnh, hắn giương tay, nhất thời đại lực địa một cái tắt rút được cẩm bào thanh niên trên mặt. Tử Kinh Đế quốc thái tử thì lại làm sao? Đại gia sợ ngươi sao? Cút! Cẩm bào thanh niên lại bị một bạt thai tắt bay. Phúc! Người trên không trung, cẩm bào thanh niên trong miệng liền phun ra một ngụm máu đến. Hắn là Tử Kinh Đế quốc thái tử, hành tẩu thiên hạ, nơi nào ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Ngươi chờ, lão tử không tha cho ngươi. Cẩm bào thanh niên giận dữ hét. Đại gia liền ở Túy Mộng lâu bên trong, có loại liền đến gây phiền phức. Mặt khác cái kia một người thanh niên khinh thường nói xong quay trở về Túy Mộng lâu. Cẩm bào thanh niên sắc mặt khó coi, hắn nhị phẩm sơ kỳ tu vi, lần này đi ra cùng Tử Kinh chúa tể xung phong nhận việc nói không mang theo thủ hạ. Tử Kinh chúa tể cũng không muốn Tử Kinh đế quốc có bao nhiêu người mạnh mẽ tới tham gia Viêm Hoàng chiến minh khai tông đại điện liền đồng ý, cẩm bào thanh niên một đường lại đây, cũng không có gặp phải nguy hiểm. Hoàng Kim Cổ Thành là cực kỳ phồn vinh địa phương, Túy Mộng Lâu cô nương đó cũng đều là cực phẩm trong cực phẩm. Cẩm Bào thanh niên đến nơi này một bên liền không nhịn được đã tới, kết quả cùng mặt khác cái kia một người thanh niên nổi lên xung đột, thực lực của đối phương cao hơn nhiều, làm dễ dàng liền cầm giữ tu vi của hắn đưa hắn cho ném ra ngoài. Thì, ta bị người đánh, ngươi có giúp ta hay không? Ta nói ra ta là Tử Kinh Đế Quốc Thái Tử, nhưng vẫn là bị đánh. Cẩm Bào thanh niên truyền âm nói, tiếng nói của hắn vang lên ở Hương Lam công chúa trong đầu, hắn và Hương Lam công chúa là cùng cha cùng mẫu anh em ruột, Hương Lam công chúa là tỷ tỷ, hắn là đệ đệ. Cho ngươi hộ vệ xử lý. Hương Lam công chúa lạnh nhạt chính hiệu, đã biết một cái đệ đệ cái gì phẩm hạnh Hương Lam công chúa là biết rõ, người cũng không hỏng, nhưng thường thường gây chuyện thị phi. Trước đó cũng là bởi vì gây sự rồi, được Tử Kinh chúa tể đóng lại, không đạt đến nhị phẩm chúa tể không thể đi ra, bây giờ hắn rốt cuộc có nhị phẩm chúa tể tu vi. Thì, ta không có mang hộ vệ đi ra, ta một người tới. Tỷ, đối phương làm hung hăng, mọi người chưa có chạy, còn nói ta muốn gây phiền phức cứ việc đi qua tìm, căn bản cũng không dám đem chúng ta Tử Kinh Đế Quốc để vào trong mắt. Hương Lam công chúa âm thầm cau mày, người đến đây thời điểm, Tử Kinh chúa tể cùng nàng nói rồi, làm cho nàng đến lúc đó trông nom một chút nàng quá con cháu đệ tử Kinh Nguyên Võ, không nghĩ tới vậy thì có phiền toái. Ngươi ở đâu? Hương Lam công chúa nói. Tử Kinh Nguyên Võ nói, Túy Mộng Lâu nơi này. Hương Lam công chúa biến sắc mặt, người biết Túy Mộng Lâu là địa phương nào, Tử Kinh Nguyên Võ rõ ràng vừa đến Hoàng Kim Cổ Thành liền đi Túy Mộng Lâu địa phương như vậy. Tử Kinh Nguyên Võ, ngươi bị đánh đáng đời, là ở chỗ đó hảo hảo tỉnh lại đi. Hương Lam công chúa lạnh lùng nói. Tỷ, lần này nhưng không phải lỗi của ta, là cái kia một cái gia hỏa chủ động khiêu khích, hơn nữa hắn còn đem ta đánh, đánh cho rất lợi hại, tỷ, ta nhưng là Tử Kinh Đế Quốc Thái Tử, quan hệ đến Tử Kinh Đế Quốc bộ mặt. Tử Kinh Nguyên Võ vội vàng nói, Hương Lam công chúa không đến, hắn làm sao lấy lại danh dự. Tử Kinh Nguyên Võ biết mình một cái người tỷ tỷ rất lợi hại, Hương Lam công chúa nếu như đã tới, hẳn là có thể đánh thắng cái kia một cái gia hỏa, thực sự không được, Hương Lam công chúa phía sau còn có băng tôn đây này. Hương Lam công chúa tức giận truyền âm nói, ngươi để cho ta đi Túy Mộng Lâu địa phương như vậy cho người hỗ trợ. Tử Kinh Nguyên Võ, ngươi có phải hay không tìm mắng? Tử Kinh Nguyên Võ truyền âm nói, tỷ. Ngươi không đến ta cũng chỉ có thể tìm Hoàng Vân Cực Kỳ, dù sao hắn về sau hội là tỷ ta phu, tìm hắn cũng có thể. Ngươi dám? Hương Lam công chúa cả giận nói, ở nơi đó chờ. Hương Lam công chúa hít sâu một hơi đưa tin cho Nhiếp Thần, Nhiếp Thần, có thể hay không giúp ta một việc đi một chuyến Túy Mộng Lâu, Tử Kinh Nguyên Võ tại phía bên kia gây sự. Chương 1110, có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Ai? Nhiếp Thần thở dài một hơi, cái này gọi là chuyện gì à? Hắn nhưng là chính nhân quân tử có được hay không, khiến hắn đi Túy Mộng Lâu nơi như thế này. Mấu chốt là, đi rồi lại không thể chơi. Nhiếp Thần, có được hay không à? Ngươi tổng sẽ không để cho ta một cô gái đi Túy Mộng Lâu địa phương như vậy chứ? Hương Lam đưa tin nói. Được, đương nhiên được. Nhiếp Thần đáp lại, bất quá giúp ngươi có ích lợi gì à? Chỗ tốt. Đêm nay cho ngươi để cửa, chỉ sợ ngươi không có lá gan lại đây à? Hương Lam tiểu mị truyền âm nói. Nhiếp Thần bĩu môi. Nữ lưu manh, liền biết trêu ghẹo hắn như vậy thuần khiết người người trẻ tuổi. Được rồi, ta đi qua, bất quá chỉ là mang ngươi đem người mang về, có thể không giúp Tử Kinh Nguyên Võ tên kia thanh lâu đoạt nữ nhân. Nhiếp Thần truyền âm nói. Được, người mang về là tốt rồi. Nhiếp Thần cấp tốc xuất phát, Túy Mộng Lâu ở nơi đây hắn biết, rất nhanh hắn là đến địa phương, nhìn thấy bên này một mặt thê thảm Tử Kinh Nguyên Võ, đoán chừng vì để cho Hương Lam công chúa động động lòng chắc ẩn, hắn quần áo đều không có đổi một cái, trên y phục. Vết máu trên mặt đều không có diệt đi. Đây là người nào, hạ như vậy ngoan thủ, đem chúng ta Nguyên Võ Thái Tử đánh thành như vậy. Đúng là khiến người ta nhìn. Trong lòng vui vẻ a. Nhiếp Thần sát gần nói. Nửa câu đầu Nhiếp Thần là tức giận ngữ khí, đã đến mặt sau lập tức chuyển biến. Tử Kinh Nguyên Võ nhận ra Nhiếp Thần, hắn đối với Nhiếp Thần phải không quá để ý. Nhìn thấy Nhiếp Thần vốn là sắc mặt sẽ không được. Nghe được Nhiếp Thần câu nói kế tiếp, Tử Kinh Nguyên Võ sắc mặt càng đen hơn, tàn bạo mà trừng lên Nhiếp Thần. Nhiếp Thần. Ngươi qua tới làm cái gì, xem bổn thái tử chuyện cười sao? Tử Kinh Nguyên Võ tức giận nói. Nhiếp Thần cười ha hả nói, làm sao ngươi biết? Ta qua đến tự nhiên là xem ngươi chê cười à, ngươi nói ngươi mất mặt hay không, thanh lâu đoạt nữ nhân, mình bị vứt ra, còn muốn cứ gọi tỷ tỷ đến tìm gặp mặt tử. Tiểu coi như ngươi tỷ giúp ngươi đánh thắng người, mặt mũi của ngươi sẽ trở lại. Ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là trở lại, cố gắng gấp bội, đến lúc đó chính mình tự tay tìm về mặt mũi. Đánh thua tìm ra trưởng hỗ trợ. Cái kia thật giống là tiểu hài tử mới biết làm sự tình. Tử Kinh Nguyên Võ đối với Nhiếp Thần trợn mắt nhìn, bất quá Nhiếp Thần lời này, hắn nhưng không cách nào phản bác. Nhiếp thần, lời ấy sai rồi. Đúng lúc này, khác một thanh âm vang lên, Hoàng Vân Cực thân ảnh xuất hiện, hắn biết bên này tin tức liền lập tức chạy tới, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy Hương Lam công chúa, nhưng Hương Lam công chúa gọi là Nhiếp thần tới. Tuy rằng ngươi nói cũng có nhất định đạo lý, nhưng cái gì gọi là người thân, cái gì gọi là bằng hữu? Có phiền toái thời điểm, thân nhân bằng hữu là chúng ta người có thể dựa. Hoàng Vân Cực mỉm cười nói, thân nhân bằng hữu trong lúc đó lẫn nhau hỗ trợ, cái này là bình thường, cũng không mất mặt. Nguyên Võ, về sau ta sẽ là của ngươi tỷ phu, hôm nay ta liền giúp ngươi tốt nhất địa giáo huấn một cái người đánh ngươi. Trung thành khó nghe, Tử Kinh Nguyên Võ lúc này sao quan tâm hắn là cái dạng gì dưới tình huống cần giúp đỡ. Hoàng Vân Cực nói như vậy, hắn lập tức cảm thấy Hoàng Vân Cực một cái tỷ phu không tệ. Được, Nhiếp thần, ngươi cút đi, nơi này không cần ngươi vung tay múa chân. Tử Kinh Nguyên Võ lạnh lùng nói. Hoàng Vân Cực khinh thường nhìn Nhiếp thần một mắt, Nhiếp thần trước đó có nhân quả vũ khí, hắn đối với Nhiếp thần làm kiêng kỵ, nhưng công khai tin tức, Nhiếp thần bây giờ đã không có nhân quả vũ khí. Không có nhân quả vũ khí Nhiếp thần, tại rất nhiều người trong mắt chính là không có nha, không có móng vuốt lão hổ, đã không có uy hiếp gì. Cái kia nhai con, cho bổn thái tử lăn ra đây. Tử Kinh Nguyên Võ hướng về phía Túy Mộng Lâu giận dữ hét. Rất nhanh lúc trước cái kia một người thanh niên xuất hiện, bên cạnh hắn còn có hai người kia khí tức rất mạnh. Hoàng Vân Cực đồng tử co rụt lại, hai người kia hắn cũng nhận ra, một cái là Tà Thần Điện thiếu điện chủ, một thân phận khác lai lịch càng thêm khủng bố một ít, là Ma Thần Môn thiếu chủ. Tử Kinh Nguyên Võ, ngươi đại hống đại khiếu, còn muốn ăn đòn hay sao? Trước đó đánh người thanh niên nói. Nhiếp thần con mắt híp híp, hắn nhận thức cái này một người thanh niên, hắn là Bá Đạo Tông thiếu tông chủ, ba người bọn hắn tập hợp đến cùng một chỗ, chỉ sợ ba nhà trong bóng tối có liên hệ. Triệu Hồng Huy, trước đó là ngươi đánh Tử Kinh Nguyên Võ đi, hướng về hắn nói xin lỗi. Hoàng Vân Cực trầm giọng nói. Hoàng gia so với Bá Đạo Tông càng mạnh hơn, Hoàng Vân Cực cùng Bá Đạo Tông thiếu tông chủ Triệu Hồng Huy cũng là biết, dị vãng Triệu Hồng Huy cũng là hoàng huynh gọi. Triệu Hồng Huy cười lạnh nói, Hoàng Vân Cực, làm sao? Ngươi muốn cho Tử Kinh Nguyên Võ một cái tên rác rưởi ra mặt. Phế vật này ta đánh liền đánh, ngươi có thể làm sao? Hoàng Vân Cực cả giận nói, tốt, tốt, ngươi Triệu Hồng Huy cánh là cứng rắn, bổn tọa lời nói đều như thế không có tác dụng rồi. Tới tới tới, chúng ta khoa tay, nhìn ngươi nhị phẩm hậu kỳ tu vi, có thể ở bổn tọa trong tay chống đỡ mấy hơi thời gian. Có náo nhiệt nhìn, hơn nữa còn là từng cái thế lực lớn thái tử gia cấp bậc nhân vật, bên này nhanh chóng tụ họp không ít cường giả vây xem. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Triệu Hồng Huy cười lạnh nói, hắn nói xong thân trong nháy mắt buộc phát ra nhị phẩm đỉnh phong khí tức. Hoàng Vân Cực híp mắt lại, nguyên lai đột phá đến nhị phẩm đỉnh phong, không trách là gan lớn hơn không ít, bất quá ngươi cho rằng bằng ngươi nhị phẩm tu vi đỉnh cao, chính là bổn tọa đối thủ. Nói xong, Hoàng Vân Cực trên người nhị phẩm viên mãn khí tức trong nháy mắt bạo phát. Triệu Hồng Huy hơi nhướng mày, hắn lấy được tư liệu, Hoàng Vân Cực nhưng chỉ có nhị phẩm tu vi đỉnh cao, Hoàng Vân Cực trước đó có chỗ ẩn giấu thực lực. Vân Cực huynh, ngươi vẫn là trở về đi, đừng xấu chúng ta hứng thú. Triệu Hồng Huy bên tay phải thanh niên đạm thanh nói, hắn nói xong thân trong nháy mắt đồng dạng buộc phát ra khí tức mạnh mẽ, đồng dạng là nhị phẩm viên mãn, cái này một người thanh niên là Tà Thần Điện thiếu điện chủ Diêm Chấn Biển, thủ đoạn tàn nhẫn, được không ít người xưng là Diêm Vương. Hoàng Vân Cực chau mày, thắng Triệu Hồng Huy hắn có lòng tin, thế nhưng thắng Diêm Chấn Biển, hắn sẽ không có 100% lòng tin, trước đây hai người cũng giao thủ qua, đánh một cái hòa nhau. Nếu như Triệu Hồng Huy cùng Diêm Chấn Biển một cùng ra tay, Hoàng Vân Cực đoán chừng chính mình 100% ăn thiệt thòi, Diêm Chấn Biển bên cạnh bọn họ còn có một cái Ma Thần Môn thiếu chủ đây này. Chần. Của tôi trái tim đen đu ám nét Triệu Hồng Huy, có thật không cho bổn tọa cái này một bộ mặt. Bổn tọa nhưng là so sánh thủ dai. Hoàng Vân nhìn xa Triệu Hồng Huy lạnh lùng nói. Hoàng gia đến lúc đó sẽ có cường giả hạ giới, điểm này Hoàng Vân Cực tin tưởng Triệu Hồng Huy bọn hắn cần phải có hiểu rõ. Hoàng Vân Cực. Nơi này bạn không có việc của ngươi tỉnh, ngươi mù lẫn vào cái gì, muốn đánh liền đánh, không đánh, ngươi đi nhanh lên. Triệu Hồng Huy cười lạnh nói. Hoàng Vân Cực trong mắt tinh quang lấp lánh, Bá Đạo Tông, Tà Thân Điện, Ma Thần Môn, có không nhỏ khả năng trong bóng tối kết minh rồi, tình huống như vậy, cho dù Hoàng gia đến lúc đó có cường giả hạ giới cũng không như vậy kinh hãi. Ma Thần Môn thiếu môn chủ gọi Sở Thiên Kiếm, hắn lúc này tản mát ra nhàn nhạt khí tức, Hoàng Vân Cực biến sắc mặt, Sở Thiên Kiếm tản mát ra khí tức lại là nhất phẩm. Sở Thiên Kiếm đã là nhất phẩm cường giả. Mặc dù chỉ là nhất phẩm sơ kỳ, nhưng nhất phẩm chính là nhất phẩm, Sở Thiên Kiếm sức chiến đấu cũng là rất mạnh, Hoàng Vân Cực biết mình bây giờ khẳng định đánh không lại Sở Thiên Kiếm. Hoàng Vân Cực sắc mặt khó coi, Triệu Hồng Huy cùng Diêm Chấn Biển liên hợp hắn liền đánh không lại, Sở Thiên Kiếm nơi này một mình đấu hắn cũng đánh không lại, nếu như lại lưu lại giúp Tử Kinh Nguyên Võ, Hoàng Vân Cực đoán chừng, đang tại đại lượng cường giả mặt, hắn cũng sẽ bị Sở Thiên Kiếm bọn hắn đánh một trận. Sở Thiên Kiếm bọn hắn cũng không nể mặt mũi, liền tuyệt đối dám ra tay. Nguyên Võ, xin lỗi, ngươi cái này bận bịu ta không giúp được. Hoàng Vân Cực ném câu nói tiếp theo trong nháy mắt lui ra rất nhiều, hảo hắn không chịu thiệt thòi trước mắt, hắn cũng không muốn dưới con mắt mọi người được Sở Thiên Kiếm bọn hắn hành hung. Hoàng gia tuy rằng còn có còn lại cường giả đã đến Hoàng Kim Cổ Thành, nhưng ma thần môn các loại đồng dạng có cường giả đã tới, Hoàng Vân Cực gọi người cũng vô dụng. Hơn nữa, gọi người cũng mất mặt. Tử Kinh Nguyên Võ, ngươi nói ngươi, ngoan ngoãn để đại gia đánh một trận thật tốt, chả để người đi tới hỗ trợ, hiện tại được rồi, ngươi lại phải được đại gia đánh một trận rồi. Triệu Hồng Huy bóp bóp nắm tay nói. Tử Kinh Nguyên Võ sắc mặt cực kỳ khó coi, người càng nhiều, bị đánh càng mất mặt. Triệu Hồng Huy từng bước một đi hướng Tử Kinh Nguyên Võ. Nhiếp Thần thanh âm lười biếng vang lên, được rồi, làm nhiếp gia là chết hay sao? Nhiếp gia lại đây lĩnh hắn đi, các ngươi còn muốn làm nhiếp gia trước mặt đánh hắn một trận, cái này không thể được. Từng đạo ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thần. Triệu Hồng Huy ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng, Nhiếp Thần, ngươi cho là mình là vật gì, nhân quả vũ khí không có, ngươi vẫn còn ở nơi này hung hăng, không biết chữ chết viết như thế nào. Nhiếp Thần tự tiếu phi tiếu nói, ta là không biết, nếu không, ngươi nói cho ta chết chữ viết như thế nào. N. Chương 1111, khí phách Nhiếp Thần. Triệu Hồng Huy cười gần nói, Nhiếp Thần, không có nhân quả vũ khí, ngươi tự thân cũng không có nhất phẩm, không nên quá hung hăng. Ngươi cũng không phải Tử Kinh Nguyên Võ tỷ phu, bớt ở chỗ này lo chuyện bao đồng, cút. Nhiếp Thần lãnh đạm nói, nếu như ta nhất định phải quản một cái chuyện vô bổ đâu này. Triệu Hồng Huy cười lạnh nói, không nghe khuyên bảo cố ý quản cái này chuyện vô bổ, ngươi liền đem mệnh ở lại chỗ này. Nói đến chỗ này là Túy Mộng Lâu, chết ở nơi như thế này bên cạnh, ngược lại cũng không tồi. Nhiếp Thần liếc nhìn Tử Kinh Nguyên Võ một mắt đạm thanh nói, Tử Kinh Nguyên Võ nhiếp gia muốn dẫn đi, ai ngăn cản, nhiếp gia sẽ giết ai. Tử Kinh Nguyên Võ trước đó nếu như đi, lão tử liền không quản hắn nữa, hắn còn gọi người quấy rầy chúng ta nha hứng, chúng ta khẳng định được lại đánh hắn một trận khiến hắn thật dài ký ức, ngươi dám ra tay, chết. Đến lúc đó nữ nhân của ngươi, thân nhân của ngươi bằng hữu, toàn bộ phải chết. Triệu Hồng Huy cười lạnh nói, hắn căn bản cũng không để ý tới Nhiếp Thần uy hiếp. Không có nhân quả vũ khí Nhiếp Thần, Triệu Hồng Huy bọn hắn căn bản cũng không sợ. Tử Kinh Nguyên Võ sắc mặt khó coi, hôm nay chẳng lẽ còn lại muốn được đánh một trận. Đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Nhiếp Thần bình tĩnh nói. Xíu. U. Nhiếp Thần phi đao ra tay, lực công kích, nhất phẩm viên mãn cấp bậc, hơn nữa nhắm ngay Triệu Hồng Huy nhược điểm. Phúc. Triệu Hồng Huy mắt trái máu me tung tóe, Nhiếp Thần phi đao dễ dàng liền tiến vào Triệu Hồng Huy trong cơ thể. Triệu Hồng Huy mắt trợn tròn nhìn qua Nhiếp Thần, Nhiếp Thần lực công kích vượt qua suy đoán của hắn, mặt khác, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Nhiếp Thần dám đối với hắn hạ sát thủ. Oeng. Triệu Hồng Huy thi thể ngã xuống đất. Từng cái cường giả kinh hãi mà nhìn Triệu Hồng Huy thi thể, nhìn qua Nhiếp Thần. Triệu Hồng Huy nhưng là bá đạo tông thiếu tông chủ, là bá đạo chúa tể nhi tử, bá đạo chúa tể tuy rằng còn chưa tới bên này, nhưng cũng sắp rồi. Nhiếp Thần, ngươi. Diêm Chấn Biển cùng Sở Thiên Kiếm sắc mặt cực kỳ khó coi, Triệu Hồng Huy là đồng bạn của bọn họ, ở ngay trước mặt bọn họ bị giết, bọn hắn cũng sẽ có trách nhiệm. Nhiếp Thần đưa tay, hấp hảo hảo thu về nhân quả sức mạnh phi đao về tới trong tay hắn. Nhiếp Thần khẽ nói, làm sao, các ngươi cũng phải cùng Nhiếp Mỗ tử chiến. Các ngươi muốn đánh, cùng tiến lên, Nhiếp Mỗ thành toàn các ngươi. Diêm Chấn Biển cùng Sở Thiên Kiếm sắc mặt âm trầm, lấy Nhiếp Thần biểu hiện ra thực lực, bọn hắn cảm giác cho dù liên thủ cũng không phải là đối thủ của Nhiếp Thần, Nhiếp Thần công kích quá nhanh, tốc độ công kích quá nhanh. Nhiếp Thần, Triệu Hồng Huy nhưng là bá đạo chúa tể nhi tử, là bá đạo tông thiếu tông chủ, ngươi thật to gan. Sở Thiên Kiếm lạnh giọng nói, trái tim đen u ám. Nhiếp Thần nhìn phía Sở Thiên Kiếm lãnh đạm nói, các hạ là cảm thấy, ta hẳn là liền bá đạo chúa tể đồng loạt giết đi. Ngươi nói, ngược lại cũng có đạo lý, theo ý ngươi đi. Nói tới chỗ này, Nhiếp Thần trong tay phi đao tản mát ra mãnh liệt nhân quả sức mạnh, Sở Thiên Kiếm bọn hắn đều cảm thấy mạnh mẽ nhân quả chấn động, nhân quả sức mạnh cực tốc mà hướng về bốn phía truyền bá. Nhiếp Thần, khoảng cách Hoàng Kim Cổ Thành không phải quá xa, bá đạo chúa tể gầm hét lên, hắn mới vừa thu được tin tức, Nhiếp Thần giết chết con trai của hắn Triệu Hồng Huy. Tất cả mọi người tăng nhanh tốc độ đi tới Hoàng Kim Cổ Thành, bổn tọa phải đem Nhiếp Thần chém thành muôn mảnh. Bá đạo chúa tể đằng đằng sát khí nói. Đúng lúc này, lại một đạo đưa tin đã tới. Tông chủ, chạy mau, Nhiếp Thần vận dụng nhân quả vũ khí, muốn giết các ngươi. Kinh hại âm thanh âm vang lên ở bá đạo chúa tể trong đầu. Bá đạo chúa tể sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, cho hắn đưa tin là thần tín của hắn, chuyện như vậy không sẽ cùng hắn đùa giỡn. Nhưng là, trốn đi đâu? Đây chính là nhân quả vũ khí a. hy vọng có thể chống lại. Bá đạo chúa tể trốn được không gian của mình bảo vật trong, bá đạo tông những cái kia thủ hạ, hắn vào lúc này cũng không quản được bọn hắn rồi. Bá đạo chúa tể có nhân quả phòng ngự bảo vật, cũng có nhân quả công kích bảo vật, nhưng nhân quả phòng ngự bảo vật, nhân quả công kích bảo vật cũng không phải rất cường đại. Các ngươi mau đào mạng đi, nhiếp thần nhân quả vũ khí công kích lập tức tới ngay rồi. Bá đạo chúa tể đưa tin cho mình một ít thủ hạ. Mọi người cùng nhau toàn lực phòng ngự. Bá đạo chúa tể thủ hạ giận dữ hét, bọn hắn cùng nhau địa phòng ngự. Khoảng cách không xa, không tới 10 giây, nhân quả vũ khí công kích là đến bên này, mạnh mẽ nhân quả sức mạnh nhanh chóng trào vào bá đạo chúa tể từng cái thủ hạ bên trong thân thể, 3-4 giây thời gian, bọn hắn từng cái mắt trợn tròn ngã xuống đất. A. Không gian bảo vật bên trong bá đạo chúa tể có thể xem đến tình huống bên ngoài, hắn rít gào lên tiếng toàn lực phòng ngự, nhân quả sức mạnh nhanh chóng tiến vào bá đạo chúa tể không gian bảo vật trong, nhiếp thần phi đao nhân quả sức mạnh công kích cùng bá đạo chúa tể nhân quả sức mạnh phòng ngự nhanh chóng tiêu diệt. Bá đạo chúa tể trong mắt dần dần lộ ra vẻ kinh hãi, nhân quả sức mạnh công kích quá mạnh, hắn nhân quả vũ khí phòng ngự không chống đỡ được. Nhiếp thần, ngươi quá độc ác. Nửa phút sau đó bá đạo chúa tể tuyệt vọng rít gào, hắn nhân quả phòng ngự bảo vật sức mạnh tiêu hao hết, mạnh mẽ nhân quả sức mạnh cấp tốc tiến vào bá đạo chúa tể thân thể. Bá đạo chúa tể thực lực rất mạnh, nhưng không tới 10 giây, bá đạo chúa tể thất khiếu chảy máu ngã xuống đất, hắn đã chết, cùng Triệu Hồng Huy như thế, bá đạo chúa tể chết không nhắm mắt. Hoàng Kim Cổ Thành bên này, Nhiếp Thần cũng nên đón bá đạo chúa tể nhân quả công kích, mạnh mẽ nhân quả sức mạnh không ngừng tiến vào Nhiếp Thần bên trong thân thể, phần lớn sức mạnh công kích được Nhiếp Thần đao phách hấp thu. Còn có một phần nhỏ nhân quả sức mạnh thì bị vạn giới máy truyền tin chống đỡ cả lại. Một phút, hai phút. Ngăn ngắn 5 phút trôi qua, nhiếp thần phi đao vô ảnh đỉnh chỉ nhân quả công kích, đao phách bên trong nhân quả sức mạnh cũng không hề tiêu hao hết, đang công kích đồng thời, đao phách cũng hấp thu rất nhiều sức mạnh, hơn nữa đao phách bên trong nhân quả sức mạnh vốn là làm sung túc. Diệt sát bá đạo chúa tể còn có bá đạo tông không ít hoạch tâm cường giả, đao phách bên trong vào lúc này còn có chừng 6 thành sức mạnh. Sở Thiên Kiếm, đà tạ ngươi nhắc nhở. Nhiếp thần khẽ nói. Sở Thiên Kiếm bọn hắn ngây ngốc nhìn qua nhiếp thần dĩ nhiên cứ như vậy diệt sát bá đạo chúa tể. Sở Thiên Kiếm bọn hắn không thể tin được, nhưng vừa vặn cảm ứng được hai loại nhân quả chấn động, một loại khác hẳn là bá đạo chúa tể đã phát động ra nhân quả công kích. Nhiếp thần đình chỉ công kích, bá đạo chúa tể chỉ sợ là chết rồi, nhiếp thần còn rất tốt địa sống sót. Sở Thiên Kiếm, Diêm Trấn Biển, ta hiện tại có thể mang Tử Kinh Nguyên Võ mang đi sao? Các ngươi có muốn hay không cũng cùng ta liều mạng. Nhiếp thần thanh thanh thản thản địa mở miệng. Sở Thiên Kiếm bọn hắn lắc đầu liên tục, tình huống như vậy, bọn hắn nào còn dám cùng nhiếp thần hung hăng, nhiếp thần cái này quá mạnh, trực tiếp liền vận dụng nhân quả vũ khí, muốn hủ chết người à. Nếu như vậy, người ta liền mang đi. Nhiếp thần đạm thanh nói, nha đúng rồi, bá đạo chúa tể các loại không ít bá đạo tông cường giả bảo vật, ta sẽ cho người đi thu, ai cũng không cần cầm đi. Ta nhọc nhằn khổ sở giết bá đạo chúa tể bọn hắn, cũng không muốn bọn hắn bảo vật rơi xuống trong tay người khác. Nếu như vậy ta sẽ rất tức giận. Sở Thiên Kiếm bọn hắn gật đầu, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đi dính, mặc dù nói bá đạo chúa tể chết rồi, chỗ của hắn khả năng còn có hai cái nhân quả bảo vật, nhưng hai cái nhân quả bảo vật khẳng định không có sức mạnh rồi. Rất tốt. Nhiếp thần gật đầu, hắn nhìn phía Tử Kinh Nguyên Võ, Tử Kinh Nguyên Võ trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi, trước hắn là có chút chướng mắt nhiếp thần một cái chuẩn tỷ phu, nhưng nhiếp thần làm việc cư nhiên như thế thô bạo. Đầu tiên là trong nháy mắt giết bá đạo tông thiếu tông chủ Triệu Hồng Huy, sau đó liền bá đạo chúa tể bọn hắn đều giết. Đi thôi. Nhiếp thần mở ra Tử Kinh Nguyên Võ cấm chế khe nói, Tử Kinh Nguyên Võ ngoan ngoãn đi theo nhiếp thần mặt sau rời đi. Chương 1112, Thứ Phương Kinh Động. Tên đáng chết. Hoàng Vân Cực sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn mời vừa rời đi một ít, nhưng vẫn là chú ý bên này tình huống. Nhiếp thần đứng lúc đi ra, hắn vẫn là nhìn có chút hạ hê, không có nhân quả bảo vật. Nhiếp thần đối đầu Triệu Hồng Huy bọn hắn, rất có thể chịu thiệt. Thật không nghĩ đến lại là như vậy kết cục, hắn được Triệu Hồng Huy bọn hắn bước đi, nhiếp thần lại thô bạo địa trực tiếp giết Triệu Hồng Huy, trả gọn gàng nhanh chóng đất diệt bá đạo tông. Vừa so sánh, Hoàng Vân Cực cảm giác mình như thằng hề như thế. Vân Cực, ngươi phía bên kia bây giờ tình huống thế nào? Hoàng Chấn Động Long tin tức chuyển tới. Hoàng Kim Chiến Minh khai tông đại điện, hoàng gia không ít cường giả đến đây, bất quá nhiếp thần thạ nổ đạo tông thời điểm. Hoàng Chấn Động Long các loại còn chưa tới Hoàng Kim Cổ Thành. Nhiếp thần đã chết chưa? Hoàng Vân Cực hít sâu một hơi truyền âm nói, phụ thân, nhiếp thần cũng chưa chết, Sở Thiên Kiếm bọn hắn không dám gây sự với nhiếp thần rồi, nhiếp thần mang theo Tử Kinh Nguyên Võ rời khỏi. Đúng rồi phụ thân, nhiếp thần nói bá đạo chúa tể bọn hắn chết rồi, bọn hắn lưu lại bảo vật không cho phép bất luận người nào nắm, nếu hắn không là hội gây phiền phức. Hoàng Chấn Động Long mi vung tẩu lúc nhíu chặt. Vừa vặn bá đạo chúa tể cũng vận dụng nhân quả vũ khí, rõ ràng không thể diệt sát nhiếp thần, nhiếp thần vừa có tính công kích nhân quả bảo vật, lại có phòng ngự tính nhân quả bảo vật. Hơn nữa nhiếp thần như thế tùy ý liền vận dụng nhân quả bảo vật, tuyệt đối chả có nhân quả công kích bảo vật, nhân quả phòng ngự bảo vật. Gia hỏa này, từ đâu tới nhân quả bảo vật, lúc trước nhân quả bảo vật, theo lý sức mạnh khẳng định tiêu hao, thời gian ngắn như vậy cũng không khả năng khôi phục như cũ. Hoàng Chấn Động Long thầm nghĩ trong lòng. Phụ thân, hiện tại thế nào? Hoàng Chấn Động Long truyền âm nói, ngươi không nên đi trêu chọc nhiếp thần rồi, nhiếp thần thực lực bản thân so với mọi người đoán chừng cường rất nhiều, nhân quả bảo vật vẫn là có. Phụ thân, ta đương nhiên sẽ không. Hoàng Vân Cực đạo. Vào lúc này Hoàng Vân Cực còn có một chút nghĩ mà sợ, nếu như hắn đi hận nhiếp thần, nói không chắc nhiếp thần cũng giết hắn, cũng đối phó hoàng gia. Mặc dù nói bá đạo tông thực lực yếu một ít, nhưng bá đạo tông cũng là vô cùng lợi hại thế lực, nhiếp thần dám cứ như vậy đối phó bá đạo tông, không hẳn không dám đối phó hoàng gia. Gia chủ, chúng ta trả đi hoàng kim cổ thành sao? Hoàng Chấn Động Long thân một bên một cường giả nói. Những cường giả này cũng biết bây giờ tình huống. Hoàng Chấn Động Long hít sâu một hơi nói, trước đó lui mời, mặt sau lại đáp ứng, nếu như lại lùi, nhiếp thần cái này một người điên nói không chắc sẵn bậy. Đi thôi, đi xem nhiếp thần đến cùng tình huống thế nào, nếu như hắn không có nhân quả bảo vật, liền diệt nhiếp thần, bằng không còn phải đợi thêm. Gia chủ anh minh. Hoàng Chấn Động Long thân một bên không ít cường giả âm thầm thở dài một hơi, bọn hắn kỳ thực thật lo lắng Hoàng Chấn Động Long cứ như vậy không đi qua rồi, đối với nhiếp thần, trong lòng bọn họ đã có chút kinh hãi. Ma ngục chúa tể, ta thần chúa tể bây giờ cũng đều còn chưa tới Hoàng Kim Cổ Thành, bọn họ là đồng loạt tới, rất nhanh cũng đã nhận được tin tức. Biết Hoàng Kim Cổ Thành bên này tin tức, ma ngục chúa tể bọn hắn một hồi lâu đều không nói gì, trong lòng bọn họ khiếp sợ không ngớt. Đặc biệt là tà thần chúa tể. Tà thần điện thiếu điện chủ Diêm Chấn Biển nhưng là cùng Triệu Hồng Huy bọn hắn cùng nhau. Nếu như ra mặt không phải Triệu Hồng Huy mà là Diêm Chấn Biển, cái kia vào lúc này gặp vận đen cũng không phải là bá đạo tông mà là tà thần điện. Tà thần huynh, không phải nói nhiếp thần không có nhân quả vũ khí sao? Ma ngục chúa tể khàn giọng nói. Tà thần chúa tể cười khổ nói, theo lý nhiếp thần hẳn là không có nhân quả vũ khí. Không phải vậy từng cái thế lực cũng sẽ không đi qua, nhiếp thần một cái tên khốn kiếp lại còn có nhân quả vũ khí, hơn nữa nhân quả vũ khí công kích, nhân quả vũ khí phòng ngự đều có. Ma ngục chúa tể khẽ thở dài, bá đạo tông xem như là xong, cho dù nhiếp thần bất diệt bá đạo tông tất cả mọi người, nhân vật trọng yếu khẳng định chết hết. Đúng đấy. Ta thần chúa tể gật đầu, nhiếp thần gia hỏa này thật sự là không theo lẽ thường xuất bài, bá đạo chúa tể đều còn không biết tin tức, nhiếp thần nơi đó liền vận dụng nhân quả bảo vật. Ma ngục chúa tể nói, tà thần huynh, ngươi vẫn là giao cho một cái tà người của thần điện trước tiên không nên trêu chọc nhiếp thần, gia hỏa này là đáng sợ người điên. Sớm dặn dò, tà thần chúa tể nói, biết nhiếp thần vận dụng nhân quả vũ khí, tà thần chúa tể liền đưa tin dặn dò, hơn nữa còn giao cho, nếu như đắc tội nhiếp thần lợi hại, vội vàng xin lỗi. Trả đi qua sao? Ma ngục chúa tể nói, tà thần chúa tể cười khổ nói, có thể không đi qua sao? Ta cũng không muốn đến lúc đó cái này một chuyện lại chọc giận nhiếp thần, nhiếp thần lại vận dụng nhân quả vũ khí. Qua xem một chút tình huống, hy vọng nhiếp thần không có nhân quả bảo vật. Ừm. Chuyện của tôi lốt nét. Tử kinh đế thành. Cái này nghiệt tử. Tử kinh chúa tể phát hỏa, hắn vẫn không có thu được nhiếp thần vận dụng nhân quả bảo vật tin tức, nhưng đã nhận được tử kinh nguyên võ được Triệu Hồng Huy hành hung tin tức. Hơn nữa người vây xem không ít, mọi người đều còn biết tử kinh thân phận của nguyên võ. Tử kinh nguyên võ là tử kinh đế quốc thái tử. Thanh lâu tranh giành nữ nhân được hành hung, mất mặt. Tin tức truyền tới, tử kinh chúa tể cũng cảm giác mình mặt nóng hừng hực. Bệ hạ, vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng hậu nương nương nói. Tử kinh chúa tể đi tới đi lui, tử kinh đế quốc tại phía bên kia cũng vẫn có thực lực khá mạnh nhân vật, nhưng muốn làm sao Triệu Hồng Huy bọn hắn, không đủ. Hương Lam công chúa thực lực ngược lại là rất mạnh, nhưng tử kinh nguyên võ gây chuyện địa phương tại Thanh lâu. Hương Lam công chúa đến Thanh lâu đi giúp tử kinh nguyên võ, điều này cũng không quá thỏa. Cái này nghiệt tử, tự tìm lung túng. Tử kinh chúa tể hòa đạo. Đúng lúc này, tử kinh chúa tể bọn hắn sững sờ, bọn hắn nhìn phía Hoàng Kim Cổ Thành phương hướng, phương này hướng về có mãnh liệt nhân quả chấn động chuyển tới. Chừng 10 giây đi qua, lần thứ 2 nhân quả chấn động chuyển tới. Lại có ai vận dụng nhân quả bảo vật? Tử kinh chúa tể khiếp sợ nói. Hoàng hậu nương nương nói, sẽ không lại nhiếp thần chứ? Tử kinh chúa tể hừ một tiếng nói, hắn còn có cái giám nhân quả bảo vật, tử ẩn ma đồng dùng. Nhân quả đạo thư cũng dùng, chả bị hai lần nhân quả bảo vật công kích, nhân quả phòng ngự bảo vật hẳn là cũng không có. Chúng ta đều không có chuyện gì, không là đối phó chúng ta tử kinh đế quốc, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức lại đây. Hoàng hậu nương nương nói. 3 phút trôi qua. Bệ hạ, Hoàng Kim Cổ Thành phía bên kia truyền đến cấp báo, Nhiếp Thần vận dụng nhân quả bảo vật diệt Bá Đạo Tông, Bá Đạo Chúa Tể các loại cần phải chết vong rồi, Nhiếp Thần cũng bị Bá Đạo Chúa Tể nhân quả bảo vật phản kích, thế nhưng Nhiếp Thần không có chuyện gì. Tử Kinh Chúa Tể chấn động trong lòng, hắn vội vã đưa tin nói, Nhiếp Thần vì sao lại vận dụng nhân quả bảo vật? Nhiếp Thần lại từ đâu tới nhân quả bảo vật? Bệ hạ, Nhiếp Thần cùng Hoàng Vân Cực đều đã đến Túy Mộng Lâu nơi đó, Hoàng Vân Cực trước tiên đứng dậy muốn dẫn Thái tử điện hạ rời đi. Mặt khác lại để cho Triệu Hồng Huy xin lỗi, Triệu Hồng Huy không có xin lỗi, Ma Ngục Tông thiếu tông chủ, Ma Thần Môn thiếu chủ trả chống đỡ hắn, Hoàng Vân Cực không quản Thái tử điện hạ rời khỏi. Nhiếp Thần đứng dậy muốn dẫn Thái tử điện hạ đi, Triệu Hồng Huy không cho, chả nói một chút uy hiếp, Nhiếp Thần vận dụng phi đao, một chiêu miểu sát Triệu Hồng Huy, Ma Thần Môn thiếu chủ Sở Thiên Kiếm nói rồi vài câu, nói Nhiếp Thần không tốt cho Bá Đạo Chúa Tể giao cho gì gì đó, Nhiếp Thần nói vậy thì theo Bá Đạo Tông cũng diệt, sau đó Nhiếp Thần liền vận dụng nhân quả bảo vật. Hắn nhân quả bảo vật chính là của hắn cái kia một ngọn phi đao, ẩn chứa nhân quả sức mạnh rất mạnh. Mặt sau Nhiếp Thần liền mang theo Thái tử điện hạ rời khỏi. Tử Kinh Chúa Tể trầm mặc. "Bệ hạ, tình huống thế nào?" Hoàng hậu nương nương nói. Tử Kinh Chúa Tể truyền âm nói rồi, Hoàng hậu nương nương sửng sốt một hồi lâu nói, "Bệ hạ, chúng ta đối với Nhiếp Thần thực lực khả năng có nghiêm trọng đánh giá thấp. Nhiếp Thần không phải lấy điên cuồng che giấu thực lực mình không đủ, hắn là thực lực rất đủ." "Bệ hạ, nếu như Nhiếp Thần thực lực rất mạnh lời nói, vẫn để cho Hương Lam gả cho Nhiếp Thần đi, Hương Lam yêu thích Nhiếp Thần, như vậy người sẽ vui vẻ nhiều lắm." Tử Kinh Chúa Tể hít sâu một hơi nói, "Ta đi một chuyến Hoàng Kim Cổ Thành." Chương 1113, thị phu lời nói muốn nghe. "Nhiếp Thần, ngươi không sao chứ?" Nhiếp Thần mang theo Tử Kinh Nguyên Võ đã đến Hương Lam công chúa các nàng ở trang viên, Hương Lam công chúa vội vàng nói. Tử Kinh Nguyên Võ buồn buồn nói, "Tỷ, thần ca có thể có chuyện gì à, có chuyện chính là ta không thấy ta đều bị đánh thành như vậy sao?" Hương Lam trợn lên giận dữ nhìn Tử Kinh Nguyên Võ một cái nói, "Đi thanh lâu cùng người khác đoạt nữ nhân, còn bị người khác đánh, quang vinh đúng không? Còn có mặt mũi nói?" Tử Kinh Nguyên Võ giải thích, "Tỷ, ta chỉ là đi vào tùy tiện nhìn xem, cái kia Triệu Hồng Huy hắn quá không giảng đạo lý, hắn chó điên như thế." Nhiếp Thần khẽ nói, "Tử Kinh Nguyên Võ, ngươi cái này nói chính là nói thật sao? Nam tử hán đại trượng phu, đừng làm còn không dám nhận thức, là chuyện gì xảy ra? Ngươi trong lòng mình cần phải có đi." Tử Kinh Nguyên Võ sợ hãi nhìn Nhiếp Thần một cái nói, là, thần ca nói đúng lắm, tỷ, ta về sau bảo đảm không đi." Hương Lam công chúa tức giận nói, "Ta tin cam đoan của ngươi mới là lạ, cam đoan của ngươi có thể quản mấy ngày." "Nhiếp Thần, ngươi tốt nhất nói hắn." "À." Tử Kinh Nguyên Võ trong lòng căng thẳng. Nhiếp Thần ngẩn người nói, "Ta nói." "Đúng vậy, ngươi về sau cũng là tỷ phu của hắn, giáo dục một chút hắn cũng là việc nên làm. Trừ phi ngươi về sau còn muốn như vậy đi thanh lâu mò người." Hương Lam công chúa nói. Nhiếp Thần nhìn phía Tử Kinh Nguyên Võ, ánh mắt của hắn bình tĩnh, bất quá Tử Kinh Nguyên Võ tê cả da đầu. Trước đó Nhiếp Thần chính là như vậy bình tĩnh mà vận dụng nhân quả vũ khí, sau đó to lớn Bá Đạo Tông biến thành cho bụi, Bá Đạo Chúa Tể đều chết rồi. "Nguyên Võ, phụ thân ngươi có bao nhiêu nhi tử?" Nhiếp Thần nói. Cái này Tử Kinh Nguyên Võ rất rõ ràng, hắn không lưỡng lự nói, "36 cái." Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. "Nói cách khác, nếu như ngươi chết còn có 35, ngươi là Tử Kinh đế quốc thái tử, đi thanh lâu nơi như thế này cũng không quá được, để cho ta đi qua mò người, ta cũng mất mặt. Cho nên chúng ta nói tốt, nếu như ngươi trả đi địa phương như vậy để ta biết rồi, không có gì nói, chúng ta đánh một trận, sinh tử quyết đấu cái loại này, ngươi đánh thắng giết ta ta cũng không ý kiến, bảo đảm không cần nhân quả vũ khí làm khó dễ ngươi. Nếu như ngươi tại trong tay ta cũng không thể sống qua một phút, ta liền tiễn ngươi đi tìm Triệu Hồng Huy. Ngươi có thể thử xem ta dám không dám làm như thế a a." Tử Kinh Nguyên Võ vẻ mặt đau khổ nhìn qua Nhiếp Thần, "Tỷ phu, đừng ác như vậy có được hay không? Chúng ta đến thời điểm chính là người một nhà a." Nhiếp Thần vỗ vỗ Tử Kinh Nguyên Võ bả vai nói, "Đây là tốt với ngươi, ta nói đến bình thường làm được, cái loại địa phương đó về sau vẫn là không nên đi, biết không?" "Biết, biết." Tử Kinh Nguyên Võ ngoan ngoãn nói, Hương Lam nói chuyện, thậm chí Tử Kinh Chúa Tể nói chuyện, hắn đều dám ngụy biện vài câu, cho dù không ngụy biện hắn cũng thường thường bên trái lỗ thai đi vào, lỗ thai bên phải đi ra. Thế nhưng vào lúc này, Tử Kinh Nguyên Võ là thật sự nhớ đã đến trong lòng. Tử Kinh Nguyên Võ rõ ràng, Nhiếp Thần một cái tỷ phu, đó là tuyệt đối chiêu chọc nhân vật không tầm thường. Từ khi Nhiếp Thần phi thăng mới bao lâu, Nhiếp Thần đã vận dụng nhân quả vũ khí diệt máu tanh lâu đài, vận dụng nhân quả vũ khí cùng Bạch Cốt Tôn giả liều, vận dụng nhân quả vũ khí diệt Bá Đạo Tông. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-N-E-T mặt khác. Nhiếp Thần trả hận Lăng gia, hận Hoàng gia, phá hoại Thiên Đạo Tông chỗ tốt, cho phụ thân hắn Tử Kinh Chúa Tể còn có Tử Kinh trọng thần của đế quốc đưa váy. cái này một kiện kiện, thứ nào không phải kinh thiên động địa. Tại trước đó, rất nhiều cường giả xâm lấn tiêu giao thành giới, nhiếp thần trả diệt sát tiến vào tiêu giao giới bên trong làm sằng làm bậy mấy chục triệu cường giả. Biết là tốt rồi. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ làm được, ngươi không làm được, ta nhất định sẽ làm được. Tử Kinh Nguyên Võ con ngoan như thế gật đầu, Hương Lam công chúa con mắt to sáng, đã biết một cái đệ đệ có thể không bất lo, người mẫu hậu thậm chí phụ hoàng rất nhiều lúc cũng nắm hắn không có cách nào, bây giờ tựa hồ bị nhiếp thần ép đến xích sao. Nhiếp thần, còn có một chút, hắn thiên phú rất tốt, thế nhưng tu luyện không để tâm, tiêu hao đại lượng tài nguyên, bây giờ cũng chỉ là nhị phẩm sơ kỳ tu vi. Hương Lam nói, nhiếp thần khẽ nói, Tử Kinh Nguyên Võ, hôm nay dưới con mắt mọi người được hành hung, thoải mái sao? Ngươi là thái tử, tương lai sẽ là Tử Kinh Đế quốc quốc chủ, nhưng nếu như chính ngươi không có thực lực, dù cho ngươi trở thành Tử Kinh Đế quốc quốc chủ, người khác cũng là muốn đánh ngươi tiểu đánh ngươi, muốn quất thai của ngươi quang liền rút thai của ngươi quang, muốn cho ngươi quỳ xuống dập đầu, ngươi không muốn chết cũng chỉ có thể quỳ xuống dập đầu. Thực lực tăng lên phương diện này, ta lời nhiều lời ngươi, nếu như ngươi có một ngày muốn bước Triệu Hồng Huy góp chân, ngươi cứ tiếp tục biếng nhác. Tử Kinh Nguyên Võ trong đầu tránh qua lúc trước hình ảnh, thực lực của hắn yếu, cho nên được Triệu Hồng Huy hành hung, Triệu Hồng Huy thực lực so với Nhiếp Thần yếu, cho nên được Nhiếp Thần miểu sát. Cường giả vi tôn, thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Thị phu, ta sẽ cố gắng. Tử Kinh Nguyên Võ nghiêm mặt nói. Nhiếp Thần khoát tay háo một cái, được rồi, ngươi nô không nỗ lực ăn thua gì đến ta, bây giờ bất thành khí đến lúc đó bị giết rồi, Tử Kinh Đế quốc đổi một cái thái tử là được rồi, ngươi còn có 35 huynh đệ. Đoán chừng trong bọn họ không ít rất tình nguyện trở thành thái tử đến lúc đó trở thành Tử Kinh Đế quốc quốc chủ. Tử Kinh Nguyên Võ sán cười nói, tỷ phu nói chính là tỷ phu, vậy ngươi và ta tỷ trước tiên trò chuyện, ta đi xuống trước khôi phục. Nói xong, Tử Kinh Nguyên Võ trong nháy mắt biến mất không thấy, tại Nhiếp Thần trước mặt hắn có cực áp lực mạnh mẽ. Nhiếp Thần, cảm ơn ngươi. Hương Lam công chúa cảm động nói. Nhiếp Thần lắc đầu nói, không cần, Bá Đạo Tông bản chính là ta đại địch. Vừa vặn thừa dịp cái cơ hội này thành Bá Đạo Tông tiêu diệt. Hoàng Kim Chiến Minh lập tức liền muốn thành lập, ta cũng có thể lập uy, bằng không Hoàng Kim Chiến Minh lập tông đại điện không biết sẽ có bao nhiêu người gây sự. Hương Lam công chúa nói, cho dù còn có những này, ta cũng nên cẩn thận mà cảm ơn ngươi, ngươi cứu lại Liễu Nguyên Võ, hơn nữa vừa vặn nói những kia, nên để Nguyên Võ có không nhỏ chuyển biến. Nhiếp Thần khẽ cười nói, chỉ là đầu lưỡi cảm tạ một cái, vẫn có thực tế hành động. Ngươi muốn cái gì? Hương Lam công chúa nói. Nàng nói yêu thương nhung nhớ rồi, hơn nữa chủ động ôm lấy Nhiếp Thần hương của, cảm nhận được Nhiếp Thần mạnh mẽ tim đập, cảm nhận được Nhiếp Thần trên người tản mát ra khí tức, Hương Lam công chúa sắc mặt đỏ bừng tim đập cũng gia tốc. A. Một giây sau, Hương Lam công chúa miệng nhỏ đã bị Nhiếp Thần hôn lên, Hương Lam công chúa đại mỹ nhân như vậy, Nhiếp Thần cũng sẽ không hoàn toàn không động tâm, chỉ là trước kia, đối với Phượng Ảnh Đồng các nàng yêu, Nhiếp Thần có thể áp chế phương mình bên này mặt dục vọng. Nhưng bây giờ Hương Lam công chúa đã để Phượng Ảnh Đồng các nàng tiếp nhận rồi người. Nhiếp Thần không phải là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử, mỹ nhân như thế nhi yêu thương nhung nhớ, hắn không có lý do gì đẩy ra ngoài. Nhiếp Thần, chớ làm loạn. Hương Lam công chúa thở gấp thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, Nhiếp Thần bá đạo hôn lên Hương Lam công chúa miệng nhỏ, tay lúc này cũng không thành thật địa thăm dò. Hương Lam công chúa cảm giác khí lực toàn thân cũng không có. A. Đúng lúc này, Hương Lăng công chúa tiếng kinh hô vang lên. Cửa không có khóa, Hương Lăng công chúa cũng không nghĩ đến Nhiếp Thần cùng Hương Lam công chúa rõ ràng tại thân thiết, người trực tiếp liền đẩy cửa tiến vào trong phòng, đúng dịp thấy Nhiếp Thần cùng Hương Lam công chúa hôn môi hình ảnh, Nhiếp Thần thủ trả. Sư phụ, Hương Lam tỷ tỷ, có lỗi với các ngươi tiếp tục, ta đi ra. Hương Lam công chúa nói xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, sắc mặt nàng cũng là hồng hồng, tuy rằng sống thời gian cũng không tính ngắn, nhưng hình ảnh như vậy người nhưng chưa từng thấy. Bại hoại, ngươi liền không nghe thấy Hương Lăng lại đây. Hương Lam tiểu mị trận nhìn Nhiếp Thần một cái nói. Hai người cái này sẽ tự nhiên tách ra, Nhiếp Thần bất đắc dĩ nói, thời điểm như thế này ai còn quan tâm những này, nếu có người muốn giết ta, ta đúng là có thể phát hiện. Chương 1114, Ma Thần Môn Cường Giả tới cửa. Thời gian đảo mắt đã đến ngày thứ hai. Khoảng cách Hoàng Kim Chiến Minh thành lập còn có hai ngày. Ma Thần Môn môn chủ đã đến Hoàng Kim Cổ Thành, Sở Thiên Kiếm cung kính mà bái kiến Ma Thần Môn môn chủ các loại Ma Thần Môn đại lão. Thiên Kiếm. Ngươi lại cẩn thận nói một chút tình huống lúc đó. Ma Thần Môn môn chủ trầm giọng nói. Là, Sư Tôn. Sở Thiên Kiếm đạo. Sở Thiên Kiếm cũng không nói gì, hắn vung tay lên, trực tiếp ngay lúc đó hình ảnh xuất hiện. Ma Thần Môn chủ bọn hắn đều nhìn ngày hôm qua Nhiếp Thần diệt sát Triệu Hồng Huy lúc hình ảnh hết sức rõ ràng, phảng phất Ma Thần Môn môn chủ bọn hắn liền tại chỗ. Thiên Kiếm, ngươi cảm thấy, Nhiếp Thần vận dụng nhân quả công kích bảo vật, nhân quả phòng ngự bảo vật. có phải hay không là Thái Thượng trưởng lão nhân quả công kích bảo vật, nhân quả phòng ngự bảo vật? Ma thần môn môn chủ nói. Sở Thiên Kiếm biến sắc mặt, sư tôn, chẳng lẽ còn không có liên lạc với Thái Thượng trưởng lão sao? Ma thần môn môn chủ sắc mặt nghiêm túc địa lắc đầu, không có, Thái Thượng trưởng lão không có liên lạc với, còn lại bốn trưởng lão không có liên lạc với, còn có hai người đã bị chết. Trước đó không phải chỉ chết rồi một cái. Sở Thiên Kiếm đạo. Ma thần môn môn chủ trầm giọng nói, một cái khác cũng đã tử vong rồi, linh hồn thẻ ngọc rách nát rồi, chỗ bằng vào chúng ta hoài nghi, có thể hay không Thái Thượng trưởng lão bọn hắn đã bị Nhiếp Thần bắt lại. Sở Thiên Kiếm cau mày nói, sư tôn, nhưng là làm sao có thể chứ? Thái Thượng trưởng lão nhưng là nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, hơn nữa Thái Thượng trưởng lão ủng có nhân quả bảo vật, cho dù Nhiếp Thần trước đó ủng có nhân quả bảo vật, Nhiếp Thần cũng không khả năng nắm lấy Thái Thượng trưởng lão bọn hắn a. Vi sư cũng không muốn tin tưởng, nhưng mà lúc này Thái Thượng trưởng lão trả liên lạc không được, quá không bình thường rồi. Nhiếp Thần vận dụng nhân quả vũ khí, Thái Thượng trưởng lão tuyệt đối sẽ cảm ứng được nhân quả vũ khí chấn động, bình thường tới nói, Thái Thượng trưởng lão tuyệt đối sẽ liên hệ chúng ta. Ma thần môn môn chủ nói. Sở Thiên Kiếm gật gật đầu, cũng xác thực là như thế này, bất quá ngày đó ta cũng không có cảm giác đến Thái Thượng trưởng lão nhân quả công kích bảo vật khí tức, Nhiếp Thần vận dụng là của hắn phi đao, hắn cái kia phi đao, không biết lúc nào đã trở thành nhân quả bảo vật. Nhân quả phòng ngự bảo vật ta ngược lại không rõ ràng. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toài ma thần môn môn chủ bọn hắn từng cái lo lắng trọng trọng. Sư tôn, chúng ta phải đi tìm Nhiếp Thần, nếu quả như thật là như thế này, chúng ta phải tướng Thái Thượng trưởng lão trở về. Sở Thiên Kiếm trầm giọng nói. Ma thần môn môn chủ bọn hắn từng cái gật đầu, tử vong tôn giả đối với ma thần cửa nói quá trọng yếu, không có tử vong tôn giả một cái nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, không có mấy cái kia thực lực mạnh mẽ nhất phẩm cường giả, ma thần môn thực lực hội ngã mạnh đến cùng ma ngục tông tà thần điện một cấp bậc. Thực lực hạ thấp lớn, tùy theo mà đến chính là ích lợi thật lớn tổn thất, đây là ma thần môn môn chủ bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nếu như đưa ra không ít lợi ích có thể đổi về tử vong tôn giả, ma thần môn môn chủ bọn hắn khẳng định nguyện ý đổi. Thiên Kiếm, ngươi đến nhà, liền sự tình ngày hôm qua, cùng Nhiếp Thần nói lời xin lỗi, còn có chính là tìm hiểu một cái phương diện này tình huống. Ma thần môn môn chủ nói. Sở Thiên Kiếm cười khổ nói, sư phụ, tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng ta bây giờ thân phận địa vị cùng Nhiếp Thần không kém ít, chỉ sợ không tốt nói chuyện ngang hàng, Nhiếp Thần đem ta từ chối ở ngoài cửa, cũng không phải là không thể được. Ma thần môn môn chủ nhíu nhíu mày, Sở Thiên Kiếm nói, cũng là thật tình a. Môn chủ, chúng ta liền đồng loạt đi bái phỏng một cái Nhiếp Thần. Một trưởng lão trầm giọng nói. Ừm. Ma thần môn môn chủ gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, bọn hắn đi qua mười mấy cái lợi hại cường giả lời nói, Nhiếp Thần muốn gây bất lợi cho bọn họ cũng không dễ dàng. Ma thần môn môn chủ ủng có nhân quả công kích bảo vật. Rất nhanh, cựu đầu thần tuấn dị thú lôi kéo xe kéo là đến Nhiếp Thần trang viên bên này, chả là trước kia cái kia một cái trang viên, bất quá không phải thuê, mặc nôn bọn hắn cũng sớm đã tướng một cái trang viên mua lại. Lao ra, ma thần môn một chúng cường giả cầu kiến. Trang viên quản gia hãi hùng khiếp vía địa báo cáo, ma thần môn tại toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, đây chính là đứng đầu nhất mấy cái một trong những thế lực, ma thần môn trưởng lão, từng cái đều là thập phần ngưu khí nhân vật. Vào lúc này ma thần môn môn chủ, ma thần môn thiếu môn chủ đều đã tới, trưởng lão đã tới 7-8 cái. Gọi bọn hắn vô. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Quản gia nhỏ giọng nói, lao ra, không cần nên tiếp một chút sao. Nên tiếp cái gì, gọi bọn hắn vô là được rồi. Nhiếp Thần khẽ nói. Là, lao ra. Quản gia thấp thỏm trong lòng địa đã đến cửa vào, hắn chỉ lo ma thần môn môn chủ bọn hắn một cái không hài lòng liền đem hắn giết đi, nhưng là quản gia nói chuyện, ma thần môn môn chủ bọn hắn cũng không hề tức giận, bọn hắn an an phận phận theo sát quản gia đã đến Nhiếp Thần chỗ ở khách điện. Nhiếp Thần cũng không hề đứng dậy, ánh mắt của hắn nghiêng mắt nhìn qua ma thần môn môn chủ bọn hắn, trong đó một cái tính khí có phần hỏa tỷ trưởng lao sắc mặt âm trầm nói, Nhiếp môn chủ cái này tựa hồ không phải đạo đãi khách. Quản gia lúc này đến bên ngoài, đại điện cửa cũng đã đóng lại. Nhiếp Thần vung tay lên, tử vong tôn giả thân ảnh xuất hiện, trước đó đi theo tử vong tôn giả bốn trưởng lão cũng xuất hiện, bọn hắn trong đó cái kia một cái nhất phẩm viên mãn trưởng lão là ma thần môn nhị trưởng lão, thân phận địa vị cũng là rất cao. Chủ nhân, tử vong tôn giả còn có cái kia bốn cái nhất phẩm trưởng lão cung kính mà hành lễ nói. Ngày hôm qua tới hôm nay, Nhiếp Thần cũng không hề tiến vào thời gian bảo vật bên trong tu luyện, hắn ngược lại là bỏ ra tốt mấy canh giờ cùng tử vong tôn giả bọn hắn chiến đấu. Bất quá cùng vậy chiến đấu không giống. Nhiếp Thần là có lúc để tử vong tôn giả bọn hắn toàn lực công kích, có lúc để tử vong tôn giả bọn hắn toàn lực phòng ngự, tử vong tôn giả bọn hắn làm sao biết Nhiếp Thần công kích thời điểm phòng ngự liền giảm nhiều, phòng ngự tốt thời điểm công kích liền giảm nhiều, bọn hắn đều bị nhiếp thần thực lực chấn động đến mức không nhẹ. Cái kia bốn cái nhất phẩm cường giả không có bảo vật khống chế, bất quá vào lúc này, bọn hắn đối với nhiếp thần cũng chết tâm đập địa. Nhiếp thần nhị phẩm đỉnh phong tu vi, thực lực cũng đã mạnh như vậy, nếu như nhiếp thần đột phá đến nhất phẩm cảnh giới, này sẽ là thực lực cỡ nào? Chủ nhân, ma thần môn môn chủ bọn hắn đều sững sờ rồi, tử vong tôn giả nhưng là bọn hắn thái thượng trưởng lão, còn lại bốn cái cường giả, cũng là ma thần môn xếp hạng hàng đầu trưởng lão, dĩ nhiên toàn bộ gọi nhiếp thần chủ nhân. Môn chủ, không cách nào đưa tin đến ngoại giới. Trong đó một cái trưởng lão sợ hãi truyền âm nói, chủ nhân, cần muốn giết bọn hắn sao? Đúng lúc này, một ông già khác xông ra mở miệng nói, nhìn rõ ràng cái này một ông già răng rấp, ma thần môn trong lòng bọn họ lông tơ đưa ra. Ma thần môn môn chủ bọn hắn nhận ra được, cái này một ông già là Bạch Cốt Tôn giả. Bạch Cốt Tôn giả dĩ nhiên cũng gọi là nhiếp thần chủ nhân. Nhiếp thần khẽ nói, có giết hay không, xem biểu hiện của bọn hắn đi, ma thần môn chủ, chúng ta trước tiến vào ta không gian bảo vật bên trong tâm sự. Được. Ma thần môn môn chủ khàn giọng nói, Bạch Cốt Tôn giả, tử vong tôn giả đều tại nhiếp thần nắm trong lòng bàn tay, ma thần môn nguyên lai bốn cái nhất phẩm trưởng lão cũng gọi là nhiếp thần chủ nhân. Hắn thật không có dũng khí nói một cái không chữ. Rất nhanh, ma thần môn môn chủ bọn hắn mười mấy cái cường giả toàn bộ tiến vào tiêu giao giới bên trong. Ma thần môn môn chủ, bay ở trước mặt các ngươi hai con đường, thần phục, hoặc là tử vong. Nhiếp thần khẽ nói, ngươi nhân quả vũ khí cũng đừng có lấy ra nói chuyện, nếu như chúng nó có thể, tử vong tôn giả trước đó cũng sẽ không thần phục với ta. Ma thần môn môn chủ bọn hắn có nhìn phía tử vong tôn giả lạnh lùng nói, đừng xem bổn tọa. Chủ nhân nếu như hạ lệnh giết các ngươi, bổn tọa hội không chút do dự mà tướng toàn bộ các ngươi giết sạch. Tử vong đạo hưu nói đúng lắm. Bạch Cốt Tôn giả nói. Chương 1115, chúng ta thần phục. Ma thần môn môn chủ các loại trong lòng cay đắng, sớm biết như vậy, bọn hắn làm gì tới đây chứ? Vốn tưởng rằng người tới nhiều, không sẽ có cái gì nguy hiểm. Vốn tưởng rằng tử vong tôn giả cho dù bị nắm cũng không phải là bị khống chế. Không nghĩ tới tử vong tôn giả. Bạch Cốt Tôn giả bọn hắn đều bị nhiếp thần cho khống chế, cái kia bốn cái nhất phẩm chúa tể, cũng xưng hô nhiếp thần là chủ nhân. Chúng ta thần phục. Ma thần chúa tể buồn buồn nói, đánh lại đánh không lại, nhân quả vũ khí cũng không đấu lại, ma thần chúa tể bọn hắn cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể thần phục ở nhiếp thần rồi. Chúng ta thần phục. So sánh với ma thần chúa tể, còn lại trưởng lao trong lòng ngất ức không có lớn như vậy, dù sao tử vong tôn giả một cái thái thượng trưởng lao đều thần phục với nhiếp thần. Tử vong tôn giả hừ lạnh nói, thần phục nên có thần phục dáng vẻ. Ma thần chúa tể bọn hắn từng cái cắn răng quỳ xuống. Thiên đạo vì thế, từ lúc này, ta trung thành với nhiếp thần chủ nhân, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, nếu có vi ma thần chúa tể bọn hắn trong bóng tối trao đổi một cái đồng thanh nói. Thệ ngôn phát xong, ma thần chúa tể bọn hắn đều dập đầu 9 cái. Nhiếp thần khẽ nói, đứng lên đi, ma thần chúa tể, các ngươi có hay không có thể khống chế các ngươi cấp bậc như vậy cường giả bảo vật. Ma thần chúa tể hơi thay đổi sắc mặt. Hắn có một kiện có thể khống chế nhất phẩm viên mãn cường giả bảo vật. Chủ nhân, ta có một kiện. Ma thần chúa tể hơi chút chần chờ một chút liền lấy ra, trong lòng hắn rõ ràng, bảo vật được nhiếp thần phát hiện đó là khẳng định, nói dối hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, ma thần chúa tể bọn hắn đều là người rất lợi hại vật, quả nhiên có bảo vật như vậy, khống chế ma thần chúa tể, đối với ma thần chủ làm thịt khống chế của bọn hắn lực liền tăng mạnh rất nhiều. Ma thần chúa tể, ngươi cùng bổn tọa tiến vào thời gian bảo vật bên trong. Nhiếp thần nói là. Rất nhanh nhiếp thần cùng ma thần chúa tể đã đến thời gian bảo vật trong, thời gian gia tốc dưới, ngoại giới không có quá khứ bao nhiêu thời gian, ma thần chúa tể cũng đã được nhiếp thần cho khống chế, bất quá khống chế ma thần chúa tể, nhiếp thần cảm giác nếu như tu vi không tăng lên, không cách nào nữa khống chế càng nhiều hơn cường giả. Tất cả mọi người bảo vật, đều lấy ra giao cho chủ nhân. Ma thần chúa tể đối với những cái này trưởng lao nói, là. Ma thần chúa tể uy tín vẫn còn, những cái này trưởng lão không chần chờ, ngoại trừ nhận chủ bảo vật, còn lại bảo vật toàn bộ lấy ra. Nhiếp thần hưng phấn trong lòng, phát tài a, ma thần chúa tể cái kia đạt được đến rất nhiều bảo vật, mấy cái này trưởng lão, từng cái bảo vật cũng rất nhiều. Đương nhiên, tại trước đó, nhiếp thần bảo vật cũng đã có rất nhiều, Bạch Cốt Tôn giả, mặt sau tử vong tôn giả mấy người bọn hắn trên người thứ tốt cũng là rất nhiều. Nhiều như vậy tài nguyên. Phượng ảnh đồng quản tư hoánh các nàng nếu như phi thăng, đến lúc đó cũng sẽ có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, nhiếp thần hiện tại sẽ không để cho phượng ảnh đồng các nàng phi thăng, một cái hồng mông trong vũ trụ vẫn là có rất lớn nguy hiểm, hoàng gia sẽ có cường giả hạ giới, lâm hồng vấn đề, đến lúc đó nói không chắc còn có thể có càng nhiều kẻ địch giáng lâm đến hồng mông vũ trụ. Thứ hai, tiêu giao thánh giới phía bên kia cũng còn cần Phượng Ảnh Đồng quản tư đánh các nàng. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh tại tiêu giao thánh giới thực lực đều vượt qua cựu tinh thánh tôn viên mãn, dù cho nhất phẩm chúa tể tiến vào bên trong cũng không phải là đối thủ của các nàng. Nếu như các nàng lúc này liền phi thăng, Bạch Vận các nàng từng cái mang thai, xuất hiện đại phiền toái, Bạch Vận các nàng xử lý không có như vậy thuận tiện. Hiện tại, các ngươi từng cái giao chờ bí mật của mình, truyền âm cho ta. Nhiếp Thần nói, sau một canh giờ, những cái này trưởng lão cường giả bí mật bàn giao kết thúc, Nhiếp Thần nhu nhu huyệt thái dương, trong thời gian ngắn tiếp thu rất nhiều tin tức, đầu hắn đều có chút căng đau, bất quá có những người này nói ra được bí mật, đối với bọn hắn trưởng khống hội tăng mạnh rất nhiều, ngược lại cũng đáng giá. Hơn nữa ma thần chúa tể nhóm cường giả giao phó không ít bí mật giá trị rất cao, tác dụng rất lớn. Tử vong tôn giả, ma thần chúa tể, kế tiếp các ngươi từ ta nơi này rời đi, đối ngoại có thể xưng, các ngươi là bỏ ra giá cao, từ ta nơi này chuộc về tử vong tôn giả bọn hắn. Nhiếp Thần nói, là, chủ nhân. Tử vong tôn giả bọn hắn cung kính mà nói, rất nhanh bọn hắn từ Nhiếp Thần một cái trong trang viên rời đi, cũng không cần bọn hắn nói. Xem đến tử vong tôn giả chả có kia mấy cái trưởng lao từ Nhiếp Thần trang viên này bên trong rời đi, từng cái thế lực ngay lập tức sẽ não bổ ra tình huống, bọn hắn làm sao biết, ma thần chúa tể bọn hắn hôm nay là toàn bộ thần phục với Nhiếp Thần rồi. Lấy Nhiếp Thần hiện tại trưởng không sức mạnh, không có bị trực tiếp khống chế những cái này cường giả cũng tuyệt đối không dám phản bội. Tử vong đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Hoàng gia, hoàng chấn động long thanh âm rất nhanh vang lên ở tử vong tôn giả trong đầu. Không có gì. Tử vong tôn giả lạnh lùng đáp lại. Tử vong đạo hữu, ngươi là được Nhiếp Thần gian kế bắt được đi, chúng ta bây giờ có cộng đồng lợi ích, tử vong đạo hữu, lấy thực lực của ngươi, ngươi làm sao sẽ được Nhiếp Thần bắt lại? Chẳng lẽ Nhiếp Thần nắm giữ vài kiện nhân quả bảo vật, ngươi là bị hắn dùng nhân quả bảo vật uy hiếp? Hoàng chấn động long đạo. Hừ. Tử vong tôn giả hừ lạnh một tiếng. Hoàng chấn động long lập tức có phán đoán, 89 phần 10 chính là như vậy tình huống, cũng chỉ có như vậy, Nhiếp Thần hẳn là năng lực bắt tử vong tôn giả. Tử vong đạo hữu, vậy ngươi nhân quả bảo vật. Tử vong tôn giả cười lạnh truyền âm nói, làm sao, chấn động long huynh muốn thử một chút chúng ta ma thần môn phải hay không chả có nhân quả bảo vật. Tử vong đạo hữu ngươi đã hiểu lầm, bây giờ chúng ta có cùng chung kẻ địch Nhiếp Thần, ta làm sao sẽ nghĩ như vậy. Tử vong đạo hữu, nói như vậy Nhiếp Thần ngày hôm qua tiêu hao không ít nhân quả sức mạnh, hắn chả có nhân quả bảo vật. Ngươi nói xem. Hoàng chấn động long âm thầm cau mày, hắn truyền âm nói, tử vong đạo hữu. Ngươi hiện tại tâm tình khả năng không tốt lắm, chúng ta về sau lại cẩn thận tâm sự. Gia chủ, làm sao? Hoàng chấn động long tướng tình huống nói rồi. Gia chủ, tử vong tôn giả bản thân liền có hai cái nhân quả bảo vật, một cái công kích, một cái phòng ngự, hắn được Nhiếp Thần dùng nhân quả vũ khí uy hiếp bắt được, Nhiếp Thần chỉ có ba cái nhân quả bảo vật khả năng cũng không cao, hắn khả năng rất lớn khi đó liền có bốn cái nhân quả bảo vật, hơn nữa sức mạnh hẳn là dồi dào. Tử vong tôn giả được Nhiếp Thần bắt được. Hắn nhân quả bảo vật rất có thể đã đến Nhiếp Thần trong tay, Nhiếp Thần vào lúc này nói không chắc có 6 cái nhân quả bảo vật. Có trưởng lão phân tích, những người còn lại nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng chấn động long hít sâu một hơi trầm giọng nói, tạm thời không cần có bất kỳ nhằm vào Nhiếp Thần hành động, các loại lao tổ tông phái xuống giới người giáng lâm lại nói. Gia chủ anh minh. Hoàng chấn động long bọn hắn có như vậy phân tích, thế lực khác có cũng có như vậy phân tích, tin tức tại rất nhiều thế lực giữa chuyên bá, từng cái đã đến Hoàng Kim cổ thành bên này thế lực thành thật. Bá đạo tông xong, Nhiếp Thần còn có vài món nhân quả bảo vật có thể dùng, từng cái thế lực nhưng cũng không muốn bước bá đạo tông góp chân. Nhiếp Thần, phụ thân truyền âm cho ta, hắn nhanh đến Hoàng Kim cổ thành rồi, cùng phụ thân tới còn có Tử Kinh đế quốc một ít cường giả, trong đó có Vi Ngàn Nước. Hương Lam công chúa truyền âm nói, Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn nhưng sẽ không quên Vi Ngàn Nước. Trước đó hắn và Hương Lam công chúa tại Hoàng Kim cổ thành bên này, Hương Lam công chúa tại Tiền Vạn Đấu nơi đó. Mới ra đến đã bị Vi Ngàn Nước bắt lại, nếu không phải khi đó tăng lên Thiết Mộc Thương thực lực của bọn họ, Vi Ngàn Nước khẳng định bắt đi Hương Lam công chúa, rất có thể từ hắn nơi này lấy đi không ít lợi ích. Nếu như Hương Lam công chúa tử vong, Tử Kinh chúa tể khẳng định còn có thể gây sự với hắn. Năm đó tuy rằng không có thể bắt ở Vi Ngàn Nước, thế nhưng, Nhiếp Thần phi đao lại bắn vào Vi Ngàn quốc thể bên trong, nhiệm đến một chút kia Vi Ngàn Nước khí tức xác định thân phận của hắn. Chương 1116, khổ rồi Vi Ngàn Nước. Nhiếp Thần suy tư, nếu như Vi Ngàn Nước năm đó thực hiện được, mặt sau rất nhiều chuyện sẽ cải biến, hắn sống không tới hiện tại đều có khả năng, cho dù sống đến nay, cục diện cũng sẽ so với hiện tại kém nhiều. Hương Lam có chuyện, Tử Kinh chúa tể, băng tôn đều sẽ trách tội tới hắn. Đối phó Vi Ngàn Nước, đây là tất nhiên. Bất quá trong này ngược lại cũng có một chút vấn đề nhỏ, Vi Ngàn Nước cũng không phải phổ thông Tử Kinh trọng thần của đế quốc, hắn là Linh Phi phụ thân, Tử Kinh chúa tể cha vợ. Tử Kinh chúa tể đối với Linh Phi cũng là làm sủng ái, Vi Ngàn Nước năm đó chỉ là chào hương phi, như hắn biện giải chỉ là uy hiếp đối phó nhất thần, Tử Kinh chúa tể chưa chắc sẽ đối phó hắn, nói không chắc còn có thể bảo vệ hắn một hai, dù sao cũng là cha vợ a. Hơn nữa, năm đó chỉ là phi trên đao lây dính một chút khí tức, cái kia một điểm khí tức không được bao lâu, sớm liền đã không có, nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa đều không có chứng cứ. Nhiếp thần, nếu như không đối phó được, cái kia tiểu được rồi đi. Hương Lam công chúa truyền âm nói. Hương Lam công chúa là muốn Vi Ngàn Nước xui xẻo, thế nhưng Hương Lam công chúa cũng biết trong này độ khó, có chứng cứ chả khá một chút, bây giờ không có chứng cứ. Ta sẽ xử lý. Nhiếp thần nói. Vấn đề này nhiếp thần khẳng định được xử lý, hắn và Hương Lam hôn ước chính ở chỗ này, hơn nữa hôn cũng hôn, mò cũng sờ soạng, Hương Lam có thể nói là nữ nhân của hắn rồi, Vi Ngàn Nước năm đó chảo nữ nhân của hắn đối phó hắn, đây là đại thủ. Nhiếp thần, ngươi hơi chút chú ý một điểm, đừng quá kích thích phụ thân rồi. Hương Lam công chúa nói, yên tâm, phụ thân ngươi tâm lý năng lực chịu đựng rất mạnh. Hương Lam âm thầm trợn tròn mắt. Gần 10 phút sau đó Tử Kinh chủ làm thịt đám người bọn họ đã đến Hoàng Kim Cổ Thành. Nhiếp thần cùng Hương Lam Hương Lăng đã đến Hoàng Kim Cổ Thành truyền tống trận nên tiếp. Hận về hận, nhưng sau đó Tử Kinh chúa tể vẫn là cha vợ, nên tiếp vẫn phải là nên tiếp một chút. Cho dù bây giờ, hôn ước cũng chính ở chỗ này đây, đổ ước thua trước đó, nhiếp thần cùng Hương Lam hôn ước vẫn có hiệu quả, vào lúc này Hương Lam công chúa vẫn là nhiếp thần vị hôn thê. Nhiếp thần, Hoàng Kim chiến minh thành lập, châm tới xem một chút, sẽ không không hoan nên chứ. Tử Kinh chúa tể nhìn qua nhiếp thần trầm giọng nói, vẻ mặt hắn có một chút phức tạp. Trước đây không lâu, nhiếp thần ở trong mắt hắn chả chỉ là một tiểu nhân vật, dù cho khi đó đã trở thành Hương Lam công chúa sư phụ. Nhưng mà lúc này mới bao lâu, nhiếp thần cư nhưng đã đạt đến như vậy độ cao, máu tanh lâu đài, bá đạo tông đều bị nhiếp thần tiêu diệt, nhiếp thần trước đó chả cùng Bạch Cốt Tôn giả đấu pháp, mặt sau lại bắt sống Tử Vong Tôn giả. Có phần đồn đãi, Bạch Cốt Tôn giả trước đó đều bị nhiếp thần bắt lại, sau đó bị người chụp đi, không phải vậy nhiếp thần nhiều như vậy nhân quả vũ khí, làm sao tới? Hoan nên. Đương nhiên hoan nghênh. Nhiếp thần cười ha hả nói. Bất quá, Tử Kinh bệ hạ, trong các ngươi có người, ta không phải quá hoan nghênh, hơn nữa còn muốn giết hắn, Tử Kinh bệ hạ có thể không thành toàn. Nhiếp thần cùng Tử Kinh chúa tể bọn hắn vốn là hấp dẫn không ít ánh mắt, nhiếp thần nói như vậy, lập tức càng nhiều người chú ý nơi này. Hoàng Kim bên trong tòa thành cổ, cái tin này cũng nhanh chóng truyền ra, rất nhiều cường giả lập tức từ Hoàng Kim bên trong tòa thành cổ vọt ra xem cho vui. Nhiếp thần nói như vậy, đây cũng là muốn gây sự a. Tử Kinh chúa tể hơi nhún mày, nhiếp thần, trong chúng ta người nào lại đắc tội ngươi, ngươi muốn tại thời điểm như vậy giết hắn. Nhiếp thần nhìn phía Vi Ngàn Nước, Vi Ngàn Nước tim đập thoáng gia tốc, lâu như vậy không có chuyện, hắn cho rằng nhiếp thần căn bản cũng không biết lúc trước chảo Hương Lam công chúa chính là hắn. Vi Ngàn Quốc lộ hưu, lúc trước Hoàng Kim Cổ Thành bên này chảo Hương Lam công chúa, ngươi nói thế nào? Nhiếp thần khẽ nói, Tử Kinh chúa tể nhíu mày được sâu hơn, nhiếp thần muốn giết người là Vi Ngàn Nước. Mà nên năm chảo Hương Lam công chúa Hắc Bảo Nhân, là Vi Ngàn Nước hay sao? Vi Ngàn Nước khẽ nói, nhiếp thần ngươi chắc hẳn là nghĩ sai rồi, bổn tọa là Tử Kinh đế quốc quốc trượng, Hương Lam công chúa là Tử Kinh đế quốc công chúa, bổn tọa làm sao sẽ chảo Hương Lam công chúa? Nhiếp thần ngươi nếu không có chứng cứ xác thực, nhưng không nên tùy tiện đoan uổng người tốt. Nhiếp thần lắc đầu nói, chứng cứ ta là không có. Vi Ngàn Nước trong lòng vui vẻ. Xíu. U. Nhiếp thần ra tay rồi, cự ly ngắn. Nhiếp thần phi đao tại quá ngắn trong thời gian cực ngắn liền chui vào Vi Ngàn Nước trong cơ thể, nhiếp thần lực công kích nửa bước trường khống, lại tăng thêm nhược điểm công kích, Vi Ngàn Nước vào lúc này đều vẫn không có phòng ngự được, hắn nhưng không chống đỡ được nhiếp thần cực kỳ bén nhọn phi đao. Ngươi, ngươi! Vi Ngàn Nước mắt trừng trừng to lớn, nhiếp thần phi đao buộc phát ra sức mạnh kinh khủng mẫn giết hắn sinh cơ. Nhiếp thần khẽ nói, bổn tọa xác định sự tình, nơi nào chả cần gì chứng cứ. Vi Ngàn Nước một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, trong mắt hắn tràn đầy không cam lòng ngã xuống, sớm biết tình huống như vậy, hắn tuyệt đối không đến Hoàng Kim Cổ Thành, hơn nữa tìm địa phương trốn phải hảo hảo. Nhiếp thần, ngươi quá làm càn. Tử Kinh chúa tể gầm hét lên, ở ngay trước mặt hắn, đang tại Tử Kinh đế quốc không ít cường giả mặt, nhiếp thần rõ ràng cứ như vậy trong nháy mắt ra tay diệt sát Vi Ngàn Nước một cái Tử Kinh đế quốc quốc trượng. Vi Ngàn Nước nhưng là Linh Phi phụ thân. Nhiếp thần nhìn qua Tử Kinh chúa tể ánh mắt thiên tính nói, Vi Ngàn Nước năm đó gây nên, thiếu một chút hại ta gặp vận đen, chỉ là giết hắn một người, tiện nghi hắn. Đây là xem Tử Kinh bệ hạ mặt mũi của ngươi, không phải vậy ta liền chu hắn toàn tộc. Tử Kinh chúa tể sắc mặt khó coi, nếu như chu toàn tộc, Linh Phi cũng sẽ chết mất, Linh Phi nhưng là vi ngàn nước con gái. Nói như vậy, bổn tọa còn phải cảm ơn ngươi hay sao? Thử Kinh Chúa Tể cắn răng nghiến lợi nói. Nhiếp Thần khoát tay háo một cái này cũng không cần, Thử Kinh bệ hạ không trách ta nhất thời kích động là tốt rồi. Ta còn quá trẻ, cho dễ kích động, Thử Kinh Chúa Tể thứ lỗi. Nhất thời kích động, được lắm nhất thời kích động. Thử Kinh Chúa Tể giận dữ hét. Thử Kinh Chúa Tể nhất phẩm viên mãn tu vi, vào lúc này bộc phát hơi thở cực kỳ khủng bố, bất quá ở trước mặt hắn, Nhiếp Thần ánh mắt bình tĩnh, căn bản cũng không có bị sợ đến. Công kích sau đó Nhiếp Thần đã chuyển thành phòng ngự trạng thái, Thử Kinh Chúa Tể muốn miểu sát hắn, đó là không có khả năng. Hơn nữa đều biết trên người hắn khẳng định chả có nhân quả bảo vật, ai dám dễ dàng giết hắn. Nhiếp Thần, ngươi kể chuyện xưa người kia là Vi Quốc Trượng, ngươi làm sao chắc chắn chứ? Thử Kinh Chúa Tể hít sâu vài khẩu khí đè lên hòa đạo. Đế Hoàng cơn giận làm đáng sợ, nhưng đối với Nhiếp Thần không dùng. Nhiếp Thần đạm thanh nói, năm đó của ta phi đao phá tan rồi vi ngàn nước phòng ngự, tuy rằng không thể diệt sát hắn, nhưng đã nhận được từng kia một hơi thở của hắn xác định thân phận của hắn. Cái kia một ít khí tức không có thể dài thời gian, cho nên vi ngàn nước một mực sống đến nay, hắn chết, gieo gió gặt bão. Đi, về Tử Kinh Đế Thành. Tử Kinh Chúa Tể tàn nhẫn mà trừng Nhiếp Thần một cái nói, vốn là muốn tham gia Hoàng Kim Chiến Minh khai tông đại điện, không nghĩ tới vừa qua đến, Nhiếp Thần sẽ đưa như thế một món lễ lớn. Vi ngàn nước tử vong, Linh Phi nơi đó khẳng định rất nhanh nhận được tin tức, Vi gia cũng sẽ đạt được tin tức, Tử Kinh Đế quốc chỉ sợ sẽ có không ít nhiễu loạn. Hơn nữa được Nhiếp Thần như thế giết Vi ngàn nước, Tử Kinh Chúa Tể cũng không muốn lại dừng lại ở bên này. Vi ngàn nước nhưng là nhất phẩm hậu kỳ cường giả. Đúng vậy à, dù cho hắn không phải toàn lực phòng ngự, muốn giết hắn cũng không dễ dàng, Nhiếp Thần rõ ràng trong nháy mắt giết hắn. Nhiếp Thần lực công kích, phải hay không đạt đến nửa bước nắm trong tay. Rất nhiều cường giả trong bóng tối nghị luận sôi nổi. Hương Lam công chúa nhìn qua Tử Kinh Chúa Tể bọn hắn biến mất ở trong truyền tống trận đối với Nhiếp Thần trận tròn mắt, "Nhiếp Thần, ngươi tiểu không thể vân. Vân lại giết vi ngàn nước sao? Phụ thân bọn hắn xa như vậy đến cũng không dễ dàng, này vừa mới đến, Hoàng Kim cổ thành đều vẫn không có tiến vào đã bị ngươi cho tức giận bỏ đi." Nhiếp Thần bất đắc dĩ nói, "Nếu như các loại phụ thân ngươi tham gia xong Hoàng Kim Chiến Minh khai tông đại điện lại giết, vậy ta chẳng phải có phần trở mặt không quen biết. Chẳng bằng hiện tại liền sảng khoái điểm. Hiện tại không giết, ta đến lúc đó còn phải rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi vi ngàn nước, lãng phí." Chương 1117, cùng Tần Quảng Tuyển trò chuyện với nhau. Hết thể hoàng gia con cháu, gần nhất nghiêm cấm trêu chọc Nhiếp Thần, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Ta thần tông tất cả mọi người, không nên đi chọc Nhiếp Thần. Lang gia con cháu nghe. Truyền tống trận bên này tin tức truyền ra, từng cái thế lực nhanh phát ra cảnh cáo. Đang tại Tử Kinh Chúa Tể trước mặt, vi ngàn nước một cái quốc trượng đều bị Nhiếp Thần giết, những cái này thế lực cũng không muốn chính mình thế lực lúc này sợ Nhiếp Thần rủi ro. Cho dù muốn đối phó Nhiếp Thần, cũng phải bàn bạc kỹ càng, tuyệt đối không thể ngông cuồng hành động. "Nhiếp Thần, phụ thân nhưng chọc tức, để cho ta nhất định cùng ngươi giữ một khoảng cách." Hương Lam công chúa có phần buồn buồn truyền âm nói. Nhiếp Thần bất đắc dĩ nói, vi ngàn kế lớn của đất nước khẳng định muốn đối phó, chuyện sớm hay muộn. Dù sao hiện tại phụ thân ngươi đối với ta hận đến nghiến răng, không bằng đồng thời khiến hắn hận, nếu hắn không là ấn tượng mới khá hơn một chút, đến lúc đó ta lại giết vi ngàn nước, hắn lại nên đối ta không khách khí. Nhiếp Thần cùng Hương Lam công chúa về tới Hoàng Kim cổ thành, rất nhiều cường giả nhìn phía Nhiếp Thần ánh mắt rõ ràng càng thêm kính nể. "Lão gia, ngũ trưởng lão Tần Quảng Tuyền đại nhân cho mời." Trở về phủ trì, Nhiếp Thần quản gia cung kính mà nói. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, "Tần Quảng Tuyền." Trước đó hắn hóa thân quỷ hỏa cùng Tần Quảng Tuyền nói chuyện, Tần Quảng Tuyền cũng không biết đó là hắn. Chẳng lẽ là thương nghị đối phó Lăng gia đích sự tình? Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. "Chuẩn bị xe kéo." Nhiếp Thần nói. "Là, lão gia." Cũng không lâu lắm thời gian, Nhiếp Thần xe kéo là đến Tần Quảng Tuyền tại Hoàng Kim cổ thành bên này ở phủ trì, Tần Quảng Tuyền nở nụ cười từ phủ trì bên trong nên tiếp đi ra. Nhiếp Thần tâm tình bình tĩnh, nhớ lúc đầu nhị trưởng lão Đông Phương Nho nên tiếp hắn thời điểm, Nhiếp Thần vẫn tương đối kích động, bây giờ bất động, bây giờ thực lực của hắn so với trước kia tăng cường rất nhiều, Bạch Cốt Tôn giả, Tử Vong Tôn giả bọn hắn đều tại nắm trong lòng bàn tay. Tuy rằng ở bề ngoài, Nhiếp Thần bây giờ vẫn là Tử Kinh vị diện quản lý cục người phụ trách, Tần Quảng Tuyền là trưởng lão địa vị càng cao hơn, nhưng nếu như Nhiếp Thần tướng mình bây giờ trưởng khống sức mạnh công bố ra, Nhiếp Thần tại toàn bộ Hồng Mông vũ trụ địa vị so với Tần Quảng Tuyền còn cao hơn. "Nhiếp Thần đạo hữu, hoan nghênh a." Tần Quảng Tuyền cười ha hả nói. Nhiếp Thần chắp tay cười nói, "Tần trưởng lão khách khí, vẫn muốn đến bái phòng một cái Tần trưởng lão, nhưng gần nhất có phần bận bịu chậm trễ. Bây giờ cũng không muộn." Tần Quảng Tuyền cười nói. "Nhiếp Thần đạo hữu, xin mời vào." Hai người nói cười tiến vào Tần Quảng Tuyền phủ trì, đã đến khách điện ngồi xuống, thị nữ dâng trà sau đó Tần Quảng Tuyền liền để thị nữ lui xuống. Nhiếp thần đạo hữu, trước ngươi diệt máu tanh lâu đài, sau đó lại diệt bá đạo tông, hả hê lòng người a, hai môn phái này, làm nhiều việc ác. Tần Quảng Tuyền cười nói. Nhiếp thần cười nhạt nói, chủ yếu bọn họ là kẻ địch, nếu như là kẻ địch, như vậy liền không có người tốt còn có người xấu khác biệt. Thế lực trong lúc đó, không sao cả thiện ác, càng nhiều hơn vẫn là lợi ích. Ngược lại cũng đúng là. Tần Quảng Tuyền gật đầu. Mẫn hấp trà, Tần Quảng Tuyền tiếp tục nói, nhiếp thần đạo hữu, nếu như Lăng Thiên Bằng xuống đài, ngươi đến lúc đó có không nhỏ có thể trở thành vị diện quản lý cục trưởng lão, bổn tọa đến lúc đó sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, ý của ngươi như thế nào? Nhiếp thần trong lòng cười gằn, Tần Quảng Tuyền muốn lợi dụng hắn đối phó Lăng gia a. Vốn là khả năng Tần Quảng Tuyền không có ý nghĩ như thế, sức mạnh của hắn đối phó Lăng gia không đủ, nhưng gần nhất hắn biểu hiện ra thực lực làm chói mắt. Tần Quảng Tuyền lời hứa nghe làm mê người, nhưng bây giờ Nhiếp thần biết là không hiện thực. Nếu như lập tức tướng Lăng Thiên Bằng đuổi xuống, Nhiếp thần biết đến lúc đó trở thành trưởng lão tuyệt đối không phải là chính mình. Hoàng gia đến lúc đó hội có không ít cường giả hạ giới, đây đã là mọi người đều biết sự tình, từng cái trưởng lão nhất định sẽ cân nhắc điểm này, nếu như hắn trở thành trưởng lão, đến lúc đó hoàng gia giết hắn, cái kia chính là giết vị diện quản lý cục một trưởng lão. Vị diện quản lý cục nếu như thờ ơ không động lòng, người khác thấy thế nào vị diện quản lý cục? Vị diện quản lý cục nếu như cường thế tham gia, đến lúc đó hoàng gia sức mạnh cũng vô cùng mạnh mẽ. Vị diện quản lý cục không hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Còn có chính là, hoàng gia, tà thân điện, ma ngục tông các loại không ít thế lực tại vị diện quản lý cục cũng là có mạnh mẽ ảnh hưởng lực, bọn hắn sao lại trơ mắt mà nhìn nhiếp thần trở thành trưởng lão. Cái này trên sự tình, nhiếp thần tổng không tốt lấy ra nhân quả vũ khí, mạnh mẽ để từng cái trưởng lão tuyển hắn trở thành trưởng lão, vậy thì chọc nhiều người tức giận rồi. Đa tạ Tần trưởng lão, bất quá ta vẫn có tự biết rõ. Ta biết ta tạm thời chả không có năng lực trở thành vị diện quản lý cục trưởng lão. Nhiếp thần cười cười nói. Tần Quảng Tuyền trong lòng thầm than, lấy tuổi tác của hắn, nhiếp thần còn rất trẻ, nhưng là bây giờ cũng không tiện lắc lư à. Nhiếp thần, Lăng Thiên Bằng là kẻ địch của ngươi, chúng ta đồng loạt dùng lực, tướng Lăng Thiên Bằng làm xuống đi, làm sao? Tần Quảng Tuyền làm do nói. Nhiếp thần lắc đầu nói, Tần trưởng lão, cái này không thể nói lung tung được. Ta cùng Lăng trưởng lão là có một ít mâu thuẫn nhỏ. Nhưng cũng không đến nỗi đến mức độ như thế, ta chỉ là tử kinh vị diện quản lý cục người phụ trách, Lăng trưởng lão là trưởng lão, ta sao dám nói tướng Lăng trưởng lão làm xuống đi. Tần Quảng Tuyền chân mày cau lại. Nhiếp thần cười cười nói, bất quá Lăng gia những người còn lại, đến lúc đó Viêm Hoàng Chiến Minh có thể hơi chút nhằm vào một cái, giật nhẹ Lăng gia chân sau. Tần trưởng lão đến lúc đó có chuyện gì, dặn dò một cái mặc nôn bọn hắn chính là. Tần Quảng Tuyền trong lòng âm thầm liếc mắt, nhiếp thần vừa vặn gọn gàng nhanh chóng địa sát vi ngàn nước. Bây giờ rõ ràng cẩn thận như vậy, cũng là giảo hoạt hồ ly. Tần Quảng Tuyền thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần, vậy được, để Lăng Thiên Bằng đi xuống cũng không phải lập tức sự tình, chuyện này chúng ta từ từ đi. Tần Quảng Tuyền nói. Nhiếp thần cười gật đầu, từ từ đi là được rồi nha, làm nhanh, thực lực của hắn vẫn không có đi tới, trở thành trưởng lão tỷ lệ liền thấp. Nếu như bỏ lỡ Lăng Thiên Bằng xuống đài cơ hội, về sau lại có để chống ra, vậy không biết chuyện khi nào rồi. Lại cùng Tần Quảng Tuyền nói chuyện phía một hồi. Nhiếp thần rời đi. Thần huynh, thất vọng rồi chứ? Một ông già khác xuất hiện tại Tần Quảng Tuyền trước mặt, cái này một trưởng lão là vị diện quản lý cục cựu trưởng lão, bọn hắn giữa hai bên quan hệ không tệ, cùng tử kinh đế quốc quan hệ cũng không tệ. Cũng không có, như đã đoán trước đi, nhiếp thần có thể đến mức độ như thế, tâm trí tự nhiên không kém. Tần Quảng Tuyền nói, hắn đoán chừng rõ ràng mình bây giờ không có gì có thể trở thành trưởng lão, chúng ta đều không có khả năng lắm chống đỡ hắn, trưởng lão khác liền càng không cần phải nói. Cựu trưởng lão nói, hắn như thế qua loa, cũng có thể thấy được hắn đối với trở thành trưởng lão là có giá vọng. Tần huynh, nếu như hắn tranh giành trưởng lão, đến lúc đó người khác gáp lực cũng đều không nhỏ. Ừm. Tần Quảng Tuyền gật gật đầu, bọn hắn kỳ thực đều có ủng hộ nhân tuyển, bất quá đến lúc đó khả năng tập trung sức mạnh chống đỡ cái nào đó. Nếu như cựu trưởng lão chống đỡ Tần Quảng Tuyền nhận định người, như vậy Tần Quảng Tuyền đến lúc đó liền cho cựu trưởng lão không ít chỗ tốt. Luôn cảm giác nhiếp thần nơi nào có gì đó không đúng. Tần Quảng Tuyền nhẹ giọng nói. Cựu trưởng lão nghi ngờ nói, thần huynh, cái gì? Tần Quảng Tuyền lắc lắc đầu, nhiếp thần cho ta một loại cảm giác quen thuộc, tốt giống như trước ta liền đã nói với hắn lời nói, nhưng chúng ta cái này vẫn là lần đầu tiên mặt đối mặt nói chuyện, kỳ quái. Chương 1118, Hoàng Kim Chiến Minh thành lập. Đảo mắt, đã đến giờ Hoàng Kim Chiến Minh khai tông đại điển tháng ngày. Người thật nhiều a. Đúng vậy à, cường giả như vân, khai tông lập phái thời điểm liền có như thế nhiều cường giả đến đây. Trước nay chưa từng có a. Xác thực, mặc dù nói trong này có thật nhiều cũng không phải thật tâm đến đây chúc mừng, nhưng dù sao cũng là đã tới, hơn nữa còn đưa lễ trọng. Nói tới cái này lễ trọng, rất nhiều thế lực đoán chừng muốn thổ huyết, vốn tưởng rằng đưa đi ra, đến lúc đó còn có thể lui về đến, thậm chí còn có thể phân đến không ít chỗ tốt, kết quả hiện tại, đưa đi những lễ vật kia nơi nào còn có thể lùi. Nhiếp thần kiếm bộ rồi. Rất nhiều cường giả đi tới, rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, thời gian tiếp cận giữa trưa, từng cái thế lực cường đại cường giả cũng tới. Hoàng gia, Thiên Đạo Tông, Ma Thần Môn, Tử Kinh thủ đô đế quốc có cường giả chúc mừng, vị diện quản lý cục, ngoại trừ Lăng Thiên Bằng, còn lại trưởng lao cho dù cũng không đến cũng khiến người đưa tới quà tặng, có trưởng lao thậm chí đích thân tới. Chư vị, hoan nghênh mọi người trước tới tham gia chúng ta Hoàng Kim Chiến Minh khai tông đại điện, tiếp đó, do mời chúng ta Hoàng Kim Chiến Minh minh chủ Nhiếp Thần. Mặc Ngôn tại trên một cái đài cao lớn tiếng nói, bốn phía, rất nhiều cường giả nhìn qua, từng cái đều là chúa tể cấp nhân vật, không có đạt đến chúa tể cấp, hôm nay không có tư cách xuất hiện ở đây dạng trường hợp. Phía trước, có chỗ ngồi, chí ít cũng là tam phẩm chúa tể, tứ phẩm chúa tể cấp bậc nhân vật trên căn bản đều chỉ có thể đứng đấy. Nhiếp Thần từng bước một leo lên Mặc Ngôn chỗ ở đài cao. Chư vị, Nhiếp Thần chậm rãi mở miệng, tiếng nói của hắn truyền về tứ phương. Chư vị, ta tuyên bố, Hoàng Kim Chiến Minh từ hôm nay chính thức thành lập, ta là Hoàng Kim Chiến Minh minh chủ, Mặc Ngôn vì Hoàng Kim Chiến Minh phó môn chủ. Cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt tiếng hoan hô vang lên, cho dù có trong lòng không phải vui vẻ như vậy, lúc này cũng phải đáp lời như thế, không phải vậy để Nhiếp Thần hận lên sẽ không tốt. Mấy phút trôi qua, tiếng vỗ tay tiếng hoan hô mới ngừng lại. Chư vị, Hoàng Kim Chiến Minh thành lập có phần vội vàng, có phần thất lễ mọi người địa phương, mọi người thông cảm nhiều hơn. Phía dưới ta tuyên bố trưởng sinh môn trưởng lão nhân tuyển, Thiết Mộc Thường, Liên Vân Chiến. Nhiếp Thần liên tiếp nói rồi mười mấy cái danh tự. Xin mời Mặc Ngôn phó môn chủ, tất cả trưởng lão lên đài. Mặc Ngôn, Thiết Mộc Thương các loại tổng cộng 12 người đã đến trên đài cao, bọn hắn mỗi một người đều tản ra nhất phẩm cường giả mới có khí tức. Tuy rằng phần lớn cũng chỉ là nhất phẩm sơ kỳ tu vi, thế nhưng nhất phẩm chính là nhất phẩm, Hoàng Kim Chiến Minh khai tông lập phái liền 12 cái nhất phẩm cường giả, rất nhiều cường giả trong lòng thán phục, bình thường thế lực khai tông lập phái, nào có thanh này thế. Hồng Ngông trong vũ trụ, tam phẩm chúa tể khai tông lập phái, cũng không tính là thế lực nhỏ rồi, có nhị phẩm chúa tể liền cực kỳ lợi hại rồi, khai tông lập phái thời điểm liền có nhất phẩm chúa tể, cực nhỏ, Tử Kinh đế quốc như vậy thế lực, năm đó khai tông lập phái thời điểm cũng không có nhất phẩm chúa tể, là sau đó 5 tháng dài đằng đẵng phát triển mới có thực lực hôm nay. Tham kiến minh chủ. Mặc Nôn các loại cùng nói, Hoàng Kim Chiến Minh còn lại không ít cường giả, lúc này còn lại rất nhiều cường giả cũng cùng kêu lên hướng về Nhiếp Thần hành lễ. Nhân số tuy rằng không phải đặc biệt nhiều, thế nhưng Hoàng Kim Chiến Minh từng cái thành viên thực lực chí ít cũng là tam phẩm, nhị phẩm chúa tể cũng không thiếu. Khí thế hùng hồn. Miễn lễ. Nhiếp Thần khoát tay hào nói, cảm tạ một cái các vị đạo hữu cổ động quang lâm đi. Là. Mặc Nôn bọn hắn 12 cái nhất phẩm cường giả cùng nhau ôm quyền, chư vị, cảm tạ mọi người trước tới tham gia chúng ta Hoàng Kim Chiến Minh khai tông đại điện. Dưới đài, rất nhiều cường giả cũng trở về lễ, Mặc Nôn bọn hắn từng cái nhưng cũng là nhất phẩm chúa tể. Toàn bộ Hồng Ngông vũ trụ mới bao nhiêu nhất phẩm chúa tể. Đặt đến nhất phẩm, Mặc Ngôn bọn hắn liền đều là đỉnh đầu kim tự tháp nhân vật. Nhiếp Thần cười nói, chư vị, mọi người cũng nhìn thấy, chúng ta Hoàng Kim Chiến Minh phó môn chủ, 11 vị trưởng lão đều là nhất phẩm chúa tể tu vi, hoan nghênh anh hùng thiên hạ gia nhập chúng ta Hoàng Kim Chiến Minh, nói không chắc tương lai các ngươi cũng có thể trở thành một phẩm cường giả, đang vì Hoàng Kim Chiến Minh trưởng lão. Có cường giả cất giọng nói, Nhiếp Minh chủ, hôm nay là Hoàng Kim Chiến Minh thành lập đại ngày thật tốt. Nhiếp minh chủ phải hay không cho chúng ta sáng một tay, như thế thứ nhất, nói không chắc mọi người gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh càng thêm tuân ra nhảy. Đúng đấy nhiếp minh chủ, liền sáng một tay đi, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Khác một cường giả nói, đối với nhiếp thần thực lực, không ít cường giả vẫn có hoài nghi. Dù cho nhiếp thần trước đó miểu sát vi ngàn nước một cái nhất phẩm hậu kỳ cường giả, cũng không ai biết vi ngàn nước lúc đó phải hay không căn bản cũng không có phòng ngự. Hơn nữa cũng không biết Nhiếp Thần phải hay không vận dụng bảo vật bạo phát mới có công kích như vậy lực. Thực lực lực bộc phát có quan hệ, nhưng cùng phòng ngự, cùng kéo dài các loại cũng có cực kỳ trọng đại quan hệ. Chư vị, hôm nay Hoàng Kim Chiến Minh thành lập đại ngày thật tốt, thấy máu không tốt lắm. Nhiếp Thần cười cười nói. Hoàng Chấn Động Long lúc này mở miệng nói, Nhiếp Minh Chủ, cái này chả không đơn giản, chúng ta có thể dùng phương pháp khác giải trí một cái. Nói xong, Hoàng Chấn Động Long phất tay, một khối dày đến 10 trượng đại thiết vách tường xuất hiện. Hoàng Chấn Động Long đạo, cái này là cực kỳ kiên cố pháp thiết thạch, lực công kích càng mạnh, tại mặt trên của nó là có thể lưu lại càng sâu vết tích, chúng ta hôm nay không bằng liền dùng cái này pháp thiết thạch giải trí. Nhiếp Thần cười cười nói, Hoàng gia chủ, ta đây nhưng không sánh bằng ngươi, ngươi nhưng là lao tiền bối. Hoàng Chấn Động Long trong lòng thầm mắng, ngươi Nhiếp Thần lúc nào coi ta là lao tiền bối đối đãi? À à, lão phu chỉ là cung cấp như thế một tảng đá, mọi người giải trí giải trí, ai ngờ thử cũng có thể thử xem, bất quá trước hết, đương nhiên phải Nhiếp Minh chủ ngươi thử một chút, mọi người đều chờ mong lấy, Nhiếp Minh chủ ngươi nên nhiều thử vài lần. Hoàng Chấn Động Long cũng muốn biết Nhiếp Thần lực công kích mạnh như thế nào, chả muốn biết Nhiếp Thần có thể kéo dài bạo phát bao lâu. Có cường giả lớn tiếng nói, Nhiếp Minh chủ, ngươi trước toàn lực công kích đi, nếu như biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ, nói không chắc tại chỗ liền có không ít cường giả gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh đây, hôm nay đến nơi này cường giả nhưng là rất nhiều. Đúng vậy Nhiếp Minh chủ, có thực lực hôm nay cũng không thể gạt ta, để mọi người chúng ta đều mở mang tầm mắt. Rất nhiều cường giả nhìn qua Nhiếp Thần. Nhiếp Thần cười cười nói, hôm nay mọi người là khách, ta đây một người chủ nhân, tự nhiên tận lực thỏa mãn mọi người, đi, vậy ta liền đều xấu. To lớn pháp thiết thạch nằm ngang ở trên đài cao. Pháp thiết thạch dày đến 10 trượng, bình thường nhất phẩm viên mãn cường giả, có thể ở phía trên lưu lại một trượng dấu liền thập phần không tệ, rất lợi hại nhất phẩm viên mãn cường giả, ở phía trên có thể lưu lại dấu khoảng 2 trượng, bình thường nửa bước trưởng khống cấp cường giả, có thể lưu lại 3 mét sâu dấu, có thể lưu lại 5 mét dấu. Tại nửa bước trưởng khống cường giả bên trong cũng là rất lợi hại tồn tại. Mặc dù nói bây giờ toàn bộ Hồng Mông vũ trụ cũng chỉ có mười mấy cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả, nhưng điểm này là năm tháng dài đằng đẵng bên trong xác nhận, Hồng Mông chi tôn dưới dưới, cũng không chỉ là Nhiếp Thần bọn hắn trô ở một cái Hồng Mông vũ trụ. Nhiếp Thần lực công kích sẽ không thật có nửa bước trưởng khống chứ? Ta cảm thấy không có khả năng lắm, Nhiếp Thần tu vi mới nhị phẩm viên mãn, tu vi như thế, làm sao có khả năng có như vậy mạnh lực công kích? Cho dù có cũng là một hai lần bạo phát. Ngược lại cũng đúng là rất nhiều cường giả nghị luận, bất quá như vậy nghị luận trên căn bản đều là trong bóng tối nghị luận. Trên đài cao, Nhiếp Thần cười nhạt, trong tay hắn xuất hiện phi đao. Vô đao vô ảnh như ẩn như hiện. N. Chương 1119, Nhiếp Thần ra tay. Vô số cường giả chú ý, trên đài cao, Nhiếp Thần trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. Từng có lúc, hắn Nhiếp Thần vẫn chỉ là trên địa cầu người phàm bình thường, hôm nay cư nhiên đã là hàng đầu chúa tể. Nửa bước trưởng khống cấp cường giả vào lúc này đều có mấy cái quan sát hắn ra tay. Hôm nay không ngăn cản được ta, ta Nhiếp Thần, tất thành trưởng khống. Nhiếp Thần trong lòng ăn uống, trong cơ thể hắn, hỗn độn chí tôn công gia tốc vận chuyển, trước đó Nhiếp Thần liền đã đạt đến tầng thứ nhất cảnh giới tiểu thành, nhưng mà chỉ là vừa đến cảnh giới tiểu thành. Bây giờ Nhiếp Thần mặc dù không có đạt đến cảnh giới tiểu thành, thế nhưng tại cảnh giới tiểu thành lại lập tức tiến bộ rất nhiều. Nhiếp Thần tâm có điều ngộ ra. Phi đao công kích cảnh giới đối với tâm cảnh là có yêu cầu, trước hắn thô bạo diệt sát Bá Đạo Tông, mặt sau lại giết Vi Lập Quốc, hẳn là phù hợp tâm cảnh, nhưng Nhiếp Thần đột phá còn thiếu thời cơ, bây giờ dưới con mắt mọi người Nhiếp Thần hào tình vạn trượng, thời cơ cũng là đến. Nhiếp Thần không có lập tức ra tay, hỗn độn chí tôn công nhanh chóng vận chuyển, Nhiếp Thần công kích cảnh giới còn tại tăng cường. Chuyện gì xảy ra, làm sao không ra tay? Lẽ nào Nhiếp Thần công kích yêu cầu Tây ấp ủ không ít thời gian? Có thể. Hắn dù sao chỉ có nhị phẩm tu vi đỉnh cao. Chương trên mặt sau, nhị phẩm viên mãn sai lầm. Cái này đều hơn 10 giây, ấp ủ lâu như vậy, Nhiếp Thần thực lực đáng giá hoài nghi. Không ít cường giả trong bóng tối nghị luận sôi nổi, Mặc Nôn các loại trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn biết Nhiếp Thần thực lực rất mạnh, nhưng đó là trước đó, gần nhất Nhiếp Thần tình huống Mặc Nôn bọn hắn cũng không biết. Nửa phút trôi qua, Nhiếp Thần khẽ mỉm cười, hắn đoán chừng mình ở cảnh giới tiểu thành đi tới 50%. Lực công kích cần phải cũng tăng lên 50%. Chư vị, vừa vặn ta đang suy nghĩ, có muốn hay không toàn lực ra tay, mọi người đợi lâu. Vốn là muốn ẩn giấu một ít thực lực, hôm nay như vậy đại ngày thật tốt, được rồi, ta toàn lực ra tay đi. Nhiếp Thần nói chuyện, nhưng mà không ít người cũng không tin. Xíu. Nhiếp Thần phi đao lúc này ra tay rồi, ở đây nhất phẩm đỉnh phong, nhất phẩm viên mãn cường giả có một ít. Nhưng nhất phẩm đỉnh phong cường giả trên căn bản không có thấy rõ Nhiếp Thần phi đao quy tích, nhất phẩm viên mãn cường giả cũng chỉ là thấy rõ một chút xíu. Khoảng cách gần, Nhiếp Thần phi đao trong nháy mắt liền bắn vào pháp thiết thạch bên trong. Hí! Cái này tình huống thế nào? 5 trượng 5, dĩ nhiên 5 trượng 5 sâu. Pháp thiết thạch không có vấn đề chứ? Không phải 5 trượng, chính là lợi hại nửa bước trưởng khống cấp cường giả trình độ. Rất nhiều người nghị luận, Nhiếp Thần phi đao dĩ nhiên thật sâu bắn vào pháp thiết thạch 5 trượng 5 chiều sâu. Lâu như vậy ấp ủ, khả năng cũng là bạo phát lần này. Có cường giả tỉnh ngộ nói. Có thể. Nhiếp Minh chủ, có thể hay không thử thêm vài lần, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Nhiếp Thần cười nhạt, có gì không thể. Phi đao đã về tới Nhiếp Thần trong tay, Nhiếp Thần ra tay, phi đao từ một nơi khác lại một lần nữa bắn trúng pháp thiết thạch, vừa vặn là tăng lên về sau lần thứ nhất ra tay, bây giờ lần thứ hai ra tay, nhiếp thần nắm chắc khá hơn một chút điểm, phi đao bắn vào chiều sâu chả vượt qua vừa vặn, đặt đến 5 trượng 6, 5 trượng 7, 5 trượng 7. Nhiếp thần lại liên tục ra tay 3 lần, tổng cộng ra tay 5 lần, phía sau 2 lần, chiều sâu đều đạt đến kinh người 5 trượng 7. Hơn nữa 5 lần ra tay, cách nhau thời gian cũng chỉ là 1-2 giây, 5 giây ra tay toàn bộ tại trong vòng 10 giây hoàn thành. Hoàng Chấn Động Long kiểm sắc có phần âm trầm, hắn muốn nghiệm chứng một cái nhiếp thần thực lực, nhưng nghiệm chứng đi ra ngoài kết quả lại làm cho Hoàng Chấn Động Long tâm bên trong xoắn xuýt. Nhiếp thần vẫn chỉ là nhị phẩm đỉnh phong càng nhưng đã có mạnh như vậy lực công kích, nếu như nhiếp thần đạt đến nhị phẩm viên mãn, nhất phẩm cảnh giới, lực công kích khẳng định càng mạnh hơn. Người này đang chém. Hoàng Chấn Động Long tâm bên trong âm thầm hạ quyết tâm, nếu như nhiếp thần bất tử, tương lai hoàng gia nói không chắc bởi vì nhiếp thần mà hủy diệt. Chỉ là, nghĩ đến nhiếp thần có nhân quả bảo vật, Hoàng Chấn Động Long lại đau đầu, lúc này giết nhiếp thần, cho dù thành công, hoàng gia cũng sẽ gặp phải to lớn trọng thương. Vẫn phải là các loại hoàng gia càng nhiều hơn cường giả hạ giới. Chư vị, đều xấu. Nhiếp thần cười cười nói. Nhiếp minh chủ, ta có thể hay không thử xem. Có cường giả mở miệng nói. Cái này một cường giả có phần hoài nghi pháp thiết thạch phải hay không có vấn đề. Trên thực tế, ở đây có ý nghĩ như vậy còn không phải một cái hai người, dù sao công kích này chiều sâu hơi dọa người rồi. Nhiếp thần cười nói, chư vị muốn thử tùy tiện thử, bất quá từng cái đến. Đa tạ nhiếp minh chủ. Vừa vặn cái kia một cường giả chắp tay nói, hắn đã đến trên đài cao, cái này một cường giả nhất phẩm trung kỳ tu vi. Bình thường nhất phẩm viên mãn cường giả có thể lưu một trượng dấu, nhất phẩm trung kỳ cường giả, bình thường cũng là có thể lưu 1-2 mét sâu dấu. Uống. Ú. NG. Cái này một cường giả quát lên một tiếng lớn một kiếm đâm ra ngoài, kiếm đâm vào nửa mét, sau đó, mạnh mẽ kiếm khí lại xông vào bên trong hơn nửa thước một điểm. Tổng cộng 1m2 chiều sâu. Cùng nhiếp thần 5 trượng 7 chiều sâu so với, cái này dấu ấn rất cạn. Không thành vấn đề sao. Cái này một cường giả rút kiếm, hắn đã đến nhiếp thần vừa vặn công kích địa điểm lại một lần nữa một kiếm đâm ra ngoài, cùng vừa vặn không có khác biệt, vẫn là 1m2 chiều sâu. Độ sâu như vậy tương đối với cái này một cường giả thực lực là làm bình thường, nói rõ cái này pháp thiết thạch cũng không có vấn đề. Lại nói, lấy hoàng gia cùng nhiếp thần quan hệ, Hoàng Chấn Động Long cũng sẽ không nắm một cái giả trướng nhiếp thần uy phong. Nếu có người kiểm tra đi ra ngoài là giả dối, cái kia mất mặt cũng không phải nhiếp thần, là hắn Hoàng Chấn Động Long. Nhiếp minh chủ lợi hại, nhiếp minh chủ, không biết ta có thể không gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh. Thu kiếm, cái kia nhất phẩm cường giả chắp tay nói. Hắn cũng không thuộc về cái nào đó thế lực cường đại, vốn lúc trước hắn cũng không muốn gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh, nhưng nhiếp thần biểu hiện ra lực công kích thật sự là khiếp sợ được hắn, nhiếp thần nhị phẩm tu vi đỉnh cao liền có công kích như vậy lực, chỉ cần bất tử, tiền đồ sáng lạn a. Nếu như nhiếp thần đến lúc đó chết rồi, Hoàng Kim Chiến Minh còn có không ít nhất phẩm cường giả, cái này một cường giả tin tưởng hoàng gia các loại cũng sẽ không bắt bọn họ như thế nào. Nhiếp thần cười nói, đương nhiên hoan nghênh, bất quá gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh. Đến lúc đó phải thủ Hoàng Kim Chiến Minh quý củ. Đây là tự nhiên. Nói xong, cái kia nhất phẩm trung kỳ cường giả quỳ xuống, tàn sát chính dương tham kiến minh chủ. Xin mời lên. Nhiếp thần hai tay tướng tàn sát chính dương đỡ lên, đừng xem tàn sát chính dương vừa vặn biểu hiện ra lực công kích so với nhiếp thần kém hơn nhiều, hắn nhưng cũng là nhất phẩm trung kỳ cường giả, tại Hồng Mông vũ trụ cũng là cường giả đứng đầu. Nhiều tạ minh chủ. Nhiếp thần mỉm cười nói, tàn sát chính dương, ngươi là nhất phẩm cường giả. Từ nay về sau, ngươi cũng là Viêm Hoàng Chiến Minh trưởng lão, hiện nay Viêm Hoàng Chiến Minh tất cả trưởng lão không phân cao thấp, về sau trưởng lão, muốn xem thực lực, cũng phải nhìn đối Viêm Hoàng Chiến Minh cống hiến. Là, minh chủ. Nhiếp minh chủ, ta đến thử xem. Ta cũng thử một chút. Nhiếp thần cùng tàn sát chính dương lui sang một bên, từng cái cường giả liên tiếp lên đài thí nghiệm một cái, bọn hắn thí nghiệm kết quả, tự nhiên pháp thiết thạch không có bất cứ vấn đề gì. Đảo mắt gần 10 phút đi qua, thử người không có. Ma ngục chúa tể mở miệng nói, nhiếp môn chủ, không biết còn có thể hay không thể lại để cho chúng ta mở mang tầm mắt, lần này cũng đừng đợi lâu như vậy thời gian, dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, cũng bất lợi cho có cường giả quyết định gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh. Ma ngục chúa tể hoài nghi trước đó lâu như vậy, nhiếp thần phải hay không vận dụng rất khó vận dụng bảo vật, sau đó bạo phát một chút thời gian. Theo lý, nếu như là vậy, cái kia bây giờ gần 10 phút đi qua, bạo phát sức mạnh cũng đã không ở, bạo phát càng mạnh, kéo dài bình thường lại càng thấp. Được. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt ra tay. 5 trượng 8. Nhiếp thần liên tiếp xuất thủ, vừa vặn thời gian nhiếp thần hỗn độn chí tôn công lại tăng lên một chút, dấu tự nhiên cũng sâu một chút. 5 lần, 10 lần, 20 lần. Một phút bên trong, nhiếp thần liên tiếp xuất thủ 30 lần, mỗi một lần đều đạt đến 5 trượng 8 chiều sâu. Ma ngục chúa tể, có thể sao? Nhiếp thần mặt không đỏ không thở gấp mà cười nói. Ma ngục chúa tể sắc mặt khó coi, bản muốn chèn ép một cái nhiếp thần uy vọng, nhưng nhiếp thần cái này vừa ra tay, không nghi ngờ chút nào, nhiếp thần uy vọng cao hơn. Chỉ sợ ngay lập tức sẽ có không ít cường giả gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh. Sau ngày hôm nay gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh cường giả cũng sẽ không thiếu. Chương 1120, nhiếp thần sức phòng ngự. Nhiếp minh chủ, ta gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh. Nhiếp minh chủ, ta cũng gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh. Thấy được nhiếp thần mạnh mẽ công kích, không ít cường giả lớn tiếng nói, bọn hắn cũng không phải thế lực cường đại nhân vật, gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh hoàn toàn không có vấn đề. Những cường giả này vốn là có trả không có tính toán gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh, nhưng ma ngục chúa tể để nhiếp thần lại một lần nữa ra tay, nhiếp thần thực lực đánh động bọn hắn. Nói không chắc nhiếp thần sức phòng ngự kém. Ta thần chúa tể truyền âm nói, ma ngục chúa tể trong mắt tinh quang lấp lánh, quả thật có khả năng như vậy, có cường giả một mặt rất mạnh, mặt khác cũng rất kém. Nếu như nhiếp thần hai phương diện cực không cân đối, như vậy nhiếp thần thực lực vẫn có vấn đề. Nhiếp minh chủ, có thể hay không để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút sức phòng ngự của ngươi? Ma ngục chúa tể cất giọng nói. Không ít dự định gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh cường giả tạm thời ngừng lại, ma ngục chúa tể lời nói để cho bọn họ hơi chút tính táo một ít. Nhiếp thần nhìn phía ma ngục chúa tể, ánh mắt của hắn có một chút lạnh nhạt. Ma ngục đạo hữu, không hội kiến nhận thức ta phòng ngự phương diện năng lực, lại muốn mở mang kiến thức một chút ta thực tế sức chiến đấu chứ? Nhiếp thần khẽ nói. Ma ngục chúa tể lắc đầu, cái kia đương nhiên sẽ không, hôm nay là Hoàng Kim Chiến Minh thành lập đại ngày thật tốt, nhiếp môn chủ chiến đấu cái này không tốt lắm, chúng ta cũng chỉ là muốn thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ, nhiếp môn chủ lực công kích cường đại như thế, chắc hẳn sức phòng ngự cũng rất tốt. Nhiếp thần lắc đầu nói, ta sức phòng ngự phương diện còn kém hơn nhiều. Nếu ma ngục chúa tể có hứng thú như vậy, vậy thì hơi chút thử một chút đi. Ma ngục chúa tể nói, nhiếp minh chủ nếu như không ngại, liền do ta hiệp trợ trợ nhiếp minh chủ thử một chút làm sao. Cũng được. Nhiếp thần nói. Rất nhiều người không chớp mắt nhìn qua, nhiếp thần lực công kích phương diện, chúng cường giả còn biết một ít, nhưng phòng ngự phương diện, chúng cường giả đều không rõ ràng. Nhiếp thần cùng kẻ địch chiến đấu, không phải vận dụng phi đao chính là vận dụng nhân quả vũ khí, thường là ngay lập tức sẽ giải quyết xong chiến đấu. Đi. Ma ngục chúa tể khẽ quát, hắn nói xong vung tay lên, trong nháy mắt một cái đường kính 2 mét hỏa cầu đã đến trên đài cao. Nhiếp minh chủ, một cái hỏa cầu lực công kích là nhị phẩm viên mãn, nhiếp minh chủ tiến vào bên trong 10 giây, sức phòng ngự liền có nhị phẩm viên mãn, nhiếp minh chủ lực công kích mạnh như vậy, nhị phẩm viên mãn sức phòng ngự cần phải có chứ. Ma ngục chúa tể cười nói, nhiếp thần tu vi nhị phẩm đỉnh phong, nếu như bình thường trình độ lời nói, nhiếp thần phòng ngự cũng chỉ là nhị phẩm đỉnh phong trình độ. Không ít chuẩn bị gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh cường giả tỉ mỉ mà nhìn xem, nếu như nhiếp thần cái này chịu không được, như vậy là không phải gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh, vậy hay là được suy nghĩ một chút nữa. Nhiếp thần cười nhạt nói, ma ngục chúa tể, ta phòng ngự phương diện kém một chút, nhưng cũng không đến nỗi kém nhiều như vậy, đừng lãng phí mọi người thời gian, ngươi trực tiếp liền nhất phẩm viên mãn lực công kích đi. Hả? Ma ngục chúa tể sững sờ. Rất nhiều cường giả đều sửng sốt, trực tiếp nhất phẩm viên mãn công kích. Nhiếp minh chủ, người chắc chắn chứ? Ma ngục chúa tể nói. Nhiếp thần cười nhạt nói, nếu khảo nghiệm, vậy thì tốt tốt rồi thử một chút, thử xem đi, chịu không được ta sẽ đi ra. Ma ngục chúa tể hít sâu một hơi nói, được, vậy thì thử xem. Ma ngục chúa tể lực lượng cường đại trào vào cái kia một cái hỏa cầu, nhất thời cái kia một cái hỏa cầu ẩn chứa sức mạnh điên cuồng tăng cường, 10 giây, hỏa cầu sức mạnh đạt đến tiêu chuẩn, đủ để duy trì 10 giây cường độ cao nhất phẩm viên mãn công kích. Nhiếp thần cười nhạt tiến vào hỏa cầu nội bộ. Hiện tại hỏa cầu đường kính đạt đến hơn 10 mét, phía ngoài cường giả không nhìn thấy hỏa cầu bên trong. 1 giây, 2 giây, đến thứ 8 giây, hỏa cầu màu sắc nhạt rất nhiều, phía ngoài cường giả đã có thể nhìn thấy bên trong nhiếp thần, nhiếp thần biểu hiện tự nhiên. Vốn là nhiếp thần hình người phòng ngự trạng thái, sức phòng ngự nhất phẩm viên mãn, trước đó nhiếp thần lực công kích tăng lên không ít, nhiếp thần sức phòng ngự phương diện cũng có một chút tăng lên, bây giờ sức phòng ngự so với phổ thông nhất phẩm viên mãn sức phòng ngự còn mạnh hơn một ít. 10 giây đã đến giờ, ma ngục chúa tể làm ra hỏa cầu tuy rằng vẫn còn, nhưng là công kích lực đã không đủ nhất phẩm viên mãn. Ma ngục tông chủ, ta tài nghệ này, miễn cưỡng chả không có trở ngại đi. Nhiếp thần từ hỏa cầu bên trong đi ra cười nói. Ma ngục chúa tể sắc mặt không được tự nhiên, trong lòng hắn làm căm tức, vốn là muốn để nhiếp thần lộ ra của mình đoàn bản, không nghĩ tới nhiếp thần sức phòng ngự phương diện cũng mạnh như vậy. Sức phòng ngự phương diện, cái này thỏa thỏa có nhất phẩm viên mãn trình độ. Mặc dù nói cùng lực công kích so với, nhiếp thần cái này sức phòng ngự vẫn là kém không ít, nhưng đã đầy đủ kinh diễm. Ma ngục chúa tệ biết, như thế thứ nhất, gia nhập hoàng kim chiến minh cường giả hội càng nhiều hơn một chút, hắn tính là cho nhiếp thần đưa thập phần không sai trợ công. Hoàng chấn động long các loại trong lòng cũng bất đắc dĩ, nhưng bọn họ thật không có cho rằng ma ngục chúa tể cái này làm sai, bọn hắn cũng muốn làm như vậy. Chư vị, trò chơi phân đoạn liền tới đây. Nhiếp thần dương giọng cười nói. Thời gian sau này, mọi người muốn gia nhập hoàng kim chiến minh có thể tìm phó môn chủ, có thể tìm từng cái trưởng lão. Đương nhiên, nếu như nhất phẩm cường giả gia nhập, có thể tìm bổn tọa. Nhiếp thần mỉm cười nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ít cường giả gia nhập hoàng kim chiến minh. Hoàng chấn động long các loại trong lòng không vui, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hoàng kim chiến minh thực lực tăng cường. Nhiếp minh chủ, chúng ta liền cáo từ trước. Tiệc rượu bắt đầu chỉ có một phút, hoàng chấn động long các loại liền đề nghị. Nhiếp thần mỉm cười nói, hoàng gia chủ, thời gian còn sớm, không nhiều hưởng dụng rượu ngon món ngon. Nhiếp minh chủ, không được, trong gia tộc còn có không ít sự tình. Hoàng chấn động long đạo, cho dù tốt rượu ngon món ngon, vào lúc này hoàng chấn động long ăn cũng không có tư vị. Thời khắc này chung, hoàng chấn động long vẫn là miễn cưỡng chịu đựng. Vậy được, không thể chậm trễ hoàng gia chủ các ngươi chuyện quan trọng. Nhiếp thần cười nói, hoàng gia cường giả rời đi, cũng không lâu lắm thời gian, ma ngục tông, tà thần điện các loại không ít thế lực cường giả dồn dập rời đi. Nhiếp thần cũng không có ở thêm, lễ vật cũng sớm đã thu rồi, những người này sớm một ít rời đi, hắn còn có thể tỉnh chút tiền liền rượu. Băng tôn, quang thời gian này ngươi giúp ta không ít, mời ngươi một chén. Nhiếp thần đã đến băng tôn hương lam đám người một bàn này. Băng tôn nhẹ nhàng gật đầu cùng nhiếp thần chạm cốc rồi, bất quá người chỉ là hơi chút uống một chút điểm, trong bụng còn có hải từ đâu. Mặc dù là chúa tể cấp cường giả, vậy rượu không thể để cho băng tôn say, nhưng rượu này cũng không phải bình thường rượu a, băng tôn vẫn là lo lắng hội có ảnh hưởng. Sư phụ, chúc mừng nha. Hương Lăng công chúa cười duyên nói. Hương Lam công chúa nói, hôm nay Hoàng Kim Chiến Minh nhưng là mới gia nhập rất nhiều cường giả, Hoàng Kim Chiến Minh thực lực tăng mạnh. Nhiếp thần mỉm cười. Hôm nay Hoàng Kim Chiến Minh mới gia nhập cường giả phải không ít, trong đó nhị phẩm viên mãn cũng có mười mấy cái, nếu như cho bọn họ sửa chữa công pháp, đến lúc đó Hoàng Kim Chiến Minh nhiều ra hai người nhất phẩm cường giả khẳng định không có vấn đề. Khiếp sợ nhiếp thần thực lực mạnh mẽ, Hoàng Kim Chiến Minh khai tông đại điện chưa từng xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn, kết thúc mỹ mãn. Minh chủ. Lúc chạng vạng, Hoàng Kim Chiến Minh 5000 đến cường giả ở một cái bên trong cung điện cùng kêu lên cho nhiếp thần hành lễ. Cái này 5000 đến cường giả, trong đó nhất phẩm viên mãn cường giả hơn 10, nhị phẩm cường giả có 200-300 cái, còn dư lại phần lớn là tam phẩm chúa tể, còn có chút ít tuổi tác không là rất lớn, thiên phú xuất chúng tứ phẩm chúa tể. Miễn lễ. Nhiếp thần khoát tay hào nói, chư vị, hôm nay là chúng ta Hoàng Kim Chiến Minh thành lập tháng ngày, kế tiếp chúng ta trọng yếu nhất một chuyện, là tìm kiếm một chỗ địa phương thích hợp xây dựng lên chúng ta Hoàng Kim Chiến Minh tổng bộ. Ta có một cái ý nghĩ, Quỷ Hỏa Cổ Thành, các ngươi cảm thấy thế nào? Chương 1121 giữ lấy Quỷ Hỏa Cổ Thành. Nhiếp thần lời nói để không ít người chấn động trong lòng. Minh chủ, cái này tuyệt đối không thể à, Quỷ Hỏa Cổ Thành mặc dù là một khối địa phương tốt, nhưng chỗ kia bây giờ còn có đại lượng quỷ hỏa cường giả, trong đó càng có nửa bước trưởng khống cấp quỷ hỏa khác. Đúng đấy minh chủ, con này sợ không được, nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả tiến vào bên trong, thực lực đều chịu đến áp chế không phải quỷ kia hỏa cường giả đối thủ. Minh chủ, vẫn là đổi một vùng đi. Không ít người nhắc theo ý kiến. Vị diện quản lý cục trước đó tại phía bên kia tay trắng trở về sự tình mọi người nhưng là rất rõ ràng. Nhiếp thần nói, nếu là vận dụng nhân quả vũ khí, cũng không phải là không thể tướng cái kia một vùng trừ khỏi đến, yên tâm, sẽ không để cho mọi người mạo muội tiến vào mạo hiểm. Minh chủ, nhưng nhân quả vũ khí sử dụng, đến lúc đó, rất nhiều cường giả vẫn là không hy vọng nhiếp thần một cái minh chủ chết, Hoàng Kim Chiến Minh bây giờ có thể nói vẫn là năm bẻ bảy mảng, bởi vì nhiếp thần một cái minh chủ mà tụ tập cùng nhau. Nếu như nhiếp thần tử vong, Hoàng Kim Chiến Minh khả năng liền tàn đi. Nhiếp thần cười nhạt nói, việc này bổn tọa tự có chủ trương, được rồi, sau đó nói chuyện còn lại, nói thí dụ như chiêm cư thuộc về chúng ta Hoàng Kim Chiến Minh địa bàn. Bá Đạo Tông được bổn tọa tiêu diệt, Mạc Nôn, tiếp thu Bá Đạo Tông trong địa bàn nguyên bản thuộc về Bá Đạo Tông các loại sản nghiệp. Máu tanh lâu đài tới vô ảnh đi vô tung, không có gì địa bàn, làm là mua bán không vốn, thế nhưng Bá Đạo Tông là có rất lớn địa bàn, nhiếp thần diệt Bá Đạo Tông. Vào lúc này tuy rằng có thật nhiều thế lực đỏ mắt Bá Đạo Tông địa bàn, nhưng vẫn không có thế lực dám sang bậy, Hoàng Kim Chiến Minh có thể dễ dàng chiếm cư nguyên bản thuộc về Bá Đạo Tông địa bàn. Tu luyện là yêu cầu lượng lớn tư nguyên, chiếm cư Bá Đạo Tông địa bàn, Hoàng Kim Chiến Minh trước mắt mà nói vậy là đủ rồi. Để nhiếp thần hài lòng là, Quỷ Hỏa Cổ Thành khoảng cách Bá Đạo Tông địa bàn cũng không phải rất xa, đến lúc đó hoàn toàn có thể cùng thế lực khác trao đổi một ít địa bàn, đổi lấy Hoàng Kim Chiến Minh địa bàn trực tiếp liên tiếp Quỷ Hỏa Cổ Thành. Mạc Ngôn nói, Minh Chủ, Quỷ Hỏa Cổ Thành bây giờ chả là vị diện quản lý cục cấm địa, chúng ta đi qua chiếm cứ, chỉ sợ chả không tốt lắm. Nhiếp Thần đạm thanh nói, cái này ta sẽ xử lý tốt. Chỉ bằng bây giờ Hoàng Kim Chiến Minh thực lực, còn có Nhiếp Thần bày ra thực lực, Nhiếp Thần tin tưởng vị diện quản lý cục tướng Quỷ Hỏa Cổ Thành cắt cho hắn là không có vấn đề. Chỉ là chiếm cứ Quỷ Hỏa Cổ Thành, khẳng định cũng không phải đạt được trưởng lão vị trí rồi. Nếu Minh Chủ cảm thấy có thể, vậy chúng ta liền không có vấn đề. Mạc Nôn nói. Mạc Nôn các loại chút ít mấy cường giả là biết rõ, Quỷ Hỏa bên trong tòa thành cổ thực lực kia khủng bố, Quỷ Hỏa cường giả chính là Nhiếp Thần chính mình. Quỷ Hỏa Cổ Thành đối với thế lực khác tới nói khả năng rất nguy hiểm, bởi vì Nhiếp Thần không cho phép thế lực khác chiếm cứ Quỷ Hỏa Cổ Thành, nhưng đối với Nhiếp Thần tới nói, cái kia chính là vật trong túi. Nhiếp Thần, ngươi muốn Quỷ Hỏa Cổ Thành? Nghĩa nói. Muốn làm được Quỷ Hỏa Cổ Thành, yêu cầu vị diện quản lý cục đồng ý, cái này Nhiếp Thần đánh xin không thể được, yêu cầu trong đó một cái trưởng lao nói ra. Trước đó lừa dối rồi Tần Quảng Tuyển, vào lúc này cũng không hay đi tìm hắn, Nhiếp Thần tìm tới Nghĩa. Nghĩa mẫu thân là Lục trưởng lão, nàng là đầy đủ tư cách nói ra, chỉ cần trưởng lão hội đồng ý, Quỷ Hỏa Cổ Thành là thuộc về hắn Nhiếp Thần rồi. Đúng, ta nghĩ Quỷ Hỏa Cổ Thành đến lúc đó trở thành Hoàng Kim Chiến Minh tổng bộ. Nhiếp Thần nói. Nghĩa cao mày nói, ngươi chẳng lẽ là muốn vận dụng nhân quả vũ khí diệt bên trong Quỷ Hỏa cường giả? Nhiếp Thần, những Quỷ Hỏa đó cường giả chúng nó khi còn sống là bị qua nhân quả vũ khí công kích, chúng nó có nhất định kháng tính, chỉ sợ dùng nhân quả vũ khí đưa chúng nó diệt cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhiếp Thần khẽ cười nói, Nghĩa, ngươi và mẹ ngươi nói một chút, để Lục trưởng lão hỗ trợ nói ra là được rồi, nếu như không thông qua, trưởng lão hội đến lúc đó ai không đồng ý, cũng phiền phức Lục trưởng lão cùng ta nói một chút. Nghĩa khẽ thở dài, ngươi cũng đừng lộng cái này đến lúc đó bị kẻ địch chui chỗ trống, được đi, ta đây rồi cùng mẫu thân nói, nên vấn đề không lớn, không ưa ngươi, chỉ sợ cũng sẽ đồng ý, ngươi đến lúc đó nếu như đã bị chết ở tại Quỷ Hỏa Cổ Thành, đoán chừng rất nhiều cường giả hội hưng phấn ngủ không yên. Đa tạ. Nghĩa nói, không cần, ngươi giúp ta đã đến nhất phẩm chúa tể, ta chỉ là đã giúp ngươi một điểm nhỏ bận điệu, đây cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hơn nữa, chúng ta cũng là bằng hữu đúng không? Nhiếp Thần cười cười nói, đúng, chúng ta là bằng hữu, đến lúc đó lại có những gì chỗ cần hỗ trợ, ngươi mở miệng. Nghĩa rất nhanh cùng mẹ mình nói rồi, mẫu thân nàng tuy nhiên đã rời khỏi Hoàng Kim Cổ Thành, nhưng rời đi vẫn không có quá lâu thời gian, đưa tin hoàn toàn có thể đến. Nhiếp Thần chắc chắn chứ? Mẫu thân, đúng. Nghĩa mẫu thân thoáng suy nghĩ một chút đưa tin cho còn lại từng cái trưởng lão, các vị đạo hữu, Nhiếp Thần xin tướng Quỷ Hỏa Cổ Thành cắt cho hắn, hắn dự định về sau ở nơi đó thành lập Hoàng Kim Chiến Minh tổng bộ, theo như vị diện quản lý cục quy củ, lấy thân phận của Nhiếp Thần địa vị, nhất trí cái thành là không có vấn đề, các vị ý kiến như thế nào? Tiếp thu được nghĩa mẫu thân truyền âm, từng cái trưởng lão suy tính, rất nhanh Tần Quảng Tuyền liền hồi phục, Lục trưởng lão, ta chỗ này không có ý kiến. Nu ạ toi Tần Quảng Tuyền từng đụng phải cái kia một cái quỷ hỏa cường giả, hắn biết quỷ kia hỏa cường giả đáng sợ, để Nhiếp Thần ở nơi đó đụng đụng vách tường, cũng không tệ. Lao Phu đồng ý. Nhị trưởng Lao đưa tin rất nhanh đi tới rồi, Nhiếp Thần trước đó giao dịch cho hắn một cái nhân quả vũ khí, nhị trưởng Lao bây giờ đối với Nhiếp Thần cảm quan cũng không tệ lắm. Bất quá có chuyện trì hoãn, nhị trưởng Lao lần này cũng không hề đến Hoàng Kim Cổ Thành. Muốn vận dụng nhân quả vũ khí thanh lý sao? Rất tốt. Tứ trưởng Lao trong lòng cười gằn. Hắn rất nhanh cũng truyền âm đồng ý. Đối với vị diện quản lý cục tới nói, Quỷ Hỏa Cổ Thành phân thành cấm địa, nếu như dài hạn không giải quyết, cái kia chính là vị diện quản lý cục xỉ nhục. Nhưng ở trong đó phát hiện cực kỳ mạnh mẽ quỷ hỏa, nếu như giải quyết, yêu cầu tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực, nói không chắc tử vong rất nhiều người cũng không bắt được, vị diện quản lý cục các trưởng lao rất đau đầu. Nhiếp Thần vào lúc này có thể phải đi một cái cái khoai lang bỏng tay, mấy cái trưởng lão là cầu cũng không được. Đồng ý. Lăng Thiên Bằng cũng không lâu lắm thời gian cũng hồi phục, hắn hy vọng Nhiếp Thần giải quyết quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ quỷ kia hỏa thời điểm chết ở bên trong, Hoàng Kim Chiến Minh thành lập, Nhiếp Thần bày ra thực lực mạnh mẽ, tin tức truyền tới Lăng Thiên Bằng trong tai, Lăng Thiên Bằng trong lòng nhưng là làm không thoải mái. Nhiếp Thần muốn quỷ hỏa cổ thành, đây coi như là trong một ngày tin tức tốt duy nhất. Nhiếp Thần, chúc mừng ngươi, mẫu thân đã cùng còn lại trưởng lão trao đổi, tất cả trưởng lão toàn bộ phiếu vé đồng ý, lập tức trưởng lão hội sẽ có thông cáo. Quỷ Hỏa Cổ Thành về ngươi rồi. Nghĩa truyền âm nói. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thật nhanh a, gần 10 phút, rõ ràng liền thông qua được. Nghĩa, đa tạ. Nhiếp Thần trong lòng có chút kích động, Quỷ Hỏa Cổ Thành nhưng là một khối bảo địa, chờ sau này người khác biết cái kia mạnh mẽ quỷ hỏa là hắn, trưởng lão hội chỉ sợ sẽ không tướng Quỷ Hỏa Cổ Thành hóa cho hắn, bây giờ đã hóa cho hắn rồi, quỷ hỏa cổ thành chính là của hắn tài sản riêng rồi, trưởng lão hội đến lúc đó cũng không có quyền lực thu hồi đi. Chương 1122, Diệt Thế Tôn Giả. Lợi hại như vậy, hầu như có thể xác định, nhiếp thần chính là trong dự ngôn nghịch mệnh người. Hồng Ngông vũ trụ, một cái nào đó thập phần bí mật địa phương, một cường giả tự lẩm bẩm. Nếu như nhiếp thần ở nơi này, nhiếp thần nhất định có thể nhận ra, cái này một cường giả là Sa Vi nghĩa phụ Ma Thiên Chúa Tể. Theo Sa Vi biết, Ma Thiên Chúa Tể là tam phẩm chúa tể, thế nhưng vào lúc này, Ma Thiên Chúa Tể trên người tản mát ra khí tức rõ ràng là nhất phẩm, hơn nữa đạt đến nhất phẩm đỉnh phong. Tam phẩm chúa tể cùng nhất phẩm đỉnh phong, trong lúc này chênh lệch rất lớn, quen thuộc Ma Thiên Chúa Tể cường giả nếu như vào lúc này tại Ma Thiên Chúa Tể trước mặt, chỉ sợ con ngươi đều sẽ trừng ra ngoài. Nghịch mệnh người xuất hiện, được báo cho Diệt Thế đại nhân. Ma Thiên Chúa Tể thấp giọng nói, trong mắt của hắn lộ ra vẻ cung kính. Ma Thiên Chúa Tể bước chân vào một cái tế đàn, một cái tế đàn là cũng sớm đã bố trí kỹ càng, thuận tiện nghịch mệnh người xuất hiện liên lạc Ma Thiên Chúa Tể trong miệng Diệt Thế đại nhân. Ma Thiên Chúa Tể vung tay lên, tế đàn bốn phía xuất hiện từng cái khuôn mặt đẹp nữ tử, các nàng đều là được Ma Thiên Chúa Tể bắt tới, trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Đại nhân tha mạng, đại người bỏ qua cho ta đi. Từng cái nữ tử cầu khẩn, Ma Thiên Chúa Tể thần tình lạnh lùng, tế đàn bắt đầu vận chuyển, bắt đầu xoay tròn, to lớn tế đàn dường như to lớn thạch ma, những cô gái kia thực lực đều bị giam cầm, trên người các nàng đều không có quần áo, lòng bàn chân ra thịt trước tiên được to lớn tế đàn mài đi mất. Đại nhân tha mạng a. Từng cái nữ tử tuyệt vọng kêu to, Ma Thiên Chúa Tể căn bản cũng không để ý tới, tế đàn không ngừng cắn nuốt mất những cô gái này huyết nục, cuối cùng, những cô gái này đều tại vô tận tuyệt vọng trong thống khổ chết đi. Trong tế đàn phun trào lực lượng cường đại. Diệt Thế đại nhân. Ma Thiên Chúa Tể quỳ gọi, nếu có người thấy cảnh này khẳng định làm ngạc nhiên, Ma Thiên Chúa Tể vào lúc này tản ra khí tức nhưng là nhất phẩm đỉnh phong. Rất lâu, trong tế đàn một cái bóng mờ xuất hiện. Ma Thiên, chuyện gì kinh lũng bản tôn ngủ say? Thanh âm trầm thấp vang lên. Ma Thiên Chúa Tể đầu ép tới rất thấp nói, Diệt Thế đại nhân, nghịch mệnh người ứng với nên xuất hiện rồi, nghịch mệnh người thực lực rất mạnh, cho dù tiểu nhân bỏ niềm phong, cũng không phải nghịch mệnh người đối thủ, không thể không tỉnh lại Diệt Thế đại nhân ngài. Nghịch mệnh người xuất hiện. Ma Thiên, ngươi nhưng chắc chắn chứ? Bình thường thiên tài nhân vật, nhưng đảm đương không nổi nghịch mệnh người. Diệt Thế cũng không phải làm tin tưởng. Ma Thiên Chúa Tể cung kính mà nói, Diệt Thế đại nhân, nếu không phải có niềm tin rất lớn, tiểu nhân cũng không dám quấy nhiễu Diệt Thế đại nhân. Nghịch mệnh từ này tiêu giao thánh giới bên trong đi ra, hôm nay là tiêu giao thánh giới chúa tể, bây giờ nhị phẩm tu vi đỉnh cao, nhưng là công kích lực dĩ nhiên đạt đến nửa bước trưởng khống cấp bậc, sức phòng ngự cũng đạt tới nhất phẩm viên mãn cấp bậc. Diệt Thế trầm giọng nói, như thế, người này là nghịch mệnh người tỷ lệ rất cao, Ma Thiên, ngươi nên tại càng sớm hơn trước đây liền tỉnh lại bản tôn. Ma Thiên chúa tể nói, Diệt Thế đại nhân, tiểu nhân trước đó không có niềm tin quá lớn. Trước đó nhiếp thần biểu hiện ra thực lực cũng không hề mạnh mẽ như vậy, không có tương đối lớn nắm chắc, tiểu nhân sao dám thức tỉnh Diệt Thế đại nhân. Ừm. Hư ảnh nhẹ nhàng gật đầu, bản tôn tuy rằng thức tỉnh, nhưng còn cần chừng 10 năm thời gian năng lực hoàn toàn thức tỉnh khôi phục thực lực, trong thời gian này, nhiều thu thập nhiều nghịch mệnh người tư liệu. Là, Diệt Thế đại nhân. Hư ảnh biến mất không còn tăm hơi. Ma Thiên Chúa Tể sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, hắn tuy rằng nhất phẩm đỉnh phong tu vi, nhưng hắn biết Diệt Thế Tôn giả đáng sợ. Diệt Thế Tôn giả cũng không phải người trường khống, hắn chỉ là nửa bước trường khống, nhưng hắn là từ đại lượng Hồng Mông vũ trụ như vậy trong vũ trụ, từ Hồng Mông bên trong đại thế giới chọn lựa ra hàng đầu nửa bước trường khống cấp bậc cường giả, bình thường nửa bước trường khống cấp bậc cường giả, Diệt Thế Tôn giả dễ dàng lấy một địch 10. Phong ấn giải trừ, Ma Thiên Chúa Tể biết rồi không bớt tin tức, hắn, Diệt Thế Tôn giả còn có Diệt Thế Tôn giả một ít thủ hạ, đều là được phái đến một cái Hồng Mông vũ trụ hủy diệt tiêu giao thành giới, hủy diệt Lâm Hồng một ít thân tín sức mạnh. Năm đó chiến tranh khá dài, một cái Hồng Mông vũ trụ rất nhiều cường giả tử vong, thế nhưng tiêu giao thánh giới có Lâm Hồng lưu lại niệm lực cường đại nguyên rủa, rằng có không ít thời gian chết không ít cường giả, tiêu giao thánh giới vẫn không có hủy diệt, Ma Thiên Chúa Tể, Diệt Thế Tôn giả bọn hắn chỉ có thể tạm thời trở nên yên lặng. Chờ đợi sức mạnh của tháng 5 hạ thấp sức mạnh của nguyên rủa. Sau đó, Hồng Mông đại thế giới, cũng chính là Hồng Mông chí tôn giới có tiên đoán, tiêu giao thánh giới tướng sản sinh nghịch mệnh người, đem uy hiếp đến Lâm Hồng năm đó đại chiến Hồng Mông chí tôn tính mạng, Diệt Thế Tôn giả bọn hắn liền một mực lưu lại, Ma Thiên Chúa Tể là người quan sát, Diệt Thế Tôn giả còn có hắn một ít thủ hạ, thì lúc cần thiết tỉnh lại, chu diệt nghịch mệnh người. Diệt Thế đại nhân thức tỉnh, đến lúc đó chu diệt nhiếp thần một cái nghịch mệnh người, là có thể trở về Hồng Mông chí tôn giới rồi. Ma Thiên Chúa Tể tim đập nhanh hơn. Cái này một cái nhiệm vụ hoàn thành tốt, đến lúc đó nhất định sẽ có phần thưởng phong phú, đến lúc đó hắn trở thành người trưởng khống cũng không phải là không thể được. Nhiếp thần a nhiếp thần, ngươi còn có thể sống thêm chừng 10 năm. Ma Thiên Chúa Tể nghiến răng nghiến lợi, đối với nhiếp thần hắn là rất hận, Sa Vi các phái đến tiêu giao thánh giới cường giả được nhiếp thần giết giết, bắt chảo. Sau đó nhiếp thần thành là chúa tể, thực lực mạnh mẽ rồi, Ma Thiên Chúa Tể đồng trốn tây nấp, hắn không dám lộ diện, sợ bị nhiếp thần, được nhiếp thần treo giải thưởng dẫn tới sát thủ diệt sát. Ma Thiên Chúa Tể trốn, vì giết hắn, nhiếp thần nhưng là ban bố thập phần không sai treo giải thưởng mới bắt đầu đối Ma Thiên Chúa Tể uy hiếp nhưng là rất lớn. Bất quá sau đó, Ma Thiên Chúa Tể phong ấn mở ra, thực lực của hắn đạt đến nhất phẩm đỉnh phong, treo giải thưởng đối với Ma Thiên Chúa Tể liền vô tác dụng. Ma Thiên Chúa Tể trong bóng tối chờ hoàng gia các tướng nhiếp thần tiêu diệt, kết quả nhiếp thần dĩ nhiên thực lực càng ngày càng mạnh, Hoàng Kim Chiến Minh khai trương đại điện mặt trên lại vẫn bày ra nửa bước trưởng khống cấp bậc lực công kích, nhất phẩm viên mãn cấp bậc sức phòng ngự, này làm cho Ma Thiên Chúa Tể cảm thấy nhiếp thần khả năng rất lớn là nghịch mệnh người. Nếu như mình giải quyết nghịch mệnh người, chỗ tốt là lớn nhất, nhưng Ma Thiên Chúa Tể không có thực lực như vậy, không thể không đem Diệt Thế Tôn giả tỉnh lại. Nhiếp thần, làm sao vậy? Hương Lam công chúa nói. Nhiếp thần vào lúc này cùng Hương Lam công chúa tại Hoàng Kim bên trong tòa thành cổ đi dạo phố, Hương Lam công chúa phát hiện nhiếp thần có một chút tâm thần không yên. Nhiếp thần lung lay đầu nói, không biết làm sao chuyện quan trọng, vừa vặn cảm giác không đúng lắm, phảng phất có việc không tốt muốn phát sinh. Hương Lam công chúa hơi thay đổi sắc mặt, lấy nhiếp thần thực lực, hắn sinh ra cảm giác như vậy, nói không chắc thật sự sẽ có việc không tốt muốn phát sinh. Nhiếp thần, vậy ngươi đi quỷ hỏa cổ thành đi, mau chóng điệu tăng cao tu vi, hơn nữa nếu có phiền phức, ngươi tại quỷ hỏa cổ thành phía bên kia thực lực càng mạnh hơn. Hương Lam công chúa truyền âm nói, phụ thân phải bàn giao, Hoàng Kim Chiến Minh khai trương điện lễ kết thúc, liền để ta cùng Nguyên Võ trở về Tử Kinh Đế Thành. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, Hương Lam, vốn nên nhiều thêm cùng ngươi một cái, nhưng vừa vặn cảm giác xác thực không tốt lắm, cái này mấy chục năm ta trước tiên ở quỷ hỏa cổ thành bế quan. Cùng Hoàng gia có ước hẹn. Đến lúc đó ta sẽ đi Tử Kinh Đế Thành. Ừm. Hương Lam công chúa gật đầu, sau đó chủ động hôn hướng về phía nhiếp thần, vào lúc này nhưng là tại trên đường cái, nhiếp thần bọn hắn lại là rất được chú ý đối tượng, nhất thời rất nhiều người nhìn thấy nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa hôn môi. N. Chương 1123, Huyết Long Phân Thân. Cùng Hương Lam công chúa tách ra, giao cho Tốt Mặc Nôn bọn hắn, nhiếp thần chạy tới quỷ hỏa cổ thành. Đáng nhắc tới chính là, băng tôn vào lúc này không có cùng nhiếp thần cùng nhau. Lấy nhiếp thần biểu hiện ra thực lực, sẽ không dễ dàng có người trêu chọc nhiếp thần, thực sự xuất hiện tình huống như vậy, nhiếp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong biến thân quỷ hỏa, thực lực tăng vọt. Nhiếp thần tiêu giao giới trong, còn có 81 cái quỷ hỏa cường giả, còn có huyết phệ, còn có bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả bọn hắn, thực lực kinh người. Quỷ hỏa cổ thành bên này, chung quanh vị diện cấm chế vẫn còn, bất quá khống chế vị diện cấm chế cái gì đã chuyển giao cho nhiếp thần, ai len lén tiến vào quỷ hỏa cổ thành, nhiếp thần có thể phát hiện. Khoảng cách cùng hoàng gia ước đấu hơn 80 năm, ta liền ở trong này bế quan hơn 80 năm, đến lúc đó liền đem an toàn sân nhà di chuyển lại đây, sẽ ở bên này kiến thành. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. An toàn sân nhà rời lại đây cần đại lượng tài nguyên, bất quá cái này đối với bây giờ nhiếp thần tới nói không phải là cái gì vấn đề. Chỉ cần quỷ hỏa cổ thành ngược lại, an toàn sân nhà nhiếp thần bất cứ lúc nào có thể chuẩn bị di chuyển. Trong này hết thảy quỷ hỏa cũng đã được nhiếp thần thu rồi. Không có bất kỳ phiền phức, nhiếp thần là đến quỷ hỏa cổ thành trọng yếu nhất địa phương, bên này tu luyện nhanh. Nhiếp thần tiến vào tiêu giao giới trong, tiến vào thời gian bảo vật bên trong bắt đầu tu luyện. Nhiếp thần xuất hiện đang sử dụng thời gian bảo vật đã không phải là trước đó Tử Kinh Chúa Tể cho hắn, là từ tử vong tôn giả nơi đó làm tới. Tử vong tôn giả nửa bước trường khống, hơn nữa còn là ma thần môn thái thượng trưởng lão, thời gian bảo vật muốn so Tử Kinh Chúa Tể cấp cái kia một cái cường lớn rất nhiều. UINNET thời gian mỗi năm đi qua, thời gian bảo vật bên trong, nhiếp thần cùng 81 cái quỷ hỏa tiểu đệ cắn nuốt đại lượng quỷ hỏa cường giả, bọn hắn đều hưởng thụ mạnh mẽ thời gian gia tốc, tăng lên rất nhanh. 15 cái, 20. Nhiếp thần quỷ hỏa tiểu đệ trong, nhất phẩm cường giả con số dần dần tăng nhanh, đối với quỷ hỏa cường giả tới nói, không ngừng thôn phệ có thể để cho thiên phú của bọn nó tăng lên, cho nên, thiên phú cũng sẽ không trở thành chúng nó đến nhất phẩm cường giả cản trở. Đảo mắt. 10 năm trôi qua rồi, nhiếp thần quỷ hỏa trạng thái vẫn là ở vào nhất phẩm viên mãn cảnh giới, khoảng cách nửa bước trưởng khống vẫn có như vậy từng tia một. Cái này từng tia một, khả năng một giây sau đã đột phá, cũng có khả năng còn có thể thẻ nhiếp thần rất nhiều năm. Biến thành quỷ hỏa thời điểm, quỷ hỏa đường kính, ngược lại là đạt đến 2m3, có thể rõ ràng địa cảm giác được gần chứa sức mạnh so với trước kia càng mạnh hơn. 10 năm, thời gian gia tốc dưới mấy trăm triệu năm, nhiếp thần hỗn độn chí tôn công cũng tăng lên một ít, công kích phòng ngự tự nhiên đều có một ít tăng lên. Lại là cái cảm giác này. Nhiếp thần lẩm bẩm nói, liền ở vừa vặn, nhiếp thần cảm thấy từng tia khiếp đảm. Nhiếp thần thần thức đảo qua từng kiện nhân quả bảo vật, vạn giới máy truyền tin, tiêu giao giới, phi đao vô ảnh, tử vẩn ma đồng, nhân quả đạo thư, nhân quả sức mạnh đều là tràn đầy. Cái quỷ gì? Nhiếp thần thần thức quét qua tiêu giao giới bên trong bạch cốt tôn giả nhóm cường giả, cũng không có vấn đề, bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả đều không có thoát ly trưởng không dấu hiệu. Khoảng cách nhiếp thần nơi này rất xa xôi, sơn băng địa liệt, một đoàn khói đen từ dưới nền đất chỗ cực sâu dâng lên trên. Khói đen vài giây bên trong biến thành một cái nhìn qua chừng 30 tuổi huyết y nam tử. Ngủ say thời gian quá dài, 10 năm bản tôn vẫn là không cách nào hoàn toàn khôi phục như cũ. Bất quá, huyết long này phân thân nắm giữ bản tôn 3 phần sức mạnh, cũng vậy là đủ rồi. Huyết y nam tử nói nhỏ. Ngươi là ai, tự tiện xông vào bổn tọa phủ trì, thật là to gan. Một cái áo bào trắng người trung niên xuất hiện, một cái áo bào trắng người trung niên tứ phẩm chúa tể, cũng là rất mạnh nhân vật, phía sau hắn còn có không ít thuộc hạ. Rất lâu không có ăn cái gì. Vừa vặn ăn non nê. Huyết y nam tử khuôn mặt lộ ra nụ cười quái dị, trong nháy mắt nhàn nhạt huyết khí bao phủ ước vạn lý xa. Tại đây huyết y nam tử trước mặt, áo bào trắng người trung niên thân thể của bọn họ cực tốc địa phân giải. Không, không, tiền bối tha mạng. Áo bào trắng người trung niên kêu thảm, huyết y nam tử không hề bị lay động, ngăn ngắn 3 giây đồng hồ. Áo bào trắng người trung niên một cái tứ phẩm chúa tể liền đã bị chết ở tại huyết khí bên trong. Áo bào trắng người trung niên phủ trì bên trong chả có thật nhiều người, thậm chí có vừa ra đời trẻ con, bọn hắn còn tại áo bào trắng người trung niên trước đó được huyết khí thôn phệ. Ước vạn lý bên trong, vô số sinh linh đồng dạng bị thôn phệ, trong đó còn có một cái tam phẩm chúa tể, hắn liều mạng trốn, nhưng là huyết khí bao phủ bên trong tốc độ của hắn thấp xuống gấp trăm lần không ngừng, không chờ hắn chạy đi, hắn liền không chịu được đi đời nhà ma. Thật sự ngủ say thời gian dài dằng dặc. 10 giây, huyết y nam tử đã thu đầy trời huyết khí. Vừa vặn huyết khí phạm vi bao phủ đã không có bất kỳ sinh linh, hết thảy thực vật đều khô héo sinh mệnh lực không có. Một ít cường giả ký ức đều bị máu này y nam tử thôn phệ, hắn đối với ngoại giới hiểu rõ nhanh chóng tăng cường. Nhiếp thần vẫn đúng là có thể là nghịch mệnh người. Đáng tiếc, tiên đoán không hẳn trở thành sự thật, nghịch mệnh người cũng có khả năng chết đi. Huyết y nam tử nhanh chóng đi đến quỷ hỏa cổ thành, cắn nuốt cái kia một cái tam phẩm chúa tể một phần ký ức, hắn biết nhiếp thần vào lúc này tại quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ. Quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ quỷ kia hỏa rất lợi hại, nhưng huyết y nam tử có thể không sợ. Dù cho chỉ có bản tôn 3 thành sức mạnh, máu này y nam tử cũng có thể ung dung đối phó 4-5 cái bình thường nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả. Hơn nữa, trên người hắn có mạnh mẽ nhân quả vũ khí. Huyết y nam tử đi tới tốc độ so với băng tôn đều còn nhanh hơn rất nhiều. Một ngày không tới, huyết y nam tử liền đã đến quỷ hỏa cổ thành bên này. Bên này vị diện cấm chế vẫn là ở nơi đó, vị diện cấm chế sức phòng ngự cũng không phải rất mạnh. Làm dễ dàng, huyết y nam tử liền xuyên qua vị diện cấm chế. Hả? Nhiếp thần thức tỉnh, khống chế vị diện cấm chế bảo vật có nhắc nhở. Nhiếp thần, đi ra. Huyết y nam tử trầm giọng nói, tiếng nói của hắn truyền về toàn bộ quỷ hỏa cổ thành, tiêu giao giới trong, nhiếp thần cũng nghe được tiếng nói của hắn. Nhiếp thần trong nội tâm kinh sợ cảm giác càng thêm mãnh liệt một ít. Bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả, thanh âm này là ai? Nhiếp thần vội vàng nói. Bạch cốt tôn giả tử vong tôn giả lắc đầu. Chủ nhân, chúng ta cũng không biết đây là người nào, thanh âm này làm xa lạ. Nhiếp thần truyền lệnh, 81 cái quỷ hỏa cường giả đình chỉ tu luyện, chúng nó toàn bộ tụ tập tạo thành một cái mạnh mẽ đại trận, nhiếp thần biến thành quỷ hỏa tiến vào trong đại trận bộ, bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả đám người sức mạnh cũng cùng đại trận sức mạnh kết hợp với nhau. 10 năm này, muốn nói lớn nhất tiến triển, theo nhiếp thần, chính là cái này chiến trận rồi, vừa có thể kết hợp quỷ hỏa bọn tiểu đệ sức mạnh, lại có thể kết hợp bạch cốt tôn giả sức mạnh của bọn họ. 81 cái quỷ hỏa cường giả, vào lúc này tiếp cận 30 nhất phẩm, lợi hại nhất đã đạt đến nhất phẩm đỉnh phong. Lại tăng thêm bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả hai người bọn họ nửa bước trường khống, lại tăng thêm chính mình ở trong này thực lực, lại tăng thêm nhân quả vũ khí, nhiếp thần tâm định rất nhiều. Các hạ người phương nào? Nhiếp thần âm thanh truyền ra ngoài. Huyết y nam tử nhanh chóng đi đến quỷ hỏa cổ thành hạch tâm. Bùn tọa lại đây lấy tính mạng của ngươi. Huyết y nam tử lạnh lùng trả lời, nhiếp thần, tối hảo quay quay địa đi ra không nên trốn, không phải vậy bổn tọa rời đi, hội giết sạch bằng hữu của ngươi, nói thí dụ như Hương Lam công chúa. Chương 1124, kẻ địch mạnh mẽ. Muốn lấy bổn tọa tính mạng, ngươi tới thử xem. Nhiếp thần lạnh giọng nói, tới ra hỏa hay là rất cường đại, nhưng hắn nhiếp thần bây giờ cũng không phải bùn nặng, hơn nữa hắn còn có không ít giúp đỡ. Chờ. Huyết y nam tử nhanh chóng đi tới, hắn biết trong này có mạnh mẽ quỷ hỏa, khả năng trả mai phục rất nhiều quỷ hỏa cường giả, nhưng người tài cao gan lớn. Nửa phút, huyết y nam tử là đến quỷ hỏa cổ thành nơi trọng yếu. Nhiếp thần, đi ra nhận lấy cái chết. Huyết y nam tử rất nhanh theo dõi nhiếp thần tiêu giao giới. Tiêu giao giới tuy rằng biến thành hạt bụi nhỏ, nhưng chạy không thoát cái kia huyết y nam tử con mắt. Người là ai? Hoàng gia người. Nhiếp thần nói. Huyết y nam tử cười lạnh nói, người chết cần gì biết nhiều như vậy? Không ra, ngươi đồng dạng là vừa chết. Huyết y nam tử nói xong, trong nháy mắt một cái huyết cầu bao phủ tiêu giao giới. Nhiếp thần lập tức cảm giác được áp lực mạnh mẽ truyền vào, áp lực này rất khủng bố. Nhiếp thần cảm giác áp lực này so sánh được ba cái nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả toàn lực ra tay đồng loạt công kích. Tiêu giao giới chỉ là ngăn cản một phần nhỏ áp lực, còn có cực mạnh áp lực xông hướng nhiếp thần bọn hắn bố trí kỹ càng đại trận. Bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả bọn hắn đều lập tức cảm thấy áp lực, bất quá nhiều người, áp lực phân tán xuống, chịu đựng không có vấn đề. Chủ nhân, đây là nơi nào nhô ra cường giả, sức tấn công thật là khủng bố. Tử vong tôn giả nói. Bạch cốt tôn giả trầm giọng nói, hắn tựa hồ vẫn không có toàn lực ra tay. Nhiếp thần chau mày, chẳng lẽ là Lâm Hồng Phương diện kia kẻ địch? Hoàng gia cường giả hạ giới, hẳn không có nhanh như vậy, hơn nữa đây chỉ là một nửa bước trưởng khống cấp cường giả ra tay, hoàng gia hẳn là ba cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả hạ giới, còn có mười mấy cái nhất phẩm viên mãn cường giả. Lao Thạch, người này ngươi biết sao? Không quen biết, bất quá, hắn tựa hồ ngủ say năm tháng dài đằng đẵng, nhiếp thần, hẳn là ngươi đã khiến cho Lâm Hồng năm đó kẻ địch chú ý, hoặc là đưa tới Lâm Hồng năm đó kẻ địch bố trí tại bên này cường giả chú ý, người sau khả năng tương đối cao. Nhiếp thần hít sâu một hơi, hoàng gia phiền phức vẫn không có giải quyết, lại xuất hiện mới phiền phức, hơn nữa cái này phiền phức so với hoàng gia phiền phức hội lớn hơn nhiều lắm, là quần quận không đoạn phiền phức. Lâm Hồng năm đó kẻ địch nhưng là Hồng Mông Chí Tôn. Năm đó Lâm Hồng gặp phải ba tên Hồng Mông Chí Tôn cấp bậc cường giả đánh lén, trọng thương bọn hắn, chính mình không biết chết rồi chả là làm sao tích. Thời gian dài dằng dặc đi qua, hay là cái kia ba tên Hồng Mông Chí Tôn nhanh khôi phục lại. Cho dù vẫn không có khôi phục như cũ. Ba tên Hồng Mông cường giả trí tôn khẳng định có đại lượng thực lực mạnh mẽ thuộc hạ, bọn hắn nhất định sẽ nhằm vào Nhiếp Thần, nhằm vào tiêu giao thành giới. Còn không chết. Chừng 10 giây đi qua, bên ngoài huyết y trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc, dưới cái nhìn của hắn, mạnh như vậy công kích, Nhiếp Thần hẳn là chi không căng được 10 giây mới đúng. Ngươi chết, đại gia cũng sẽ không chết. Nhiếp Thần tiếng cười lạnh đến bên ngoài rồi. Hừ. Huyết y nam tử hừ lạnh một tiếng, hắn trong nháy mắt tăng cường sức mạnh. Một cái huyết long từ trong thân thể của hắn chui ra ngoài, huyết long tiến vào cái kia một cái hỏa cầu trong, nhất thời Nhiếp Thần cảm giác được lực công kích tăng lên rất nhiều, bạch cốt tôn giả bọn hắn mỗi một người đều cảm thấy so sánh áp lực mạnh mẽ. Hồng Y Tạp Mao, ngươi liền khả năng này, không được a? Muốn giết lao tử, ngươi chỉ sợ chả phải trở về lại tu luyện mấy vạn ước năm. Nhiếp Thần rễu cợt âm thanh đến bên ngoài, huyết y nam tử cũng không hề được Nhiếp Thần làm tức giận, hắn kéo dài địa duy trì mạnh mẽ công kích, dưới cái nhìn của hắn Nhiếp Thần đoán chừng là vận dụng bảo vật gì ngắn thời gian có thể chống đỡ một cái. Nửa phút, một phút. Đảo mắt 5 phút đồng hồ trôi qua, huyết y nam tử đều cảm thấy có một chút mệt mỏi, Nhiếp Thần lại còn là không chết, tình cờ trả phun hắn một đôi lời. Lẽ nào ở bên trong bố trí trận pháp mạnh mẽ? Như thế, cái kia được tiến vào bên trong phá hủy trận pháp mới được. Huyết y nam tử thầm nghĩ trong lòng, một giây sau, hắn trong nháy mắt xông vào hỏa cầu trong, hỏa cầu sức mạnh trả duy trì. Huyết y nam tử nhanh chóng nhảy vào tiêu giao giới bên trong. Lấy Nhiếp Thần thực lực hôm nay, tiêu giao giới rất mạnh rồi, nhưng muốn ngăn cản huyết y nam tử tiến vào hiển nhiên là không hiện thực. Chuyển. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn điều khiển muốn cho huyết y nam tử trực tiếp tiến vào bọn hắn bày xuống trong trận pháp vây giết hắn, nhưng huyết y nam tử hừ lạnh một tiếng, Nhiếp Thần điều khiển không có hiệu quả, huyết y nam tử tiến vào tiêu giao giới bên trong, nhưng cũng không hề được Nhiếp Thần trận pháp cho nhốt lại. Phá. Huyết y trong tay nam tử xuất hiện một cây trường thương, mũi thương vô cùng sắc bén. Trong nháy mắt, huyết y nam tử trường thương liền đâm về phía Nhiếp Thần bày xuống trận pháp trong đó một cái nhược điểm. Vâng! Trường trong khi đấu súng, Nhiếp Thần bọn hắn trận pháp rung mạnh, trận pháp thiếu một chút tan vỡ, Nhiếp Thần biến sắc mặt, cái này một cái ra hỏa trận pháp phương diện cũng rất lợi hại. Phá! Một thương chưa phá, huyết y nam tử chân mày cau lại, hắn lại một lần nữa xuất thương, một thương này ở so với vừa vặn một súng kia mạnh hơn một phần. Xíu. Nhiếp Thần phi đao lúc này ra tay rồi, hắn phi đao tốc độ so với trường thương tốc độ sơ lược nhanh một chút điểm, phi đao đến thẳng huyết y nam tử mi tâm. Huyết y nam tử cảm thấy Nhiếp Thần phi đao ẩn chứa lực lượng cường đại, lực công kích của hắn số lượng thu hồi một phần, một thương đánh trúng, nhưng nhiếp thần bọn hắn trận pháp vẫn không có phá, nhiếp thần phi đao cũng không thể phá tan huyết y nam tử phòng ngự, dù cho công kích thời điểm, sức phòng ngự của hắn cũng hết sức kinh người. Nhiếp thần, thực lực của ngươi so với bảy gia còn mạnh hơn rất nhiều. Ngươi chính là nghịch mệnh người. Chịu chết đi. Huyết y nam tử xuất quỷ nhập thần mà ở bốn phía không ngừng ra tay, nhiếp thần phi đao đều có chút theo không kịp hắn tiết ấu. Bất quá, huyết y nam tử đối với nhiếp thần phi đao vẫn có kiêng kỵ, hắn một mực bảo lưu lại một ít sức mạnh phòng ngự, này mới khiến nhiếp thần bọn hắn miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Chủ nhân, sắp thua, chỉ sợ tiếp tục như vậy, chúng ta hội không chịu được. Bạch cốt tôn giả đưa tin nói. Nhiếp thần sắc mặt nghiêm túc, chiến trận hiện nay chỉ là phòng ngự mạnh, công kích muốn vây khốn kẻ địch mới khá mạnh, chỉ hắn phi đao, xác thực khó mà giết chết cái kia huyết y nam tử, thế nhưng huyết y nam tử lực công kích khủng bố, tiếp tục như thế, hắn đối với cái này một cái chiến trận hội càng ngày càng hiểu rõ, chiến trận cho dù có thể chống đỡ 1-2 giờ, khẳng định không căng được 1-2 ngày. Xem ra chỉ có thể sử dụng nhân quả vũ khí. Gia hỏa này, nhất định phải giết hắn, bằng không Hương Lam bọn hắn đều sẽ có đại nguy hiểm. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Chết đi. Nhiếp thần trong nháy mắt vận dụng đao phách bên trong mạnh mẽ nhân quả sức mạnh công kích, huyết y nam tử xuất quỷ nhập thần, nhưng hắn nhưng né tránh không được nhân quả sức mạnh. Liên ở trước mặt, lập tức huyết y nam tử cũng cảm giác được mạnh mẽ nhân quả sức mạnh tuôn ra vào trong người. Hừ, muốn dùng nhân quả sức mạnh giết bổn tọa, nằm mơ. Huyết y nam tử cũng có nhân quả phòng ngự bảo vật, hắn nhân quả phòng ngự bảo vật ngăn cản nhiếp thần mạnh mẽ nhân quả sức mạnh. Nhân quả chấn động nhanh chóng truyền về tứ phương. Rất nhiều cường giả rất nhanh sẽ cảm ứng được mạnh mẽ nhân quả chấn động, rất nhiều cường giả lập tức nghĩ tới nhiếp thần. Chương 1125, nhiếp thần khiếp sợ. Nhân quả phòng ngự bảo vật, xem ra một cái nhân quả bảo vật không hẳn có thể giết hắn. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, lập tức, nhiếp thần lại vận dụng một cái nhân quả công kích bảo vật, hơn nữa vận dụng là nhân quả sức mạnh tương đối nhiều nhân quả đạo thư. Hai cái nhân quả công kích bảo vật. Huyết y nam tử tăng mạnh áp lực, bất quá, hắn có hai cái nhân quả phòng ngự bảo vật. Nhiếp thần hai cái nhân quả bảo vật công kích, huyết y nam tử vẫn là tiếp nhận được rồi. 5 phút trôi qua, huyết y nam tử còn sống. Tên đáng chết. Nhiếp thần trong lòng ám giống, nhân quả đạo thư sức mạnh gần như không còn, đao phách bên trong sức mạnh tiêu hao một nửa, nhiếp thần cũng không muốn đao phách bên trong nhân quả sức mạnh hoàn toàn tiêu hao, như thế đến lúc đó thôn phệ nhân quả sức mạnh cũng chầm rồi. Đi chết đi. Nhiếp thần rít gào, hắn kiện thứ 3 nhân quả công kích bảo vật vận dụng là tử ẩn ma đồng. Cái này cũng là nhiếp thần cuối cùng một cái nhân quả công kích bảo vật. Bạch cốt tôn giả nào còn có một cái lực công kích không mạnh nhân quả công kích bảo vật, một cái nhân quả phòng ngự bảo vật, tử vong tôn giả nơi đó cũng có một kiện nhân quả phòng ngự bảo vật. Hả? Huyết y nam tử sắc mặt lúc này rốt cuộc thay đổi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới rồi, nhiếp thần thậm chí có 3 cái nhân quả công kích bảo vật, hắn nhân quả phòng ngự bảo vật sức phòng ngự đã chuẩn bị kết thúc, bằng hắn tự thân sức mạnh, chỉ sợ là không chống đỡ được một cái nhân quả công kích bảo vật công kích. Nghịch mệnh người, đồng quy vu tận đi. Huyết y nam tử vận dụng nhân quả công kích bảo vật, hơn nữa không là một kiện, là 2 cái. Đao phách điên cuồng cắn nuốt tràn vào nhiếp thần trong cơ thể nhân quả sức mạnh, đồng thời, tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin cũng ngăn cản nhân quả sức mạnh. Nhiếp thần âm thầm thở dài một hơi, tại tiêu giao giới nội bộ, địch nhân nhân quả công kích, tiêu giao giới cũng là có thể ngăn cản, bằng không cũng chỉ có đao phách thôn phệ, chỉ có vạn giới máy truyền tin rồi, không hẳn có thể chống lại huyết y nam tử nhân quả công kích. Nghịch mệnh người, không thể không nói, bổn tọa coi thường thực lực của ngươi. Bất quá tiểu coi như ngươi lần này sống sót, vậy thì như thế nào, ngươi không sống được lâu nữa đâu, ha ha ha ha. Huyết y nam tử cười như điên nói, hắn nhân quả phòng ngự bảo vật sức mạnh tiêu hao, lúc này mạnh mẽ nhân quả sức mạnh tuôn ra vào trong người tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Lại qua nửa phút, huyết y nam tử ngã xuống đất. Bất quá huyết y nam tử vận dụng nhân quả bảo vật trả đang công kích, tại khốn quả sức mạnh tiêu hao trước đó hoặc là nhiếp thần trước khi chết. Chúng nó sẽ không đình chỉ công kích. Nhiếp thần nhân quả sức mạnh phòng ngự nhanh chóng tiêu hao, 3-4 phút đi qua, nhân quả công kích mới đình chỉ, nhiếp thần tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin nhân quả sức mạnh đều tiêu hao hơn nữa, bất quá đao phách sức mạnh tại trước đó 5 thành trên cơ sở trả tăng trưởng 2 thành đạt đến 8 thành sức mạnh. Phúc! Nhiếp thần để phi đao tiến vào huyết y nam tử trong thi thể, hắn vừa vặn tử vong, đao phách còn có thể hấp thu đến lượng lớn nhân quả sức mạnh. Thứ hỗn trướng! Nhiếp thần trong miệng mắng. Sắc mặt hắn có phần âm trầm, tử ẩn ma đồng, nhân quả đạo thư sức mạnh đều hết rồi, tiêu giao giới cùng vạn giới máy truyền tin sức mạnh cũng sâu sắc tiêu hao. Bất quá để nhiếp thần hơi chút an ủi là, huyết y nam tử chết rồi, hắn có 2 cái nhân quả phòng ngự bảo vật, 2 cái nhân quả công kích bảo vật, hơn nữa đều cũng không tệ lắm đồ vật, tuy rằng sức mạnh của bọn họ hết rồi, nhưng nhiếp thần đao phách sức mạnh có thể so sánh nhanh địa khiến chúng nó lần nữa khôi phục. Thảo. Nhiếp thần thần thức xuyên vào một cái huyết y nam tử không gian bảo vật bên trong, không gian bảo vật bên trong rõ ràng giống tuyết, đồ vật gì cũng không có. Nhiếp thần cũng không rõ ràng, máu này y nam tử vốn là có bảo vật, thế nhưng thức tỉnh sau đó bảo vật của hắn lưu lại, chỉ để lại 4 cái nhân quả bảo vật. Cũng còn tốt có đao phách. Nhiếp thần trong lòng âm thầm may mắn, nếu như không có đao phách, hắn vào lúc này cho dù còn sống, nhân quả công kích bảo vật nhân quả phòng ngự bảo vật sức mạnh đoán chừng song chống không. Lao thạch, nhìn xem cái này một cái ra hỏa. Nhiếp thần thu rồi nhân quả bảo vật, tướng một cái huyết y nam tử thi thể dẫn tới thạch nhân bên này. Nhiếp thần, chỉ sợ không chỉ một cái, còn có nhân vật càng lợi hại. Thạch nhân nói, hắn chỉ là một cái phân thân, trên người nhiễm có mặt khác 7 luồng tương tự khí tức, như vậy phân thân hẳn là còn có 7 cái. Mặt khác, còn sẽ có một cái bản tôn. Thạch nhân nói, nếu như còn lại phân thân cũng có mạnh như vậy, một cái phân thân thực lực đoán chừng chỉ có bản tôn thực lực 2 đến 4 thành. Nhiếp thần hít vào một ngụm khí lạnh, một cái tên như vậy liền chân rất khủng bố rồi, như vậy lại còn có 7 cái. Hơn nữa còn có một cái càng thêm khủng bố bản tôn. Lao thạch, ngươi không phải là nói đùa sao? Nhiếp thần nói. Thạch nhân cau mày nói, ngươi xem dáng dấp của ta, như là đùa giỡn sao? Hắn nói ngươi là nghịch mệnh người, đến lúc đó nhất định sẽ toàn lực diệt trừ ngươi. Lao thạch, cái gì nghịch mệnh người? Nhiếp thần nói. Thạch nhân nói, nắm giữ nghịch thiên cải mệnh năng lực cường giả, Lâm Hồng, tiêu giao thánh giới vốn là đã nghèo đồ đường cùng, ngươi là nghịch mệnh người, tự có khả năng để tất cả những thứ này nghịch chuyển. Lâm Hồng năm đó kẻ địch chắc chắn sẽ không cho phép như ngươi vậy nghịch mệnh người sống tiếp. Nhiếp thần cảm giác mình một cái đầu mấy cái đại. Lao thạch, chúng ta đừng nói cái gì hồng mông trí tuân rồi, nhấc theo dọa người, chính là mấy cái kia phân thân, còn có bản tôn, ta đến lúc đó nói không chắc đều không đỡ nổi. Nhiếp thần nói. Thạch nhân nói, theo lý hoài nghi ngươi là nghịch mệnh người, bọn hắn hội toàn bộ lại đây, bây giờ cũng không đến chỉ có một cái khả năng, đó chính là bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Trước tiên cái này một cái gia hỏa tỉnh lại giết ngươi. Nhiếp thần nói, gia hỏa này được ta giết, hẳn là có thể ảnh hưởng đến bản tôn chứ. Thạch nhân nói, tự nhiên, mạnh mẽ như vậy phân thân khẳng định đối với bản tôn hội có ảnh hưởng. Bọn hắn khôi phục như cũ lại phải chậm một ít, ngươi vì chính mình tranh thủ một ít thời gian, nắm chặt thời gian tăng lên đi, để lại cho ngươi tháng ngày sẽ không quá nhiều. Nhiếp thần cau mày nói, lao thạch, theo như để ý đến bọn họ đều chìm ngủ, bọn hắn sẽ không biết tình huống của ta thức tỉnh à. Chẳng lẽ có người thông báo bọn hắn? Thạch nhân nói, bình thường sẽ có người quan sát phát hiện không đúng liền sẽ thông báo cho trong ngủ mê cường giả chấp hành diệt sát hành động. Ừm. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, lão thạch, ta đi trước tu luyện. Nhiếp thần cấp tốc đã đến thời gian bảo vật trong, hắn phải nhanh một chút để cho mình nhân quả năng lực phòng ngự, nhân quả năng lực công kích khôi phục. Phải hay không nhiếp thần vận dụng nhân quả bảo vật? Nhiếp thần còn sống sao? Nhiếp thần vận dụng 2 cái nhân quả công kích bảo vật. Huyết y nam tử cũng vận dụng 2 cái nhân quả công kích bảo vật, ngắn ngủi thời gian nhân quả bảo vật chuyển khắp toàn bộ tiêu giao vũ trụ, vô số cường giả đều đã bị kinh động. Trong thời gian ngắn 4 cái nhân quả bảo vật vận dụng, quá dọa người rồi. Nhân quả chấn động mới bắt đầu xuất hiện địa điểm tại quỷ hỏa cổ thành bên này, rất nhiều thế lực cường giả cấp tốc chạy tới bên này. Hoàng gia, Thiên Đạo Tông, Thử Kinh Đế Quốc, Tà Thần Địa, Ma Ngục Tông. Những này thế lực đều có phái lợi hại cường giả lại đây. Hoàng gia nhóm thế lực rất nhiều cường giả hưng phấn trong lòng, tình huống như thế, không nhỏ khả năng nhiếp thần đã bị chết. Nếu như cùng khác cường giả đồng quy vu tận, như vậy quỷ hỏa cổ thành bên này nói không chắc có 4 cái vô chủ nhân quả bảo vật. Chương 1126, Băng Tôn hỗ trợ. Khoảng cách quỷ hỏa cổ thành nơi này chỗ thật xa. Khặc, khặc. Một cái vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại cường giả ho kịch liệt tấu, trong miệng hắn khặc đi ra một ít màu vàng sậm tiên huyết. Cái này một cường giả thân cao có 3-4 mét. Hắn chính là Diệt Thế Tôn giả, nửa bước người trưởng không cái này một cấp bậc nhân vật lợi hại nhất một trong. Lúc trước Diệt Thế Tôn giả từ đại lượng nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả bên trong thoát tuân ra mà ra. Đáng chết nhất thần. Huyết Long phân thân đều có thể giết chết, tất nhiên là nghịch mệnh người. Diệt Thế Tôn giả nuốt xuống tiên huyết nói chuyện, bất quá lẩm bẩm vài câu, hắn lại rất nhanh nặng nề địa ngủ thiếp đi, hắn vào lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Hơn nữa bởi vì Huyết Long phân thân chết đi, Diệt Thế Tôn giả lại phải nhiều ngủ say một quãng thời gian. Khoảng cách Diệt Thế Tôn giả không xa có 7 cái kén lớn bên trong tất cả có một cái mạnh mẽ phân thân, bọn hắn cũng đang say giấc nồng, vào lúc này trong đó 5 cái kén lớn sức mạnh hướng về mặt khác 2 người chuyển, như thế có thể để cho cái kia 2 người càng nhanh địa tỉnh lại. Bất quá, cái kia 2 người phân thân thức tỉnh, thế nào cũng là 10 năm chuyện sau này rồi. Rất có thể là nhiếp thần chết rồi. Đúng vậy à, đúng là tới gần quỷ hỏa cổ thành cường giả trước tiên cảm giác được nhân quả chấn động. Bốn cái nhân quả công kích bảo vật, đoán chừng hai cái là nhiếp thần vận dụng, còn có hai cái là nhiếp thần kẻ địch vận dụng, cái này bốn cái nhân quả bảo vật, hẳn là đều còn tại quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ. Rất nhiều cường giả nghị luận, bọn hắn đã đến quỷ hỏa cổ thành bên này, một ít cường giả chuẩn bị tiến vào quỷ hỏa cổ thành rồi. Nhiếp thần, có phải hay không là ngươi vận dụng nhân quả vũ khí? Băng tôn thanh âm lúc này vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Nhiếp thần chần chờ một chút thời gian trả lời, không sai, gặp kẻ địch mạnh mẽ, bình thường phương pháp không cách nào diệt sát. Đăng nhập, mau chút khôi phục nhân quả sức mạnh, hoặc là nhận chủ còn lại nhân quả bảo vật, ta giúp ngươi chống đối một trận. Băng tôn nói, nhiếp thần trước đó vận dụng nhân quả bảo vật cứu băng tôn, cái này băng tôn nhưng là nhớ kỹ trong lòng. Mặt khác trong bụng có nhiếp thần hài tử, băng tôn cũng không hy vọng con của mình vẫn không có sinh ra tiểu không có phụ thân. Đa tạ. Nhiếp thần trả lời, lấy tiêu giao giới, vạn giới trong máy truyền tin nhân quả sức mạnh phòng ngự, lấy đao phách thôn phệ, nhiếp thần chống đối một cái nhân quả công kích bảo vật trả là không có vấn đề, nhưng nếu có hai cái nhân quả bảo vật giết hắn, cái kia tiểu khả năng không chống đỡ được. Đóng băng. Quỷ hỏa cổ thành bên ngoài, băng tôn trong nháy mắt ra tay rồi, thời gian cực ngắn, toàn bộ quỷ hỏa cổ thành bao phủ ở cực kỳ to lớn băng cầu bên trong. Tất cả mọi người nghe, bất luận phương nào thế lực, cái nào một cường giả vận dụng nhân quả bảo vật công kích nhiếp thần, tướng chịu đến bản tôn nhân quả bảo vật công kích. Băng tôn thanh âm xa xa mà truyền ra ngoài. Rất nhiều đã chạy tới bên này cường giả sững sờ rồi, to lớn băng cầu phong tỏa, bọn hắn không cách nào dễ dàng tiến vào quỷ hỏa cổ thành rồi. Hơn nữa băng tôn nói như vậy, ủng có nhân quả công kích bảo vật cường giả muốn vận dụng nhân quả bảo vật công kích nhiếp thần, cũng phải nhiều hơn cân nhắc. Băng tôn dĩ nhiên tới trước. Đáng chết. Bên này tin tức truyền ra, hoàng chấn động long các loại không ít cường giả buồn bực. Băng tôn rõ ràng ra tay che chở nhiếp thần. Băng tôn nhưng là nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, hơn nữa còn có nhân quả bảo vật, cường giả như vậy lời nói ai cũng không khả năng lơ là. Sư phụ, Tử Kinh Đế trong thành, cũng không lâu lắm thời gian, Hương Lam công chúa cũng nhận được tin tức, người hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Băng tôn nếu nói như vậy, nhiếp thần bây giờ hẳn là còn sống. Phụ thân, ta muốn đi quỷ hỏa cổ thành. Hương Lam công chúa đưa tin. Hương Lam công chúa không có lén lút rời đi. Trong cơ thể nàng có Tử Kinh Chúa Tể lưu lại sức mạnh, rời đi Tử Kinh Đế thành lập tức sẽ bị phát hiện. Đồng loạt đi qua đi. Hương Lam công chúa truyền âm nói, phụ thân, nếu như ngươi là quá khứ giúp nhiếp thần, vậy ngươi liền đi qua, nếu như là nghĩ tới đi bỏ đá xuống giếng, phụ thân ngươi còn là đừng đi qua, đừng đến lúc đó ngược lại lại chịu thiệt, nhiếp thần thực lực siêu qua tưởng tượng của ngươi. Tử Kinh Chúa Tể trong nháy mắt đã đến Hương Lam công chúa bên này. Hương Lam, ngươi biết nhiếp thần thực lực cụ thể. Nhiếp thần có bao nhiêu kiện nhân quả bảo vật, lần này nếu như hắn vận dụng hai cái nhân quả bảo vật, bị hai cái nhân quả bảo vật công kích, hắn còn có thể ứng phó nhân quả sức mạnh công kích. Tử Kinh Chúa Tể nói. Hương Lam công chúa lắc đầu nói, phụ thân, cụ thể dặn gì, xin thứ cho con gái không thể cùng ngươi nói, con gái đáp ứng rồi nhiếp thần không tiết lộ đi ra, người không thể nói không giữ lời. Thế nhưng phụ thân, nếu như ngươi giúp nhiếp thần, đến lúc đó nên có không sai hồi báo. Tử Kinh Chúa Tể trong mắt tinh quang lấp lánh. Một hồi lâu Tử Kinh Chúa Tể nói, trước tiên đi. Tử Kinh Chúa Tể cùng Hương Lam công chúa làm mau rời đi. Đảo mắt đã đến giờ ngày thứ hai, đại lượng cường giả đã tụ tập đến quỷ hỏa cổ thành bên này, vị diện quản lý cục cũng tới cường giả. To lớn băng tôn đỉnh chót, băng tôn ngồi xếp bằng lặng lặng mà tu luyện, bất luận người nào công kích băng cầu hoặc là nỗ lực len lén lẻn vào băng tôn đều sẽ phát hiện. Hô! Tiếng gió vù vù, mười mấy cường giả bay đến khoảng cách băng tôn chỗ không xa, hoàng chấn động long. Tà thần chúa tể các loại thình lình ở trong đó. Hơn nữa có ba cái cường giả khí tức cực kỳ mạnh mẽ, một cái là hoàng gia nửa bước trưởng khống cấp lao tổ, một cái là thiên đạo tông nửa bước trưởng khống cấp lao tổ, còn có một cái là vị diện quản lý cục nhị trưởng lao Đông Phương Nho. Băng tôn, ngươi nhất định phải ngăn trở tha ta các loại tiến vào bên trong. Hoàng chấn động long mở miệng trầm giọng nói. Băng tôn mở mắt ra, người khẽ nói, nhiếp thần trước đó vận dụng nhân quả vũ khí đã cứu bản tôn tính mạng, nhân tình này bản tôn được trả. Hoàng gia chủ nói không sai, bản tôn nhất định phải ngăn trở tha các ngươi tiến vào bên trong, ai dám sang bậy, đừng trách bổn tôn không khách khí. Hoàng gia nửa bước trưởng không cấp lao tổ lạnh lùng thốt, băng tôn, ngươi là phải đắc tội mọi người chúng ta. Băng tôn lạnh lùng nói, vậy thì như thế nào? Tuy rằng các ngươi hợp lại cùng nhau nhân quả vũ khí càng nhiều, thế nhưng bản tôn nhân quả vũ khí, cũng có thể cho các ngươi biết cái gì gọi là ngọc đá cùng vỡ. Thiên đạo tông lão tổ tông chậm rãi nói, băng tôn, nhiếp thần đã giúp ngươi, ngươi giúp hắn. Cái này chúng ta có thể hiểu được, thế nhưng ngươi có thể bảo vệ được hắn một lúc, còn có thể bảo vệ được hắn một đời. Tránh ra đi, không phải vậy ngươi chết, ngươi vị diện hội có vô số cường giả tử vong, đồ đệ của ngươi Hương Lam công chúa, còn lại cùng ngươi thân cận rất nhiều người cũng sẽ chết, cần gì liên lụy đến bọn hắn. Băng Tôn đạm thanh nói, 50 năm, bản tôn hộ nhiếp thần 50 năm. Sau 50 năm, bản tôn sẽ để cho mở, không quan tâm nhiếp thần chết sống. Băng Tôn, cái này không thể nào. Hoàng Chấn Động Long trầm giọng nói, 50 năm ở giữa, nói không chắc nhiếp thần lại có nhân quả vũ khí, đến lúc đó lại không có cách nào đối phó nhiếp thần rồi. Tuy rằng không biết nhiếp thần cùng ai liều, nhưng ở Hoàng Chấn Động Long bọn hắn xem ra, bây giờ nhưng là cực kỳ hiếm có diệt cơ hội giết nhiếp thần. 50 năm cái này là không thể nào. Băng Tôn, nếu như ngươi cố ý như thế, đừng trách chúng ta không nể tình, chúng ta hoàn toàn có thể dùng nhân quả vũ khí phòng ngự phong tỏa bên này, cho ngươi nhân quả công kích bảo vật mất đi hiệu lực, sau đó lại lấy nhân quả công kích bảo vật công kích. Ma Ngục Chúa Tể nói. Băng Tôn lạnh lùng thốt, tại các ngươi tiến hành bố trí thời điểm, bản tôn nhân quả bảo vật liền sẽ phát động công kích. Ma Ngục Chúa Tể, ngươi có muốn thử một chút hay không, đến lúc đó ngươi có thể không có thể sống sót. Ma Ngục Chúa Tể sắc mặt tâm trầm. Tử Kinh Chúa Tể đã đến. Có cường giả nói. Lúc này Tử Kinh Chúa Tể, Hương Lam Công Chúa nhanh chóng đã tới. Sư phụ. Hương Lam Công Chúa đã đến Băng Tôn bên người. Hoàng Chấn Động Long nhìn phía Tử Kinh Chúa Tể nói, Tử Kinh đạo hữu, khuyên một lời Băng Tôn, cần gì vì nhiếp thần đắc tội ta nhóm đông đảo thế lực. Nhiếp thần nhân quả vũ khí lần này khẳng định không có, hắn chắc chắn phải chết. Tử Kinh đạo hữu, quỷ này hỏa bên trong tòa thành cổ chí ít cũng sẽ có 4 cái nhân quả bảo vật, nhiếp thần nếu như tử vong, Tử Kinh đế quốc tất có một kiện. Tử Kinh đạo hữu ngươi còn có thể chọn trước. N. Chương 1127, chúng cường giả lui bước. Đúng đấy Tử Kinh Chúa Tể, thuyết phục Băng Tôn, ngươi trước tiên có thể chọn một kiện nhân quả bảo vật, chúng ta không có ý kiến. Không sai. Còn lại cường giả cũng nói. Tử Kinh Chúa Tể trầm mặc, hắn cũng không hề lập tức trả lời. Hoàng Chấn Động Long bọn hắn cái này nói chuyện đối với Tử Kinh Chúa Tể sức mê hoặc không thấp, nhưng mà Hương Lam lời nói, Tử Kinh Chúa Tể cũng phải suy nghĩ một chút, mặt khác nhiếp thần thường thường ngoài dự đoán mọi người, phương diện này Tử Kinh Chúa Tể cũng không thể không cân nhắc ở bên trong. Nhiếp thần, ngươi tình huống thế nào à? Hoàng Chấn Động Long bọn hắn những người này cưỡng bức sư phụ, còn muốn để phụ thân thuyết phục sư phụ. Hương Lam công chúa trong lòng sốt ruột vô cùng đưa tin nói. Thời gian bảo vật trong, nhiếp thần sắc mặt tâm trầm, cái này khi hắn là thịt trên thất gỗ, có thể tùy ý sâu xe à. Hương Lam, đừng quá lo lắng, ta cùng bọn họ tâm sự. Nhiếp thần từ thời gian bảo vật bên trong đi ra, rất nhanh nhiếp thần ra quỷ hỏa cổ thành, hắn xuyên qua vài trăm mét dày tầng băng. Ai muốn giết ta, đến a, chúng ta ngọc đá cùng vỡ. Nhiếp thần thanh âm lạnh lùng vang lên. Hoàng Chấn Động Long bọn hắn nhất thời từng cái đều nhìn phía nhiếp thần. Nhiếp thần trong tay xuất hiện phi đao vô ảnh bên trên tản ra mãnh liệt nhân quả chấn động. Vào lúc này phi đao vô ảnh sức mạnh vượt qua 9 phần 10, so được với 2 cái bình thường nhân quả công nam bảo vật. Hoàng gia chủ, các ngươi hoàng gia muốn giết ta. Tới tới tới, chúng ta đồng loạt động thủ. Nhiếp thần nhìn phía A Hoàng Chấn Động Long đạo. Hoàng Chấn Động Long nhìn chằm chằm nhiếp thần trong tay phi đao, hắn có thể cảm giác được gần chứa trong đó khủng bố nhân quả sức mạnh. Hoàng gia lão tổ tông cảm ứng thì càng rõ ràng hơn. Nhiếp thần như nào đây có mạnh mẽ như vậy nhân quả bảo vật, lẽ nào nhiếp thần trước đó có 3-4 kiện mạnh mẽ nhân quả bảo vật. Hoàng Chấn Động Long tức đến muốn phun máu, trước đó cho rằng nhiếp thần không có nhân quả bảo vật, mặt sau phát hiện còn có. Bây giờ nhiếp thần hẳn là vận dụng 2 cái hoặc là 3 cái nhân quả bảo vật, cũng tiêu hao nhân quả phòng ngự bảo vật, nhiếp thần lại còn có nhân quả bảo vật. Khắc, nhiếp minh chủ, đây là hiểu lầm. Hoàng Chấn Động Long khí thế lập tức nhược rất nhiều, nhiếp thần cái này mạnh mẽ nhân quả bảo vật, đủ khiến hoàng gia thanh toán đau đớn thê thảm một cái giá lớn. Hơn nữa, còn có một cái băng tôn đây này. Tử Kinh Chúa Tể hít sâu một hơi trầm giọng nói, chư vị, mọi người vẫn là tản đi đi, nhiếp thần cùng Hương Lam bây giờ vẫn có hôn ước. Bổn tọa cũng sẽ không cho phép ai đối phó nhiếp thần, bằng không chính là chúng ta Tử Kinh đế quốc kẻ địch. Đi. Không ít thế lực cường giả nhanh chóng rút đi, Băng Tôn, Tử Kinh đế quốc, lại tăng thêm nhiếp thần chính mình cũng nắm giữ mạnh mẽ nhân quả bảo vật, cái này tiện nghi chỉ sợ là không chiếm được rồi, cho dù có thể giết nhiếp thần trả thù cũng không thể chịu được. Thực lực nếu như giảm nhiều, đến lúc đó nói không chắc được còn lại thế lực lượng tiện nghi. Hiểu lầm. Hoàng gia chủ, đúng là hiểu lầm sao? Nhiếp thần lạnh lùng thốt. Trái tim đen u ám. Hoàng Chấn Động Long gật đầu, tự nhiên là hiểu lầm, nhiếp minh chủ không cần để ở trong lòng, chúng ta cái này liền rời đi. Hoàng gia cường giả cấp tốc bỏ chạy, Ma Ngục Tông, Tà Thần Điện nhóm thế lực cường giả tự nhiên cũng mau chóng rời đi rồi, tiện nghi không chiếm được rồi, bọn hắn cũng không muốn được nhiếp thần hận thượng. Đa tạ Băng Tôn. Thử Kinh bệ hạ, cũng đa tạ ngươi rồi. Nhiếp thần chắp tay nói. Băng tôn lắc đầu nói, trước ngươi vận dụng nhân quả bảo vật đã giúp bản tôn, bây giờ bản tôn nói chỉ là mấy câu nói, không coi vào đâu. Nhiếp thần cười cười, đây cũng không phải là nói rồi mấy câu nói đơn giản như vậy, hoàng chấn động lòng các loại nhiều như vậy cường giả khí thế hùng hổ. Băng tôn cũng không biết hắn chả có nhân quả bảo vật, lúc này có thể đứng ra đến, cực kỳ hiếm có. Như hoàng chấn động long bọn hắn không quan tâm ra tay, băng tôn cũng chỉ có hai cái lựa chọn, ra tay, trên căn bản một con đường chết, không ra tay, danh tiếng quét rác. Nhiếp thần nếu như không thể đem hoàng chấn động long bọn hắn dọa đi, băng tôn bất kể như thế nào đều sẽ có cực tổn thất lớn. Băng tôn, tử kinh bệ hạ, trong vòng 100 năm, tiễn các ngươi một người một cái nhân quả vũ khí. Nhiếp thần mỉm cười nói. Băng tôn cùng tử kinh chúa tể ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhân quả vũ khí là rau cải trắng à? Đưa tới hai cái. Nhiếp thần, lời ấy thật chứ? Tử kinh chúa tể nói. Nhiếp thần khẽ cười nói, chuyện như vậy làm sao sẽ loạn đùa giỡn, trong vòng 100 năm khẳng định tiễn các người một cái nhân quả vũ khí, bất quá nhân quả công kích bảo vật trả là nhân quả phòng ngự bảo vật, cái này các ngươi cũng đừng có chọn. Không chọn, không chọn. Tử kinh chúa tể cười ha hà nói. Hương Lam công chúa trong lòng bất đắc dĩ. Cha mình cái này có phần tham tài rồi, bất quá đây chính là nhân quả vũ khí a, thay đổi hoàng chấn động long bọn hắn cũng bình tĩnh không được. Nhiếp thần, ngươi trước an tâm khôi phục đi. Hương Lam công chúa nói. Băng tôn nói, kế tiếp một ít năm, bản tôn vẫn là lại ở chỗ này. Đa tạ băng tôn. Tử kinh chủ tôn nói, chúng ta tử kinh đế quốc cũng sẽ phái một ít cường giả đóng tại bên này, có vấn đề bổn tọa cũng sẽ lập tức chạy tới. Đa tạ. Nhiếp thần lần nữa tiến vào quỷ hỏa cổ thành. Tiến vào thời gian bảo vật bên trong. Phúc. Phúc. Nhiếp thần tiêu giao giới bên trong còn có trước đó bắt không ít cường giả, chém giết không ít cường giả. Nhiếp thần thời gian ra tốc dưới nhanh chóng khôi phục tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin sức mạnh. Hai món báu vật này sức mạnh tốc độ khôi phục vẫn là rất nhanh. Thời gian mấy tháng, tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin sức mạnh đều khôi phục, chúng nó vốn là đều còn có một phần phần sức mạnh. Băng tôn, ta đã an toàn rất nhiều, ngươi không cần thủ tại chỗ này rồi. Nhiếp thần truyền âm nói, băng tôn có thể đứng ra đến, nhiếp thần trong lòng tự nhiên tướng băng tôn làm rất không tệ bằng hữu, hắn nhưng không hy vọng băng tôn chết đi. Băng tôn nửa bước trưởng khống cấp tu vi, bình thường cường giả tự nhiên là khó mà giết chết của nàng, nhưng nếu như lại tới huyết y nam tử cường giả như thế, băng tôn nói không chắc cũng sẽ bị giết. Không có chuyện gì. Băng tôn nhàn nhạt trả lời. Nhiếp thần truyền âm nói, băng tôn, ngươi ở đây một bên hội gặp nguy hiểm, trước đó một địch nhân lại đây. Ta vận dụng 3 cái nhân quả bảo vật mới đem diệt sát. Băng tôn trong lòng khiếp sợ, trước đó tổng cộng có 5 loại bất đồng nhân quả chấn động, rõ ràng nhiếp thần vận dụng 3 cái nhân quả bảo vật. Đao phách, tử hồn ma đồng, nhân quả đạo thư, 3 cái. Nhiếp thần, là cái dạng gì kẻ địch, rõ ràng 3 cái nhân quả bảo vật năng lực diệt sát. Hơn nữa, lấy thực lực của ngươi còn ngươi nữa trưởng khống sức mạnh, tại bên này rõ ràng cần muốn sử dụng nhân quả bảo vật. Băng tôn khiếp sợ truyền âm nói. Nhiếp thần truyền âm nói, băng tôn. Cái này ngươi liền đừng hỏi nữa, khả năng còn sẽ có cấp bậc mạnh mẽ như vậy người lại đây, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi đi. Băng tôn nhẹ tay khinh vuốt ve một cái bụng của mình, đã không ít thời gian, trong bụng hai người tiểu sinh mệnh đã không nhỏ, tuy rằng bọn hắn còn cần thật dài thời gian mới có thể ra sinh, nhưng mặt sau là chậm rãi trúc cơ quá trình. Nhiếp thần, ta tiến vào ngươi không gian bảo vật bên trong đi, nếu có yêu cầu, cũng có thể giúp ngươi một tay, đến lúc đó không thể được không ngươi nhân quả bảo vật. Băng tôn nói. Ta không sẽ rời đi. Nhiếp thần trong lòng có chút cảm động truyền âm nói, vậy được, băng tôn ngươi tiến vào quỷ hỏa cổ thành đi, đến nơi trọng yếu. Mấy phút sau đó băng tôn liền đến tiêu giao giới bên trong. Nhiếp thần, ngươi xác định còn sẽ có như thế cấp bậc địch nhân xuất hiện. Băng tôn nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, xác định, bất quá ta diệt một cái, tạm thời cũng còn là sẽ không xuất hiện đi. Băng tôn cau mày nói, nếu xác định, ngươi không tìm địa phương trốn đi, ở chỗ này chờ cường giả như thế tới cửa hay sao? Nhiếp thần bất đắc dĩ nói, băng tôn, những tên kia khẳng định chả có nhân quả bảo vật, trốn đi, lại trốn đến nơi đâu đâu này. Ở nơi này có thể càng nhanh mà tăng lên, ta bây giờ chỉ muốn tại bọn họ chạy tới trước đó hóa thành quỷ hỏa thời điểm đạt đến nửa bước trường khống. Bọn hắn, băng tôn nói, không chỉ một. Băng tôn cao mày nói, ngươi cách đột phá chả kém bao nhiêu. Từng tiêu một, vẫn có thể đột phá, nếu là đột phá, tại bên này hẳn là miễn cưỡng có thể ứng phó. Nhiếp thần nói. Chương 1128, băng tôn phương pháp. Băng tôn nói, nhiếp thần, nếu như đối phương không chỉ một, lại đây hai cường giả, mang đến càng nhiều hơn nhân quả vũ khí, ngươi ứng đối như thế nào? Nhiếp thần cười khổ nói, có thể ứng đối như thế nào, lấy được nhân quả vũ khí, lại nhận chủ hai người, bất quá cái này được tu vi đột phá mới được, nhân quả vũ khí cũng không phải muốn nhận chủ bao nhiêu là có thể nhận chủ nhiều ít. Băng Tôn trầm mặc một hồi nói, qua mấy năm nếu như ngươi không thể đột phá, ngươi cùng ta nói một chút, hay là ta có thể cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Băng Tôn, hiện tại không thể nói. Không thể. Nhiếp Thần bất đắc dĩ gật gật đầu. Băng Tôn, tướng cái này hai kiện nhân quả bảo vật nhận chủ đi. Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần xuất hiện trước mặt một cái nhân quả công kích bảo vật, một cái nhân quả phòng ngự bảo vật, hai món báu vật này là vừa vặn lấy được bốn cái nhân quả bảo vật trong đó chi hai. Nhân quả bảo vật so sánh chọn người, bất quá Băng Tôn là nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, nhận chủ tỷ lệ thành công rất cao, sẽ không có vấn đề quá lớn. Ngươi đây là? Băng Tôn kinh ngạc nói. Nhiếp Thần nói, Băng Tôn, ngươi nếu đã lưu lại hỗ trợ, cũng không thể bạc đãi ngươi, ngươi đem cái này hai kiện nhân quả bảo vật nhận chủ, đến lúc đó gặp nguy hiểm, chúng ta giải quyết tỷ lệ cũng phần lớn rồi. Nhưng là bây giờ quá quý giá. Băng Tôn nói, trước đó 5 tháng dài đằng đẵng, Băng Tôn cũng liền được một cái nhân quả vũ khí, Nhiếp Thần rõ ràng đưa hai cái nhân quả vũ khí, hơn nữa cái này hai kiện nhân quả vũ khí càng mạnh hơn một ít. Cầm đi, nếu như đến lúc đó mất mạng, bảo vật gì đều là của người khác. Nhiếp Thần nói. Băng Tôn nhẹ nhàng gật đầu nhận. Ngươi nắm chặt nhận chủ, nếu như không thể nhận chủ thành công ngươi liền đưa tin cùng ta nói, ta cho ngươi đổi mặt khác hai cái nhân quả bảo vật thử xem. Nhiếp Thần nói. Được. Nhiếp Thần biến mất không còn tăm hơi, Băng Tôn ánh mắt có một chút phức tạp, người cực nhỏ thu được người khác đưa lễ vật, quý giá như thế lễ vật lại càng không có thu được rồi. Thời gian bảo vật trong, Nhiếp Thần hít sâu một hơi cấp tốc bắt đầu bế quan tu luyện. Trước đó diệt cái kia huyết y nam tử tranh thủ một ít thời gian, nhưng thời gian này cũng sẽ không trường quá. Ngắn thì 10 năm, lâu là 20 năm, khẳng định còn sẽ có cường giả lại đây, nếu như chỉ là qua tới một cái cũng còn tốt, như lại đây hai người, hơn nữa mang theo vài kiện nhân quả bảo vật, vậy thì khổ rồi. Nhất định phải đột phá mới được a. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hỗn độn chí tôn công toàn lực vận chuyển. Bây giờ quỷ hỏa trạng thái, Nhiếp Thần vẫn là nhất phẩm viên mãn, như đạt đến nửa bước trưởng khống cấp bậc. Nhiếp Thần tại quỷ hỏa cổ thành thực lực tăng mạnh, tại bên này, thực lực của hắn liền không kém gì cái kia một cái huyết y nam tử. Ầm ầm. Lực lượng cường đại tại Nhiếp Thần hóa thành quỷ hỏa nội bộ lưu chuyển, thời gian gia tốc dưới, Nhiếp Thần thỉnh thoảng cắn nuốt mất một cái trước đó bắt lại quỷ hỏa cường giả. 5 năm trôi qua, Nhiếp Thần vô hạn tiếp cận nửa bước trưởng không cấp bậc, nhưng chính là không tới, thiếu mất một tí kẹo như thế thời cơ, một chút vật khí. Băng Tôn, nhận chủ thành công rồi sao? Nhiếp Thần đưa tin nói. Đã nhận chủ thành công. Băng Tôn trả lời. Nhiếp Thần tạm thời kết thúc tu luyện, hắn đã đến Băng Tôn nơi này. Băng Tôn, trước ngươi nói có phương pháp gì? Thời gian gia tốc dưới mấy trăm triệu năm, lại cắn nuốt không ít quỷ hỏa cường giả đều không có thể đột phá. Nhiếp Thần cười khổ nói. Đúng rồi, ngươi cái kia hai cái nhân quả vũ khí lấy ra, ta cho chúng nó bổ sung một cái sức mạnh. 5 năm, Nhiếp Thần nhân quả đạo thư, tử ẩn ma đồng sức mạnh đã đầy. Băng Tôn lấy ra này hai cái nhân quả bảo vật, Nhiếp Thần thu rồi, đao phách lập tức tiến vào một món trong đó nhân quả bảo vật cho nó bổ sung sức mạnh, bổ sung tốc độ so với cho mình bổ sung chậm, nhưng chừng 10 năm cho một món trong đó bổ sung đầy sức mạnh hẳn không có vấn đề. Băng Tôn, phương pháp là cái gì? Nhiếp Thần thấy Băng Tôn không nói gì lại hỏi một câu. Băng Tôn biểu hiện có chút chần chờ. Băng Tôn, nếu như không tiện coi như xong. Băng Tôn hít sâu một hơi nói, cùng tính mạng so với, cũng không có cái gì không có phương tiện. Ta sẽ một loại linh hồn song tu bí pháp, ta là nửa bước trưởng khống cấp bậc tu vi, nếu như ngươi chỉ kém từng tia một đến nửa bước trưởng khống, ngươi ta linh hồn song tu, hẳn là có thể để cho ngươi đạt đến nửa bước trưởng khống cảnh giới. Linh hồn song tu. Nhiếp Thần bất khả tư nghị nói. Nhiếp Thần đương nhiên biết linh hồn song tu, trên thân thể song tu cái này không cần giải thích, linh hồn song tu, là linh hồn hai người chặt chẽ địa tương liền, là linh hồn phương diện giao hòa. Rất nhiều cường giả căn bản cũng không quan tâm trên thân thể song tu. Nhưng là linh hồn song tu làm quan tâm. Ngươi nghĩ đột phá, đây là ta có thể nghĩ tới duy nhất phương pháp. Băng Tôn sắc mặt trở nên hồng nói. Khắc, ta ngược lại là không có vấn đề gì, thế nhưng ngươi. Nhiếp Thần có chút chần chờ mà nói. Băng Tôn con mắt nhìn qua nơi khác nói, dù sao trước đó có như thế tiếp xúc, cũng không quan tâm điểm này, ngươi không muốn chết cũng nhanh chút, đừng lề mà lề mề. Được. Nhiếp Thần gật đầu đồng ý, Băng Tôn nhưng là cực phẩm mỹ nữ, cùng Băng Tôn cực phẩm mỹ nữ như vậy linh hồn song tu. Hắn là chiếm tiện nghi lớn rồi. Đương nhiên, Nhiếp Thần vào lúc này đồng ý, cũng không phải nghĩ chiếm tiện nghi, mà là tình thế quá gấp gáp, nếu như tu vi không tăng lên, đến lúc đó có thể hay không mạng sống đều là vấn đề. Như hắn chết, Phượng Ảnh Đồng các nàng đến lúc đó cũng chưa chắc có thể sống sót, lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Bắt đầu đi. Băng Tôn nói, nàng nói ngồi xếp bằng xuống. Nhiếp Thần hóa thành quỷ hỏa bao phủ Băng Tôn. Ta để dẫn dắt sức mạnh của ngươi. Băng Tôn nói. Ừm. Rất nhanh Băng Tôn vận dụng bí pháp bắt đầu dẫn dắt Nhiếp Thần linh hồn. Nhiếp Thần linh hồn cũng không lâu lắm thời gian tiến vào Băng Tôn sâu trong linh hồn. Hắn nhìn thấy Băng Tôn linh hồn. Băng Tôn linh hồn nhìn qua cùng Băng Tôn giống nhau như lúc. Hơn nữa vào lúc này trên người không có quần áo. Đến đây đi. Nhiếp Thần linh hồn thân thể cùng Băng Tôn linh hồn ngã xuống một cái trên giường lớn. Tiếp đó, là thiếu nhi thập phần không thích hợp hình ảnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp Thần cùng Băng Tôn linh hồn từ từ giao hòa, Nhiếp Thần chân thiết cảm ngộ đã đến Băng Tôn lúc trước đột phá, đối với nửa bước trưởng khống cảnh giới, cũng có sâu đậm cảm ngộ. Băng Tôn, thật giống có hiệu quả rồi. Nhiếp Thần đưa tin, tuy rằng chỉ kém từng tia một, nhưng này từng tia một, Nhiếp Thần trước đó một thẳng cảm giác không cách nào đột phá, bây giờ, Nhiếp Thần cảm giác được hắn nhất phẩm viên mãn cùng nửa bước trưởng khống ở giữa bức tường ngăn cản nứt ra rồi một chút xíu. Ừm, tiếp tục đi. Song tu tiếp tục, cực độ mất hồn. Bất quá Nhiếp Thần vẫn là bảo đảm chính mình không có mê muội trong hưởng thụ, hắn vận chuyển hỗn độn chí tôn công, nhất phẩm viên mãn cùng nửa bước trưởng khống ở giữa bức tường ngăn cản không ngừng lớn lên. Oeng. Như thế mấy canh giờ đi qua, bỗng quỷ hỏa tăng vọt, Nhiếp Thần linh hồn cũng lập tức tăng vọt không ít, Nhiếp Thần hóa thành quỷ hỏa thời điểm rốt cuộc đạt đến nửa bước trưởng khống cảnh giới. Hỗn độn chí tôn công lúc này vận chuyển tốc độ siêu nhanh. Băng Tôn phát hiện, vốn là công pháp chủ đạo là người, vào lúc này sức mạnh của nàng lại bị Nhiếp Thần sức mạnh dẫn động, sức mạnh của nàng lấy càng thêm quỹ tích huyền ảo vận chuyển. Băng Tôn, đừng chống cự, công pháp của ta rất mạnh, vào lúc này tựa hồ tại tự động thay đổi công pháp của ngươi. Nhiếp Thần đưa tin nói. Ừm. Băng Tôn đáp lại, Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn và Băng Tôn tiến vào thời gian bảo vật trong, đã đột phá. Tại thời gian bảo vật bên trong sẽ không ảnh hưởng đến đột phá. Mạnh mẽ thời gian gia tốc giới, Nhiếp Thần nhanh chóng củng cố tu vi, đồng thời, Băng Tôn công pháp đã nhận được không nhỏ thay đổi, Băng Tôn có thể tình tưởng cảm giác được thay đổi về sau công pháp mạnh mẽ hơn rất nhiều, sức mạnh cũng càng mạnh rồi, một phen song tu xuống, Băng Tôn đoán chừng thực lực của mình có thể tăng trưởng bá thành. Hơn nữa đến lúc đó tu luyện công pháp mới, lại tăng trưởng một hai thành khẳng định không có vấn đề, Băng Tôn thực lực có thể so với Tử Vong Tôn giả. Bạch cốt tôn giả bọn hắn cường không ít. Chương 1129, kẻ địch lại tới. Băng Tôn, đa tạ. Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần cùng Băng Tôn đã kết thúc linh hồn song tu, Nhiếp Thần hóa thành quỷ hỏa thời điểm, tu vi đã củng cố ở nửa bước trưởng khống cấp bậc, Băng Tôn công pháp cũng đã thay đổi xong xuôi. Không cần, ta cũng đã nhận được chỗ tốt to lớn. Băng Tôn biểu hiện có một chút mất tự nhiên nói. Linh hồn song tu, loại kia cảm giác vui thích lệnh Băng Tôn không cách nào quên. Như Nhiếp Thần không phải Hương Lam công chúa vị hôn phu, trong lòng nàng thật là có một loại ý nghĩ, theo Nhiếp Thần được rồi, dù sao cùng Nhiếp Thần song tu qua, bây giờ lại linh hồn song tu, trong bụng còn có Nhiếp Thần một đôi sinh đôi nhi nữ. Chỉ là Hương Lam công chúa nhưng là người đồ đệ. Mặc dù nói tu luyện trong giới, thầy cho cùng gả một người sự tình không phải là không có, nhưng không có thân phận như vậy cao a. Hương Lam công chúa là Tử Kinh đế quốc công chúa, Băng Tôn là nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả. Khắc, Băng Tôn. Ta trước tiên bê quan à, đột phá đến nửa bước trưởng khống cấp bậc, lại có thể thôn phệ quỷ hỏa tăng cường không ít. Nhiếp Thần nói. Ừm. Băng Tôn gật đầu, người vào lúc này cũng chỉ muốn yên lặng một chút không muốn đối mặt Nhiếp Thần. Tan ướt, tan ướt. Nhiếp Thần nhanh chóng cắn ướt, đại lượng quỷ hỏa được Nhiếp Thần cắn ướt mất. Nhiếp Thần tu vi tại nửa bước trưởng khống cảnh giới nhanh chóng tăng lên, đột phá đến nửa bước trưởng khống. Nhiếp Thần hóa thân quỷ hỏa thời điểm tại bên này thực lực và cái kia một cái huyết y nam tử gần như. Nếu như còn có thể tăng cường không ít, thực lực của hắn có thể so với huyết y nam tử cường. Đảo mắt 4 năm trôi qua. Lại là cảm giác như vậy. Nhiếp Thần cảm thấy khiếp đảm, sắc mặt hắn âm trầm, tu vi tăng lên, chả cảm giác được như trước đó mãnh liệt như vậy khiếp đảm, chỉ sợ lần này không chỉ một thức tỉnh. Lao Thạch, ngươi cảm thấy ta lại sử dụng vài món nhân quả vũ khí, sẽ không nên đón nhân quả phản vệ. Còn có cái kia một cường giả, phân thân của hắn vận dụng nhân quả vũ khí, nhân quả phản vệ. Cũng hẳn là tác dụng đến trên người hắn đi, hắn có thể chịu đựng vài món. Nhiếp Thần đã đến thạch nhân bên này dò hỏi. Nhiếp Thần biết một chút, nhân quả vũ khí vật này cũng không phải tùy tiện có thể vận dụng nhân quả vũ khí diệt sát mục tiêu, cho dù mục tiêu không có nhân quả vũ khí, cũng có khả năng gặp nhân quả phản phệ, tam phẩm trở xuống, vận dụng nhân quả vũ khí, nhân quả phản phệ cực khả năng ngay lập tức sẽ giết chết chính mình. Bình thường tam phẩm cường giả, vận dụng một lần nhân quả vũ khí phải suy yếu thật dài thời gian. Nhị phẩm cường giả thừa nhận năng lực mạnh hơn một chút, vận dụng một cái nhân quả vũ khí bình thường là không có chuyện gì, nhưng mà nếu như vận dụng hai cái nhân quả vũ khí, cũng có khả năng suy yếu thời gian rất lâu. Vận dụng nhân quả vũ khí thời điểm, nhiếp thần chung chung là quỷ hỏa, hắn quỷ hỏa cảnh giới cao, trước đó đối với cái này vấn đề cũng không có lo lắng nhiều, nhưng bây giờ, nếu như lại vận dụng nhiều lần nhân quả vũ khí, nhiếp thần so sánh lo lắng. Thạch nhân nói, ngươi lần này tự vận ma đồng, nhân quả đạo thư, đao phách nếu như toàn lực vận dụng, ngươi tiểu có khả năng gặp phải nhân quả cắn trả, bất quá đao phách hẳn là có thể thôn phệ một phần nhân quả phản phệ sức mạnh, ngươi phản phệ di chứng về sau hội hơi yếu một ít. Thức tỉnh phân thân nếu là vận dụng 4 cái nhân quả bảo vật, bản tôn cũng có khả năng gặp phải nhân quả phản phệ, hội ngủ say thời gian dài hơn. Ngươi đến lúc đó có thể để cho băng tôn, bạch cốt tôn giả động chức dùng nhân quả bảo vật công kích. Nhiếp thần nói, lao thạch, bạch cốt tôn giả là ta trường khống, hắn vận dụng nhân quả bảo vật công kích không có vấn đề, thế nhưng băng tôn không thể xuất thủ chứ. Băng tôn chỉ là bằng hữu của ta, mặc dù nói xảy ra quan hệ, nhưng là cứ như vậy bất ngờ một lần, cái này nhân quả liên lụy liền thiếu. Người có thể có chỗ hiệu quả công kích ta kẻ địch. Nhân quả vũ khí công kích, cũng không phải muốn công kích liền công kích, cần phải có nhân quả liên lụy. Nếu như một đứa cô nhi, lại hoàn toàn tách biệt với thế gian không cùng bất luận người nào kết nhân quả, như vậy cho dù có 100 kiện nhân quả vũ khí công kích hắn, hắn cũng sẽ không có bất cứ thương tổn gì. Thạch nhân có phần ý vị thâm trường nói, ngươi và băng tôn nhân quả, hẳn đủ. Nhiếp thần không có phát hiện, thế nhưng thạch người đã phát hiện, băng tôn mang thai, tính toán thời gian. Băng tôn trong bụng hải tử, 89 phần 10 là nhiếp thần. Nếu như không có cảm tình, tình cờ phát sinh một lần quan hệ, cái này nhân quả là không đủ. Nhưng băng tôn trong bụng có nhiếp thần cốt nhục, nhân quả liên lụy cực sâu à, tình huống như thế băng tôn hoàn toàn có thể dùng nhân quả vũ khí đả kích nhiếp thần kẻ địch. Ngươi nói có thể cái kia đến lúc đó liền thử xem đi. Nhiếp thần nói, nhiếp thần đã đến băng tôn bên này, bạch cốt tôn giả cũng đến nơi này một bên. Băng tôn, kẻ địch thức tỉnh. Đến lúc đó có thể không làm phiền ngươi vận dụng nhân quả vũ khí công kích ta kẻ địch, bọn hắn vào lúc này thức tỉnh, nhất định sẽ chạy tới. Nhiếp thần nói. Băng tôn trong lòng hơi kinh, nhiếp thần lẽ nào phát hiện cái gì? Băng tôn, phòng ngự phương diện ngươi không cần lo lắng, trong này có thể ngăn cản nhân quả công kích. Nhiếp thần nói. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Băng tôn nhìn kỹ nhiếp thần không giống phát hiện người mang thai bộ dáng. Có thể. Băng tôn gật gật đầu. Huyết long làm sao đã chết rồi? Là rất kỳ quái, huyết long thực lực rất mạnh, hơn nữa còn có 4 cái nhân quả vũ khí, chúng ta đều chỉ có 3 cái nhân quả vũ khí. Khoảng cách nhiếp thần nơi này rất xa xôi, hai cường giả nói chuyện, bọn hắn chỗ ở bên này ước vạn lý đều hoang tàn vắng vẻ, sinh mệnh tuyệt tích. Tìm người quan sát hỏi ý kiến hỏi một chút. Hai cường giả nhanh chóng rời khỏi, nửa ngày trời sau, cái này hai cường giả đã đến một tòa thành thị, tại trước mặt bọn họ, ma thiên tôn người cùng kính mà đứng đấy. Hai vị đại nhân... Tình huống trên căn bản chính là như vậy rồi. Huyết Long Tôn giả nếu vận dụng là 2 cái nhân quả bảo vật, nhiếp thần nên vận dụng 3 cái, hoặc là những khắc cường giả giúp nhiếp thần vận dụng nhân quả công kích bảo vật. Vào lúc này nhiếp thần chả có nhân quả công kích bảo vật, nhưng hẳn là cũng chỉ có cái kia một cái rồi, lại tăng thêm băng tôn, 2 cái nhân quả công kích bảo vật. Hai cường giả trong đó một cái khẽ gật đầu. Ma Thiên, nhiếp thần có thể có quan tâm người. Ma Thiên Chúa Tể nói, Hắc Long Đại Nhân, có. Tử Kinh Đế Quốc Hương Lam công chúa xem như là hắn so với so sánh quan tâm người, còn có đồ đệ của hắn Hương Lăng công chúa, hắn còn có càng quan tâm thê tử mười mấy cái, bất quá tại tiêu giao thành giới, các nàng tại tiêu giao thành giới thực lực rất mạnh, nhiếp thần bất tử giết các nàng không dễ dàng. Hương Lam Hương Lăng công chúa có phụ thân là Tử Kinh chúa tể, Tử Kinh Đế Quốc thực lực rất mạnh, nhân quả vũ khí cũng có vài món. Mặt khác cái kia một cường giả là Trắng Long tôn giả, hắn chậm rãi nói, Hắc Long, nếu như vậy chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn gây thêm rắc rối, trực tiếp đối phó nhiếp thần là được rồi. Dùng ngươi thực lực của ta, giết chết nhiếp thần hẳn không có vấn đề rồi. Liền coi như chúng ta đến lúc đó có người chết, có thể diệt nhiếp thần một cái nghịch mệnh người, cũng có lời. Hắc Long tôn giả nhẹ nhàng gật đầu, cái kia liền trực tiếp đi qua đi, nhiếp thần đã nhận được huyết long 4 cái nhân quả bảo vật, nếu để cho hắn khôi phục cái này vài món nhân quả bảo vật sức mạnh, ngược lại là chuyện phiền toái. Ma Thiên tôn người cung kính mà nói, chúc hai vị đại nhân tiêu diệt nghịch mệnh người.